Nàng như thế nào sẽ là loại này tự luyến người, nàng rõ ràng khiêm tốn thực. Một đám giả phấn, giả phấn. Buồn bực đổi mới giao diện, vừa mới cái kia bình luận đã bị đỉnh tới rồi đứng đầu. Phía dưới còn có không ít hồi phục. Cá mặn xoay người, hảo có đạo lý Nga, thần tài cùng vị kia lạc đại tiểu thư rốt cuộc gì quan hệ nha. Xông lên, có gì cờ. Đáng yêu béo quất, có miêu nị. Cầu trời mưa kẻ đáng thương, này hai khẳng định có chuyện xưa, bằng không sao đương sự còn không có xuất hiện, chúng ta thần tài liền vô cùng lo lắng giữ gìn đâu. Não bổ một vạn tự tiểu hát văn, hắc hắc. Tiểu hát văn là gì? Lạc sư sư nghi hoặc, cái này từ, nàng cường đại cơ sở dữ liệu vậy mà không có. Như thế nào có thể cho phép? Vô vô bên người tiểu hồ tể, tiểu hắc, như vậy vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thật vất vả bị nhà mình vô lương chủ nhân buông tha, mở ra trò chơi chuẩn bị chơi một phen tiểu hồ tể, hồ mặt lạnh mạc. Chủ nhân ngươi như vậy, thực dễ dàng mất đi ta nó như vậy đáng yêu, như thế nào nhẫn tâm thương tổn. Lạc sư sư một bên cấp ít nam cầu trị đầu chọc phát tin tức, một bên nói, không có việc gì, ngươi sẽ không mất đi ta. Tiểu hồ tể, rác rưởi chủ nhân, hủy ta thanh xuân. Căm giận mở ra ngàn độ, móng nuốt nhỏ hung hăng chọc bàn phím, dường như đem nó trở thành chủ nhân nhà mình giống nhau. Trong lòng đem chủ nhân nhà nó mắng trăm ngàn hai mươi biến. Lạc sư sư chút nào không dao động, cờ lạc gửi đi. Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, thiếu niên, ta xem chúng ta rất có duyên à, có hay không hứng thú vừa thấy, ta có một phần thật vĩ đại thực tán tiền cảnh càng là không tiền khoáng hậu mỹ sự, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Phá lệ quen thuộc lời dạo đầu, nếu là đang ở chiến đấu hăng hái tiểu hát văn là thứ gì tiểu hát nhìn đến, nhất định sẽ yên lặng cấp vị này điểm cái xác. Bị chủ nhân nhà nó nhớ thương thượng, thật thảm. Quân không thấy du giang hành cái kia tiểu ngốc tử hiện tại còn ở cùng heo con ngông trắng đấu chiến đấu dũng đâu. Đồng tình. Nhìn vừa đến đuôi khoản nghiên cứu tiếp theo cái chuyển nhà địa điểm Việt Nam cầu trị đầu chọc tô mục, biểu tình có chút kinh. Vị này đại lão như thế nào sẽ tìm hắn, còn tưởng cùng hắn gặp mặt. Chẳng lẽ thật là những người đó nói, hắn cùng lạc đại tiểu thư có quan hệ. Bởi vì chính mình giúp nàng, tưởng cảm tạ. Tin nhắn Việt Nam cầu trị đầu chọc, cắp cắp ha, ngươi không cần cảm tạ ta cũng là chịu người chi thác. Gặp mặt liền tính. Lạc sư sư con ngươi híp lại, chịu người chi thác. Có thể giúp nàng, nguyện ý giúp nàng, nghĩ đến là nhà mình nghiên ca, khóe môi không tự giác nhếch lên. Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, ngươi không nghĩ trị liệu dụng tóc sao? Ngươi không nghĩ có cái an ổn địa phương sao? Ngươi không nghĩ có sung túc tài chính cho ngươi lãng sao? Liên tiếp tam không nghĩ sao? Hỏi tô mục nhịn không được cuồng gật đầu. Thường A, như thế nào không nghĩ? Tay vuốt thoạt nhìn phát lượng rất nhiều, trên thực tế tất cả đều là tóc giả đầu. Hắn mới 20 tuổi, liền ít đi năm đầu trọc, thật là hảo thảm một nam. Chính là, xác định có thể trị. Hắn kỳ thật thường xuyên chuyển nhà một là sợ đã từng bái quá cặn bã tra được hắn hacker thân phận tìm tới môn, nhị cũng là vì tìm có thể trị dụng tóc. Nghề hà 2 năm xuống dưới, tiền giải một đống, hiệu quả lại là rớt càng ngày càng hung, đến bây giờ hoàn toàn đầu trọc. Sao một thảm tự lợi hại? Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, tới ta này, ngươi muốn, đều có. Chương 189 Lạc Thỉnh Huy lại quán thượng sự. Tô Mục đáng xấu hổ tâm động, có thể trị đầu chọc A. Mặc kệ thật giả, hắn đều phải đi thử thử, sự tình quan tóc tôn nghiêm, không thể từ bỏ bất luận cái gì hy vọng. Tin nhắn ít nam thần cầu trị đầu chọc, cầu đại lao báo cho địa chỉ, ta lập tức liền đi mua phiếu. Lạc sư sư cười tủm tỉm đã phát cái địa chỉ qua đi, nàng vị thứ 3 công nhân đúng chỗ, vị thứ 2 cũng không sai biệt lắm muốn tới đưa tin. Nàng bên này nhất phái nhàn nhã, Lạc Thỉnh Huy bên kia tập đầy đất đồ vật. Lạc phu nhân cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người tìm ra này đó đã sớm không tồn tại, bọn họ cũng thập phần thật cẩn thận đồ vật. Sao có thể đâu? Hôn trướng, đáng chết đồ vật, hắn làm sao dám cùng ta đối nghịch, là ai, rốt cuộc là ai còn có vài thứ kia. Lạc Thịnh Huy trong mắt một mảnh huyết sắc, mặt vặn vẹo ngũ quan thập phần dữ tợn, ở mờ nhạt ánh sáng hạ, có vẻ phá lệ đáng sợ. Hắn lúc trước rõ ràng đem di sản công chứng thư những cái đó toàn bộ hủy hoại, sao lưu đều không có. Cũng không có dư thừa người biết, trừ bỏ Trần Du. Nhưng hai người là người trên một chiếc thuyền, nàng khẳng định sẽ không truyền ra đi. Lạc phu nhân đầy mặt suy sút ngã ngồi ở ghế trên, thanh âm phát run, lão lạc, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ. Tuyệt đối sẽ không lại có người tin tưởng bọn họ, kia Hương Nhi làm sao bây giờ. Lạc Thịnh Huy bực bội ném ra Trần Du tay, hung hăng gãi gai tóc, đổi mới màn hình. Thân tin tức như rau hẹ, một vụ toát ra tới. Nữ thần trung thực đánh cuộc phấn. Đại gia đi vừa đi coi một chút, nơi này có cái đại cha nam chờ đợi linh A. Phiếu vương nữ thần cầu chiếu cô về, tới, các vị, hiểu biết một chút chúng ta nữ thần đại nhân, người Mỹ vận khí bạo biểu, còn tự mang tài vận nơi nơi phát, hoan nghênh nhập hồ a. Đánh cuộc vương nữ thần tiểu mê đệ, lạc đại tiểu thư, lạc sư sư, hảo mỹ một nữ, hảo có tài một nữ, hảo kinh giác một nữ, ngươi phấn không được thất vọng, cũng phấn không được mắc mưu. Ngày mai muốn một lần nữa là người, này đó đều là lạc sư sư phấn đi, phong cách thật là thanh kỷ, bất quá tố chất hảo cao a. Ngủ sớm dậy sớm, đều nói phấn tùy chính chủ, nghĩ đến lạc đại tiểu thư cũng sẽ không kém đến nào đi, nhưng thật ra lạc gia này hay, thật là ghê tẩm thấu. Lạc Thịnh Huy một hơi thiếu chút nữa không đi lên, mặt trướng thành màu gan heo. Phanh! Hung hăng chủ y cái bàn, cái chán gân xanh bạo khởi. Khen lạc sư sư so mắng hắn còn muốn cho hắn táo bạo, đặc biệt là, này rõ ràng cấp lạc sư sư cái kia tiện nhân thắng được càng nhiều duy trì. Lạc Thịnh Huy muốn giết người. Tích tích tích! Nhìn về phía trong tầm tay vang lên di động, động tác hung ác chảo quá, há mồm liền mắng, ngươi làm sao bây giờ sự, phế vật. Điện thoại bên kia người không có thời gian so đo, ngữ khí vội vàng, Lạc Tổng, không hảo, cảnh sát tới cửa. Cái gì? Lạc Thịnh Huy đột nhiên đứng lên, ghế dựa bị hắn mang ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, lại đều không có khiến cho hắn chú ý lạc phu nhân nhìn tình huống này, cắn răng, lấy quá bên cạnh máy bàn bắt tấn nhị già phu nhân điện thoại. Vang lên hai tiếng sau. Một đạo phẫn nộ giọng nam truyền đến, ai? Lạc phu nhân sửng sốt, này, là tấn nhị ra sao? Trầm trước hạ, đang chuẩn bị mở miệng, Lạc Thịnh Huy mang hỏa thanh âm vang lên, ngươi là ai? Hỏi lao tử là ai? Ngươi tờ mở là ai? Đối diện người bạo. Lạc Thịnh Huy vốn cũng là cái pháo đốt, lập tức một phách bàn, Lạc Thịnh Huy. Thực hảo, ngươi xong rồi. Nói xong bên kia liền treo điện thoại. Này một loạt động tác mau hoàn toàn không kịp ngăn cản Lạc phu nhân. Cả người đều choáng váng. Vừa mới chuẩn bị ngủ lạc sư sư, di động lại vang lên. Nay hơn phân nửa đêm, ai còn sẽ đến thăm nàng cửa hàng? Nghi hoặc thăm dò. Tức khắc con ngươi trợn lên. Chương 190 hiểu lầm quá độ. Jin, cho ta tới 100 chương xui xẻo phù đưa cho Lạc Thịnh Huy. 100 chương xui xẻo phù. Đây là bao lớn thủ, bao lớn đoán. Nói đến, này hai người, nhận thức sao? Giống như không nghe nói qua Lạc gia cùng Tấn gia có sinh ý thượng lui tới à, bằng không Lạc Thịnh Huy cũng sẽ không tìm nàng. Lạc sư sư cảm giác, nàng nghe thấy được bát quái hương vị. Tinh thần phấn chấn xoay người dựng lên, bạch bạch bạch bắt đầu đánh chữ. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, 100 chương xui xẻo phù, sợ là sẽ xảy ra chuyện, không biết ngươi nhị vị chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Jin, cái gì thâm cừu đại hận? A, dám cấp lao tử đội nón xanh, lao tử lộng chết hắn. Ha. Lạc sư sư ngốc, nàng cái kia cha cha cấp nghiên ca hắn nhị thuốc đội nón xanh. Không thể đi, này đều không phải một cái mà, hơn nữa nàng cũng không có ở nàng cái kia cha cha trên người nhìn đến dạng thẳng chân đào hoa. Có phải hay không nào nghĩ sai rồi? Còn có A, vị này thật là nghiên ca hắn nhị thuốc. Trước kia không phải ngạo kiều thực sao, như thế nào này sẽ nàng vừa hỏi, hắn liền nói. Khác sự liền tính, như thế. Mất mặt sự, em. Cảm giác một chút không giống như là hắn nên có tính cách. Lạc sư sư không biết, Tấn Minh Côn sẽ ngoan ngoãn nói cho nàng, một là lao ra tử nói nàng là cháu gái, kia mặc dù hắn không nói, trong nhà sự, về sau nàng vẫn là sẽ biết. Mặt khác chính là hắn thật sự là khó thở, cha ra chân tướng sau, hắn liền vẫn luôn dương cung mà không bắn âm thầm bắt được cái kia gian phu. Vài thiên đều không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng muốn tử nghĩ cách, không nghĩ chính hắn đưa tới cửa tới, à. Jin, không, ta muốn 200 trường, tiểu nha đầu, chạy nhanh, hiện tại liền cho ta giao hàng. Sáng mai ta liền phải nhìn đến hiệu quả. Lạc sư sư. Như thế nào cảm giác đột nhiên, vị này đối nàng trở nên có chút quen thuộc. Bọn họ nhận thức sao? Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, 100 chương 200 chương là không thành vấn đề, nhưng này giá cả sao, khả năng ngươi chi trả không dậy nổi nha. Thần Minh Côn chính hỏa đại đâu, nhìn đến này, tức khắc nổi giận. Jin, có cái gì là lão tử chi trả không dậy nổi, ngươi một chương mười mấy ngàn khối, như thế nào, không nghĩ bán cho ta. Jin, ta nói cho ngươi, ngươi dám không bán cho ta, ta liền xốc ngươi cửa hàng, không chuẩn ngươi tiến ra môn. Xốc cửa hàng có thể lý giải, không chuẩn tiến ra môn. Nàng khi nào yêu cầu tiến hắn ra môn? Đây là không ngủ tỉnh đi, vẫn là bị hắn cái kia cha cha cấp tức giận đến đầu óc thác loạn. Tuy rằng hắn hiện tại hình như là cái bệnh nhân, nhưng sinh ý về sinh ý. Huống chi vị này còn đã từng phong nàng cửa hàng, nàng thoạt nhìn là như vậy dễ quên người sao. Cho nên, chủ tiệm mèo chiêu tài, thân. Ngượng ngùng Nga, ta muốn chứng giới. Một lá bửa, 100 vạn, chắc giá nha. Tấn Minh Côn phải bị tức chết rồi, trong cơn giận dữ ấn bàn phím, răng hàm sau cắn chặt muốn chết. Jin, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào lão gia tử là có thể diêu võ dương oai, như thế nào tính, ta cũng là ngươi trưởng bối, ngươi muốn kêu ta một tiếng thúc thúc. Lạc sư sư khỏe miệng run rẩy, nàng đây là bị chất nữ. Trên mạng giống như trước nay chỉ có bị tiểu tam, bị tiểu tứ hoặc là bị đường cha mẹ, đột nhiên tới cá biệt cụ một cách, thật đúng là. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, có nghe qua một câu sao? Thần Minh Côn lạnh mặt trả lời. Jin, nói cái gì? Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân huynh đệ Minh tính sổ, 100 vạn nhất trường, ai muốn hay không? Jin, ngươi. Tấn Minh Côn bị tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, thật lâu bình ổn không xuống dưới. Hắn ngày mai, không đúng, là ban ngày nhất định phải cùng lao ra tử nói, này cái gì chó má chất nữ, hắn mới không cần. Khi qua sau, động tác lại rất thành thật cờ lạc mở chủ trang, nhìn kêu biến thành 100 vạn xui xẻo phù. Cắn răng chụp một chương. Hắn tuyệt không phải phó không dậy nổi, chỉ là. Chương 191 xuất hiện trùng lập giang hồ xui xẻo nhân sĩ Tấn Nhị Thúc. Chỉ là cảm thấy đối phương không đáng hắn hoa nhiều như vậy tiền, đối, chính là không đáng. Mấy cái trăm triệu, đối phó hắn, mỹ đến hắn. Lạc sư sư thu được hậu trường tin tức, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt. Lại 100 vạn tiền trướng, ai nha, thật vui vẻ. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, cảm tạ đối bổn tiệm tín nhiệm, đồ vật lập tức phát ra, hiệu quả ngày mai thỉnh chú ý tin tức nha. Phát xong, cười tủm tỉm đem nguyên bản 100 vạn, sửa trở về, biến thành ngay từ đầu 2000. Chút nào không trốn dạ. Tấn Minh Côn tự giác giải quyết quan trọng đại sự, âm ngon tưởng, ban ngày hắn nhất định phải sớm bỏ dậy, xem cái kia kêu Lạc Thịnh Huy chê cười. Dám lục đến hắn trên đầu, quả thực tìm chết. Phản hồi giao diện, chuẩn bị tắt đi, liền nhìn đến, nguyên bản 100 vạn nhất trương xui xẻo phủ, biến thành 2000. Không phải 100 vạn sao. Lại đổi mới, vẫn là 2000, Tấn Minh Côn nổi giận, trở tay liền điểm đánh cử báo. M, bán người khác 2000, bán chính mình liền 100 vạn. Khí tả. Lạc sư sư một mặt xem hệ thống lại lần nữa phát tới cử báo tin tức, lau mặt. Hành bá, vẫn là quen thuộc bộ dáng, làm người thập phần muốn hữu hảo đưa lên hai điều thủy nghịch. Hà thiết. Tấn Minh Côn hung hăng đánh cái hát xì, che lại cái mũi, mày nhăn thành chữ xuyên, có phải hay không Lạc Thịnh Huy cái kia phanh phu, lại nghĩ đến như thế nào cho hắn đội nón xanh. Không được, hắn đến ở mua hai chương. Động tác nhanh chóng hạ đơn, dường như căn bản đã quên vừa mới hắn mới cử báo nhân ra sự. Chỉ là Lạc sư sư không quên, trực tiếp hủy bỏ lại nhảy ra đơn đặt hàng, cũng phụ thượng thập phần lạnh nhạt vô tình nhắn lại. Hệ thống thông chi, ngài đơn đặt hàng đã bị bán ra hủy bỏ, thả báo cho ngài, 100 vạn nhất trường, khái chắc giá, cái này giá cả đối ngài vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tấn Minh Côn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tức giận đến có thể tại chỗ nổ mạnh. Cái gì kêu đối hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi? Theo bản năng đá hướng bên cạnh ghế, muốn phát tiết lửa giận. Ngao đau quá. Ôm chân. Tấn Minh Côn mặt trắng bệnh vằn mèo. Sao có thể? Bất quá một cái rất khinh xảo ghế gỗ tử mà thôi, như thế nào như vậy khái chân? Chống cái bàn, ngồi trên đi, tính toán nhìn xem chân bị thương trình độ. Phanh ghế chân chặt đứt một chút, Tấn Minh Côn quán tính gờ phanh cùng mặt đất tới thân mật tiếp xúc. A, đau quá, mặt vằn mèo. Ngồi dưới đất, đôi tay che lại gờ, không dám núp đích, khi cách vài thiên, hắn lại một lần cảm thấy sợ hãi. Nơm nớp lo sợ bốn xem. Muốn biết còn có hay không cái gì nguy hiểm đồ vật sẽ lan đến gần hắn. Hơn nửa ngày phát hiện chung quanh im ắng, không có bất luận cái gì như là hắn lại muốn xảy ra chuyện dấu hiệu, mới run run rẩy rẩy nhẹ răng tiểu tâm bỏ dậy. Mỗi bán ra một bước, đều là cẩn thận lại cẩn thận, khẩn trương thấp thỏm không được. Đồng dạng khẩn trương thấp thỏm Lạc Thịnh Huy, đầy mặt nản lòng ngã ngồi ở ghế trên, thanh âm phát run, ngươi như thế nào không nói sớm. Lạc phu nhân trong miệng khổ, nàng chỉ là nhất thời chưa kịp. Hiện tại sợ là trực tiếp đắc tội đối phương. Lão Lạc, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nay cuối cùng cứu mạng rơm dạ cũng chưa, chẳng lẽ thật muốn? Không. Nàng hao tổn tâm cơ trở thành nhân thượng nhân, quá thượng phu nhân nhà giàu sinh hoạt, còn có Hương Nhi còn ở trại tạm giam. Không thể liền như vậy từ bỏ, nếu muốn biện pháp, nghĩ cách. Nhưng càng là hoảng loạn, đầu óc càng là hỗn loạn, căn bản bình tĩnh không xuống dưới, thiếu chút nữa không hỏng mất. Lạc sư sư xác định sẽ không có nữa người quấy rầy chính mình, di động một ném, chuẩn bị ngủ. Bên cạnh võng nghiện hồ một cái hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, ma hồ hồ mềm như bông móng nuốt manh chụp chủ nhân nhà nó, thanh âm rồn rập. Tâm bất động, tắc không đau, phiếu không đầu, tắc bạch phiêu. Cho nên, ngoan, đầu phiếu phiếu đi, so tâm. Chương 192 mau bị tức chết tiểu hồ tể. Chủ nhân, người tiểu hát văn. Tiểu hát văn. Ngao. Này không nói đều thiếu chút nữa quên này cha. Lập tức hứng thú bừng bừng phiên cái thân, vớt quá tiểu hồ tể ma hồ hồ cái đuôi, mau, nói, đây là cái thứ gì? Tiểu hồ tể lui về một cái giao diện, đem điện thoại đẩy qua đi, thực như bức đồ vật, ngươi xem. Lạc sư sư nửa tin nửa ngờ chảo qua di động, hướng trên màn hình một ngắm. Thập phần đơn giản thô bạo giới thiệu, ấn nhập tầm mắt. Tiểu Hát Văn, trẻ vị thành niên không được quan khán. Đột nhiên nhìn về phía bên người Tiểu Hồ Tể, Tiểu Hắc, ngươi thành niên sao? Tiểu Hồ Tể sửng sốt, vấn đề này. Nó giống như, thật đúng là không có thành niên, cửu vĩ thiên hồ bởi vì chủng tộc thưa thất thả thực lực cường đại, ấu sinh kỳ liền phá lệ trường. Nó còn kém 100 năm, mới thành niên. Nhưng đừng xem thường nó, mặc dù còn không có thành niên, ở tu chân giới, nó cũng là hung tàn độ bài thượng hào, kiêu ngạo. Lạc sư sư xem nó bộ dáng liền biết suy nghĩ cái gì, lập tức quyết định, trên mạng nói, vị thành niên không nên trường kỳ chơi di động, cho nên từ giờ trở đi, mỗi ngày chỉ có thể chơi 2 cái giờ. Tiểu Hắc toàn bộ hồ đều không tốt, khó có thể tin nhìn chằm chằm chủ nhân nhà nó, hồ mặt tràn đầy đều là, ngươi vậy mà là cái dạng này chủ nhân. Lạc sư sư không dao động, tiếp tục hoạt màn hình, đọc nhanh như gió nhìn tương quan tư liệu. Xem xong sau, nhịn không được cảm thán, hiện thế người, này giải trí nội dung, thật là muôn màu muôn vẻ, đa dạng phồn đa nha. Hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn đến tu chân văn tiểu thuyết thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng kia tác giả cũng là tu hành nhân sĩ. May mắn nàng kia sẽ còn không phải quá thuần thục di động thao tác, mới không có đi hỏi nhân ra ngươi có phải hay không từ tu chân giới tới, ngươi ở đâu, chúng ta có thể hay không thấy một mặt linh tinh lời nói ngu xuẩn. Bằng không liền quá mất mặt. Tiểu Hồ Tể thấy chủ nhân nhà mình giống như quyết tâm, trả thù tính vươn móng vuốt ở trên màn hình một hoa, phía trước dẫn nó kinh hô giao diện nhảy ra. Hai chỉ tiểu tiền chảo chảo lập tức ngoan ngoãn đáp ở bên nhau, cam gác lên đi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chủ nhân nhà nó. Muốn trước tiên, xem nàng phản ứng. Lạc sư sư không có ghét đến Tiểu Hồ Tể dụng tâm hiểm ác, thấy nội dung thay đổi, theo bản năng nhìn lại. Tức khác cả người đều không tốt. Đã biết Tiểu Hát Văn là gì đó nàng, cuối cùng là minh bạch phía trước Tiểu Hát nói nàng Tiểu Hát Văn là có ý tứ gì. Nàng Tiểu Hát Văn. Những cái đó tác giả đại đại viết nàng Tiểu Hát Văn. Nàng như vậy thuần khiết, kiên quyết ủng hộ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, khởi xướng hài hòa hưu hái thuần khiết tân diện mạo hảo công dân, sao lại là cử báo cử báo. Hướng dẫn vị thành niên, tạo thành bất lương ảnh hưởng, còn thương tổn nàng tâm linh. Nhanh chóng đem trang web cùng lịch sử ký lục hết thể xóa rớt, lại cấp di động thiết trí cái mật mã, hơn nữa cấm chế, còn cấp Tiểu Hồ Tể. Về sau ngươi nếu là xem bất lương nội dung, rác rưởi tin tức, nó đều sẽ nói cho ta, ngươi liền trở bị ta tấu đi. Hung tợn uy hiếp xong, chăn một xả, ngã vào trên giường. A, rốt cuộc có thể ngủ. Bị hạn chế chơi di động thời gian, lại bị uy hiếp một phen Tiểu Hồ Tể, Tiểu Chảo Chảo duỗi lại duỗi thân, hảo tưởng cao ở nó chủ nhân trên mặt ta. Tức chết hồ, rác rưởi chủ nhân. Sớm hay muộn có thiên, nó sẽ xoay người đem rác rưởi chủ nhân đạp lên chảo hạ, hừ. Đôi dài vung, đem chính mình đoàn lên, ôm di động thở phì phì ngủ. Ngày mới lượng, Tô Mộc liền phong trần mệt mỏi tới rồi thanh vụ nụ y. Đứng ở tinh xảo cổ xưa, mang theo một loại khó lòng giải thích mỹ lệ cảm sơn trang trước mặt, kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Có được như vậy xa hoa sơn trang chủ nhân, khẳng định phi thường có tiền. Chương 193 nghiên ca, sơn trang một cái khác chủ nhân. Hắn hiện tại mục tiêu chính là, làm tiền, trị đầu trọc, làm tiền. Hoài loại này tốt đẹp mục tiêu, rảo bước tiến lên sơn trang. Vừa qua khỏi trước hoa viên, liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, Tô Mục lập tức bị hoảng sợ. Dẫn theo cái dương, khẩn trương thăm dò hướng bên trong nhìn xung quanh, thanh âm thấp thỏm, ngươi hảo, xin hỏi, có người sao? A, lại hét thảm một tiếng vang lên, Tô Mục cả người run lên, bán ra chân đốn tại chỗ. Này, cảm giác có điểm khủng bố A. Du Giang Hành từ phía sau chạy tới, nhìn thấy cửa sử cá nhân, lập tức rơi lệ đầy mặt nhảy qua đi, bắt lấy người, trốn đến hắn sau lưng. Mau, mau mau, tráng sĩ, cứu ta một mạng. Tô Mục chân nhún ra, cứu, cứu mạng. Mẹ ra, hắn đây là tới rồi địa phương nào? Như thế nào như vậy đáng sợ? Chính tự hỏi muốn hay không trốn chạy, liền nhìn đến bên trong loạn trọng thân mình tinh thần phấn chấn chạy ra. Ngông trắng. Hắn phía sau người, ở nhìn thấy chúng nó sau, tiêu càng thêm thẳng thiết, thiếu chút nữa không tạc hắn nhị tâm. Huynh đệ, tương phùng chính là có duyên, mau, giúp anh em một phen, đem chúng nó đuổi đi, đuổi đi. Du Giang Hành cảm thấy chính mình thật là quá bi thôi, hắn hảo ý cấp này mấy chỉ ngông trắng uy ăn, chúng nó lại lấy oán trả ơn. Khấu chúng nó một ngày đồ ăn. Tô Mục một lời khó nói hết cùng mấy chỉ bạch hồ hồ ngông trắng đối diện, sau đó nhìn về phía sau túng quả thực như là tiểu đáng thương người, khóe miệng chịu chịu. Chúng nó lại không phải hồng thủy manh thú, như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào sợ thành như vậy. Không biết có phải hay không nghe hiểu Tô Mục khích lệ, năm con ngông trắng bước chân to tử, lảo đảo lắc lư đi vào trước mặt hắn, mở ra cánh đi ôm hắn chân. Đầu cũng đi theo cỏ, dường như ở làm nũng, thập phần thảo hỉ. Tô Mộc buông cái dương, duỗi tay vớt chúng nó đầu, à, hảo ngoan à, các ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Du Giang Hành kinh tủng, ngoan, đáng yêu. Này hai cái từ vậy mà dùng ở này mấy chỉ chiến đấu ngồng trên người, anh em, ngươi không ngủ tỉnh đi. Bằng không chính là mắt quẻ. Tô Mộc kỳ quái nhìn mắt ăn mặc màu đen hưu nhàn phục, có vẻ có điểm chật vật thanh tú nam tử. Ám đạo, này Sơn Trang người thật đúng là kỳ quái. Cư nhiên sợ ngỗng. Du Giang Hành thấy đối phương khinh bỉ hắn, một nghẹn, tưởng ổn nào, liền nhìn đến nhà hắn mỹ nhân lão bản ôm chó con đánh ngáp từ thang lầu trên dưới tới, vội vàng đón nhận đi, chân chó nói. Lão bản, tối hôm qua ngủ ngon giấc không, mật ong nước chanh chuẩn bị tốt, đây là lão bản phu chuyên môn công đạo, ta lập tức đi cho người bưng tới. Mặt sau ra tới Dịch Hạo Thầm, ánh mắt chợt lóe, này vô mông ngựa, thật là hảo công nhân. Đã ở đại sảnh xem sớm báo Tấn Nghiên Chi, khiêu khích quét mắt Dịch Hạo Thầm, ánh mắt ôn nhu chuyển hướng Lạc Sư Sư, bên ngoài có người tìm ngươi. Bái ở cửa ám chọc chọc nhìn Tô Mục, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Hình ảnh này, cũng quá. Kích thích đi, hai nam tranh một nữ nha. Bất quá này nữ, hảo quen mắt ta, đầu góc xoay vòng, lập tức trừng lớn đôi mắt. Nàng còn không phải là tối hôm qua nháo đến ồn ào huyên náo chung một cái khác đương sự, Lạc đại tiểu thư sao? Lạc Sư Sư nhìn thăm dò người, cười tủm tỉm vẫy tay, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, ta là ngươi lão bản Lạc Sư Sư, ngươi hẳn là nhận thức, vị này. Chỉ vào bên người nam nhân, Nghiên ca, Sơn Trang một cái khác chủ nhân, ngươi phía sau cái kia cùng ngươi giống nhau, làm việc. Bưng cái ly ra tới Du Giang Hành vừa nghe, tức khắc hưng phấn chạy tới ôm lấy hắn tay, ngữ khí kích động. Huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng là tới cùng ta cùng nhau dưỡng heo nhà, này thật sự là quá tốt. Ha! Cáp cáp! Đầy mặt ngộng bức Tô Mục, dưỡng heo. Tính, trước cầu cái phiếu, tiểu thiên sứ nhóm phiếu phiếu giao ra đây a. Chương 194 thăng chức tăng lương chính xác mở ra phương thức. Tô Mục vẻ mặt ngộng bức, dưỡng heo. Từ từ, hắn không phải tới làm kỹ thuật nhân viên sao? Dưỡng heo là cái quỷ gì? Hắn không phải chăn nuôi nhân viên a, cũng dưỡng không tới heo a. Cái kia, ta tưởng, ta khả năng đi nhầm địa phương, ta còn là, đi trước đi, quấy rầy. Tô Mục cương mặt, miễn cưỡng kéo ra tươi cười, một bên gật đầu xin lỗi, một bên khẽ meo meo bán ra chân, chuẩn bị khai lưu. Phía sau lại bay tới một câu, tức khắc làm hắn nháy mắt định tại chỗ. Ngươi không nghĩ trị liệu đầu trọc. Lạc Sư Sư gãi tiểu hồ tề đầu, thần sắc nghi hoặc, vị này chính là toàn thân đều viết muốn trị đầu trọc đâu. Phòng khách người động tác nhất trí nhìn về phía cửa dẫn theo cái dương. An mặc màu trắng áo thun màu đen quần jean vải bạt dày hoa hoa mặt nam hải, tầm mắt ở vèo vèo rơi xuống hắn thập phần rậm rạp đầu tóc thượng. Đầu trọc. Này không phải rất nhiều tóc. Tô Mục theo bản năng sờ hướng đầu, phát hiện tóc còn ở, thở phào. Mới vừa buông tay, liền cảm giác trước mắt có thứ gì rơi xuống, đi theo trên đầu chợt lạnh, cổ cứng đờ chuyển qua đi. Du Giang Hành ngây ngốc nhìn chính mình chỉ là muốn rôi tay sờ sờ, cảm thấy xúc cảm thực không tồi, liền nhẹ nhàng kéo kéo, không nghĩ tới trực tiếp cấp mang xuống dưới tóc giả. Lại nhìn nhìn trước mắt kia viên chuỗi lủi tròn xoay đầu. Trầm mặc. Này. Trong phòng khách Dịch Hạo Thâm đám người, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không lấy. Vậy mà thật là đầu trọc. Khu khu. Cái kia cái gì, ta không phải cố ý, ta giúp ngươi mang hảo, mang hảo. Du Giang Hành ở quỷ dị không khí trung hưu hoàn hồn, luôn cuống tay chân đem đầu tóc hướng Tô Mộc trên đầu mang. Nhưng lăn lộn một hồi lâu, đều không có chuẩn bị cho tốt, ngược lại đem chính hắn làm cho thở hừng hộp, đổ mồ hôi đầm địa. Tô Mộc Mộc mặt chảo quá tóc giả, thuần thục cho chính mình mang lên. Móc ra gương, muốn nhìn có hay không ai, một viên. Đường đầu. Đưa qua. Ăn nó, ngươi đầu tóc tái sinh mọc ra tới liền không phải mộng. Lạc Sư Sư am hiểu sâu muốn công nhân đối lao bản có lực ngưng tụ, công tác càng tích cực, liền phải trước làm này nhìn đến thật lớn dụ hoặc cùng hy vọng. Cho nên nàng không ngại trước dự chi phúc lợi. Tô Mộc gắt gao nhìn chằm chằm này viên hẳn là thuốc viên viên nhỏ, có chút hoài nghi, nó thật sự, có thể. Như thế nào cảm giác, như vậy không đáng tin cậy đâu. Lạc Sư Sư một chút không bực, cười tủm tỉm gật đầu. Đương nhiên, thiếu niên, ta nói chúng ta có duyên, tuyệt đối không hố ngươi, đến đây đi, yên tâm ăn, thật muốn có cái gì cũng không có việc gì, tiểu du tử sẽ cho ngươi nhặt xác. Đã cầm lấy thuốc viên Tô Mục, tay run lên, thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Cái gì nghiêm túc phải có cái gì, sẽ có người cho hắn nhặt xác. Cho nên nói, ngươi thứ này, tợt mờ chính là thực sự có vấn đề a. Kia hắn là ăn, vẫn là không ăn. Ăn đi, tin tưởng ta lão bản, dù sao mua bảo hiểm, không có việc gì. Du Giang Hành tích cực bưng một chén nước lại đây, kiên quyết quán triệt lão bản hết thảy tôn chỉ. Kỳ thật là vì, hắc hắc. Lão bản phu xem hắn như vậy hiểu chuyện, có thể hay không tự cấp hắn hai cái bao lì xì đâu. Ngày hôm qua ba cái bao lì xì, hắn lúc ấy cho rằng cái kia thật dày ngạnh ngạnh chính là bởi vì tiền quá nhiều, kết quả mở ra mới phát hiện. Đó là kim phiến A. Để thượng hắn một tháng tiền lương còn có bao nhiêu. Đây mới là thỏa thỏa thăng chức tăng lương chính xác mở ra phương thức. Tô Mục ánh mắt rồi dám, này. Tự hỏi một hồi lâu, tâm một hành, đem thuốc viên ném vào trong miệng. Liều mạng. Dù sao trước kia hắn cũng nếm thử quá rất nhiều mét khối phương thuốc cổ truyền, không kém lần này. Lạc sư sư vỗ tay một cái, hảo, ngươi hiện tại đi ngủ một giấc, lên liền sẽ phát hiện, thế giới đều sáng. Nhìn về phía Du Giang Hành, tiểu du tử, dẫn hắn đi tuyển cái phòng. Chương 195 một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi. Tô Mục cũng không biết là dược ăn vẫn là ngồi cả đêm xe mệt mỏi, vừa nghe xong lời này, liền ngăn không được ngáp. Chờ Du Giang Hành dẫn hắn tuyển cái phòng, liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lạc sư sư nằm xoài trên sofa, soát Weibo, tối hôm qua nàng cùng Tấn Nhị Thúc nói buổi sáng là có thể nhìn đến Lạc Thịnh Huy kết cục, không phải nói giỡn. Dựa theo nàng đưa thủy nghịch số lượng, hơn nữa cung cấp cấp luật sư tài liệu, đủ hắn trực tiếp đi vào. Đúng rồi, Nghiên ca, vừa mới cái kia tiểu khả ái, nói đến còn cùng ngươi có sâu xa ai, ngươi ngày hôm qua nếu là không tìm hắn, ta đại khái liền tạm thời tính quên hắn. Lạc sư sư lay bên người người tay háo, xinh đẹp con ngươi cong thành trăng non, thập phần tươi đẹp. Thấn Nghiên Chi thói quen tính rỗi tay sờ sờ nàng đầu, phải không? Ân, ngươi không phải làm hắn giúp ta sao, Nghiên ca ngươi tốt nhất đát, thích nhất ngươi. Lạc sư sư thuận thế ôm lấy hắn tay, cọ cọ, tựa như làm lũng miêu nhi. Dịch Hạo Thâm bưng cái ly ngăn trở chính mình buồn bực, này Tấn Nghiên Chi, rõ ràng nhìn chính là cái lạnh nhạt không muốn nhiều lời một câu còn không hề tình thú nam nhân. Như thế nào nhận việc sự so với hắn mau một bước, cũng muốn đi tốt một chút. Thật sự là làm giận. Liêu Trạch Tiên lặng cấp nhà mình đại ca trước mặt thả một viên đường, này toan khổ nhật tử, cũng đừng trông cậy vào người khác, vẫn là chính mình cứu giúp một chút đi. Ai, hắn cảm thấy có thể đi ra một quyển sách, đã kêu sử thượng nhất thảm thọc gậy bánh xe hệ liệt. Nói không chừng còn có thể hòa đâu, hắc hắc. Như thế nào Tiêu Phồn Hoa một ngộng, nhất yêu dã là người xưa sinh. Chủ nhân, là Giang Ly. Tiểu hồ tể chính ngồi xổm Lạc sư sư trên tay, liếc mắt một cái liền thấy được điện báo biểu hiện. Lạc sư sư truyền được, Tiểu Ly làm sao vậy? Tỷ, đã xảy ra chuyện, Sơn Trang Kiến Tốt khách sạn sụp 2 tầng, một người trọng thương, 5 người vết thương nhẹ, phóng viên như là sớm có thông chi dường như, trước tiên liền vây quanh lại đây, thực xin lỗi, ta áp không đi xuống. Di động bên kia truyền đến bình tĩnh chung có chút phát run giọng nam, rốt cuộc cũng chỉ là cái mới 18 thiếu niên. Dù cho trưởng thành sớm, lại là ở cô nhi viện lớn lên, đều vẫn là cái hài tử. Có thể tại đây loại đại sự thời điểm, vẫn bảo trì bình tĩnh, phi thường không dễ. Người trước kêu xe cứu thương đem người bệnh dàn xếp hảo, ta lập tức lại đây, không phải sợ, không cần hoảng, không cần lo lắng, hết thể có ta. Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Thấn Nghiên Chi đã phát mấy cái tin tức đi xuống, mới đuổi kịp. Dịch Hạo Thâm buông chén trà, ý bảo Liễu Trạch cũng đuổi theo. Tư Nguyên Sơn Trang liền ở Thanh Vũ Nu Ý Trấn Núi, trải qua gần 2 tháng kỳ hạn công trình, mặt khác cơ bản đều đã làm xong, mắt thấy khách sạn chỉ còn lại có cuối cùng kết thúc. Không nghĩ vậy mà ra việc này. Giang Ly Hồng mắt bị một chúng phóng viên vây quanh ở trung gian, các loại bén nhọn chất vấn một câu tạp tới. Đồng học, nghe nói ngươi là trông coi, ngươi thành niên sao? Hay không là bởi vì tuổi quá tiểu, dẫn tới xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Các ngươi hay không dùng không đủ tiêu chuẩn tài liệu mới đưa đến sổ xuống, đây là ngươi ý tứ vẫn là Lạc đại tiểu thư ý tứ. Nơi này là Lạc đại tiểu thư Sơn Trang, nàng như thế nào không ở? Muốn chạy trốn tránh trách nhiệm sao? Như vậy chuyện quan trọng Lạc đại tiểu thư sẽ giao cho ngươi tới làm, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Giang Ly sắc mặt khó coi lui về phía sau, hắn không ngu ngốc, tương phản thực thông minh. Những lời này những câu đều ở nhằm vào Lạc đại tiểu thư. Chỉ là bên người công nhân đều đi chiếu cố người bệnh, không ai giúp hắn cản này đó phóng viên. Lúc này cách đó không xa truyền đến vội vàng kêu to, Giang tiên sinh, không hảo, La đại mau không được. Tình huống chính nghiêm túc, một chiếc xe, chậm rãi khai tiến bảo. Ta ngày hôm qua bị các ngươi ngược tới rồi, vì thần mã không cho ta đầu phiếu phiếu, là ta đã bị các ngươi vứt bỏ sao. Hoa một tiếng khóc go, o. Chương 196 lại ở tay không hủy đi cửa xe sư sư. Vây quanh Giang Ly phóng viên, có mắt sắc nhìn đến xe xuất hiện, vội vàng muốn nảy lên đi. Nhưng lần này bọn họ liền không có phía trước vây đổ Giang Ly như vậy nhẹ nhàng, còn không có tới gần, đã bị một đám hắc ý hề bảo tiêu ngăn lại. Lạc sư sư ở Tiến Sơn Trang đại môn thời điểm liền cảm nhận được một cổ mỏng manh sinh mệnh lực ở sói mòn, chờ xe dừng lại, liền vội vội đi mở cửa. Kết quả, không lực chú ý nói, lập tức binh một tiếng, cửa xe toàn bộ bị kéo xuống dưới. Nhìn trong tay cùng xe ly thể môn, trầm mặc một giây, ra vẻ chấn định đi xuống đi, sau đó quyết đoán giữ cửa nhét vào đi, xoay người liền chạy. Nội tâm điên cuồng hò hét, á á á. Nàng như thế nào lại không cẩn thận phạm sai lầm a, nàng thật là thuộc nữ a. Một chút không bạo lực. Tấn Nghiên Chi nhìn đệ tứ chiếc báo hỏng cửa xe, cũng trầm mặc, biểu tình đờ đẫn. Hắn thật là muốn gom đủ 7 chiếc sao. Này xe, hắn đã thay đổi 4 cái nhãn hiệu, tiếp theo cái nhãn hiệu nên dùng cái gì? Vẫn là, chính mình thật sự đi đầu tư tự kiến cái ô tô nhà xưởng. Khoe miệng cấp không thể thấy chịu chịu, đi xuống xe, cả người lãnh lệ tức khắc ép tới vốn là trợn mắt há hốc mồm phóng viên, chân định tại chỗ, không dám núp ních. Đám người đi đến bên kia đi, mới lẩm bẩm mở miệng. Vừa mới đó là ai? Ta thấy đến Lạc đại tiểu thư tay không hủy đi cửa xe, là thật vậy chăng? Nam nhân kia thật đáng sợ, nhưng là cảm giác có điểm quen mắt. Các ngươi ai biết Lạc đại tiểu thư nguy hiểm chỉ số là nhiều ít sao? Chúng ta còn muốn đụng phải đi sao, có thể hay không? Bị tấu A. Một chúng phóng viên hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, một cái mang theo đại hắc khung đầy mặt tàn nhang nữ phóng viên, mới ngạnh cổ nói. Đi, vì cái gì không đi, nếu là động thủ, vừa lúc vạch trần nàng gương mặt thật. Đại gia vừa nghe, đốn cảm thấy có lý. Đúng vậy, đúng đúng, đi, bọn họ đi xem người bệnh. Lâu như vậy xe cứu thương còn không có tới, vừa mới bên kia cũng có người ở kêu trọng thương vị kia không được, sợ không phải sẽ chết ở này. Chết ở này càng tốt, đầu để có. Tàn nhang nữ phóng viên miệng lười ác độc nói tiếp, trong mắt cũng tất cả đều là ác ý. Công trường người trên, rất nhiều đều nhận thức Lạc sư sư, tuy rằng nàng không có mỗi ngày xuất hiện tại đây, ngẫu nhiên vẫn là sẽ qua tới nhìn xem. Nay sẽ nhìn thấy nàng tới, vội vàng nôn nóng tiếp đón. Lạc tiểu thư, La đại mau không được, làm sao bây giờ? Lạc tiểu thư, xe cứu thương khi nào tới, muốn ra mạng người. Giang Ly cũng vẻ mặt khẩn trương, muốn nói cái gì, lại phát không được thanh. Lạc sư sư nâng giơ tay, trấn an, không nên gấp gáp, ta trước nhìn xem, yên tâm, có ta ở đây, tử thần cũng đừng nghĩ ở trong tay ta đoạt người. Suy, nói mạnh miệng. Một tiếng chào phúng từ phía sau truyền đến, Lạc sư sư quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến lỗ mũi hướng lên trời tàn nhang nữ phóng viên, vẻ mặt khinh thường khinh bị nàng. Khoe môi dơ lên một mặt cười lạnh, đem tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, từ nhỏ bao bao móc ra tiêu độc khăn giấy. Một bên lau tay, một bên ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thương hoạn. Nam chính là cái 40 tới tuổi trung niên nam tử, giờ phút này hắn tay trái cùng chân phải đã vặn mẹo, còn đang không ngừng xuất huyết. Bởi vì thương quá nặng, đại gia không dám dễ dàng di chuyển, hắn ngã xuống là bộ dáng gì, này sẽ liền vẫn là bộ dáng gì. Lạc sư sư tiểu tâm kéo động hắn ống tay áo, lộ ra thủ đoạn, ấn đi lên. Mạch đập còn ở nhảy lên, chỉ là rất nhỏ sắp tiếp cận với vô. Thuần tịnh linh khí lập tức theo ngón tay chậm rãi chảy vào trọng thương thân thể, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, từ nhỏ bao bao lấy ra ngân châm. Ai có bật lửa một chút, tiểu ly, ngươi đi lấy hai cái túi trường nước đá cùng cố định tấm ván gỗ lại đây. Chương 197 sư sư hôm nay cũng ở dùng y di thuật khiếp sợ mọi người. Dứt lời, bên cạnh xuất hiện bật lửa ngọn lửa, khớp xương rõ ràng bàn tay to, kia tiểu tiểu màu bạc bật lửa, có vẻ phá lệ trầm ổn. Lạc sư sư nghiêng đầu, liền đối với thượng một đôi không có gì bất ngờ xảy ra đôi mắt. Nghiên ca. Không biết như thế nào, giờ khắc này, nàng giống như tim đập có chút mau, tựa hồ mặc kệ khi nào, cái thứ nhất đứng ở bên người nàng, không nói hai lời duy trì nàng. Vĩnh viễn đều là hắn. Loại cảm giác này, thực vui vẻ, cũng thực. Muốn vẫn luôn như vậy, đối. Chính là làm hắn vẫn luôn như vậy đối chính mình hảo, đứng ở chính mình bên người. Lạc sư sư không quá minh bạch đây là vì cái gì, nhưng không ngại ngại nàng đem người này, tư tâm vòng cho chính mình, ai cũng không chuẩn cùng nàng đoạn. Thu liễm hảo tâm thần, lấy ra dài nhất ngân châm, ở kia nhảy lên ngọn lửa thượng nướng, ngự khí nghiêm túc, những người khác đều tản ra, đừng vây ở một chỗ, không khí không lưu thông. Giang Ly cầm túi trường nước đá cùng tấm ván gỗ lại đây, nghe được lời này, lập tức hỗ trợ đuổi người, hắn đối nàng là mù quáng nghe theo. Nếu không phải nàng, bọn họ cô nhi viện làm sao giống như nay không hề vì ăn uống phát sầu, không hề lo lắng sinh bệnh không có tiền giao tiền thuốc men. Chính mình cùng các đệ đệ muội muội càng là có thể an tâm đi học, học chính mình thích hết thảy. Hắn thực cảm ơn. Đặc biệt là nàng một chút không có bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, liền xem nhẹ chính mình, ngược lại cho chính mình rèn luyện cơ hội, làm hắn trông coi. Nhưng hắn thật sự là quá không cẩn thận. A, làm bộ làm tịch. Tàn nhang nữ phóng viên thấy Lạc sư sư động tác, lại lần nữa chào phúng ra tiếng. Giang Ly nghe vậy phẫn nộ trừng qua đi, ngươi câm miệng. Tàn nhang nữ phóng viên khinh thường hừ lạnh, ta câm miệng là có thể cho các ngươi bởi vì ích lợi hại chết người sự tình biến mất. Ngươi! Giang Ly tức giận đến ngứa răng. Lạc sư sư cầm lấy nướng tốt ngân châm, chắc ở nam nhân người trùng, nhàn nhạt nói, Tiểu Ly, không cần cùng cầm thú nói chuyện, ô hế ngươi miệng. Rào rạt đắc ý nữ phóng viên tức khắc sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Lạc sư sư đệ nhị căn ngân châm hoàn toàn đi vào nam nhân huyệt bách hội, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, thanh âm mang lên lười biếng, ngươi là cầm thú ý tứ, không, hẳn là cầm thú không bằng, tốt xấu người cầm thú còn biết mạng người vào đầu muốn câm miệng. Ngươi, ngươi, ngươi cho ta chờ, ta đây liền vạch trần ngươi đáng ghê tởm sắc mặt, xem ngươi còn như thế nào hành. Tàn nhang nữ phóng viên mặt lúc xanh lúc đỏ, phóng xong tàn nhẫn lời nói, cầm lấy bút liền xoát xoát xoát bắt đầu viết. Nàng nhất định phải làm nàng thân bại danh liệt. Lạc sư sư đem đệ tam châm rơi xuống huyệt dũng tuyển, nguyên bản đã hơi thở mỏng manh đến dường như tùy thời muốn đoạn la đại, trắng bệnh trên mặt có điểm điểm điểm huyết sắc. Hô hấp cũng dần dần xu với bằng thẳng. Đứng ở chung quanh nhìn một màn này người, sôi nổi khiếp sợ trừng lớn mắt. Này, hảo thần kỳ A, liền tam châm đi xuống, vậy mà thật sự đem người cấp kéo trở về. Ra đi. Này quả thực lịch thiên. Khó có thể tin. Lạc sư sư cũng không muốn đi thuyết phục bọn họ ý tứ, ấn hai hạ vặn vẹo chân. Gãy xương thêm nước xương còn có sai vị, nàng chỉ có thể tạm thời phục hồi như cũ, nước xương còn phải động đao tử mới được. Nắm hai đầu, một cái xảo kính uốn éo. Giang giác. Nô. Đại khái là bó xương kích thích quá đau, hôn mê bất tỉnh người, mở mơ mơ màng màng đôi mắt. Tới hai người, đè lại bờ vai của hắn cùng không bị thương chân, đừng làm cho hắn lộn xộn. Lạc sư sư biên trói tấm ván gỗ, biên mở miệng gọi người. Giang Ly cùng một cái công nhân lập tức tiến lên, đè lại người. Lạc sư sư đang muốn bắt đầu chính cánh tay, xe cứu thương tới rồi. Bước nhanh chạy tới bác sĩ hộ sĩ thấy thế, vội vàng xông lên đi đẩy người, ngoài miệng giống giận, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Ai, ta thay đổi triệt để không tạp văn, các ngươi ngược lại không cho ta đầu phiếu, thật là cha nam buồn cha. Chương 198 giằng co. Cầm đầu bác sĩ, duỗi tay liền muốn đi đẩy sư sư, bị bên cạnh Tấn Nghiên Chi ngăn lại, tức khắc trợn mắt giận nhìn, tránh ra, các ngươi đây là ở hồ nháo, muốn ra mạng người. Bác sĩ ngươi trước bình tĩnh, tỷ của ta y thuật thực tốt, nàng đang ở cấp cứu, lập tức liền hảo, các ngài chờ một lát một hồi. Giang Ly thấy cùng hắn tỷ tới nam nhân lạnh mặt, khí thế cường ngạnh, lại không có mở miệng ý tứ, vội vàng giải thích. Nhưng bác sĩ cùng hộ sĩ hiển nhiên không tin. Như vậy tuổi trẻ, nhìn không một chút kinh nghiệm, ngay cả nàng thủ pháp đều cảm giác thực chúc chắc người, y thuật thực hảo. Hơn nữa đây là đang làm gì? Bó xương sao? Không biết không có chiếu ít quang. Không có đánh bê siêu xác định xương cốt rốt cuộc nào sai vị, không thể tùy tiện động sao. Thật tưởng cái gì trong tivi diễn những cái đó trung y gì, sờ cốt bó xương một tay a. Không phải bọn họ khinh thường trung y gì, thật sự là cảm thấy trung y gì bản thân liền không được. Mau tránh ra, này không phải đùa giỡn, lại không đi, ta báo nguy. Bác sĩ nghiêm túc mặt, trong mắt mang theo một mặt coi khinh cùng khinh bỉ. Tàn nhang nữ phóng viên xem hai bên giằng co, lập tức âm dương quái khí nói, bác sĩ a. Ngươi là không biết vị này lạc đại tiểu thư có bao nhiêu cuồng. Nàng gần nhất liền nói cái gì nàng có thể đem người cứu trở về tới, sẽ không làm người đã chết, này không phải rõ ràng nói các ngươi so ra kém nàng sao, hoàn toàn không đem các ngươi này đó cứu tử phù thương thiên sư áo trắng xem ở trong mắt. Ngươi nói bậy. Giang Ly tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nếu không phải nghe được tình huống chạy tới viện trưởng mụ mụ giữ chặt hắn, hắn sợ là nhịn không được muốn động thủ. Tàn nhang nữ phóng viên mới không sợ bọn họ, nàng là phóng viên. Bọn họ có cái gì không tốt hành động mới hảo. Nàng đầu đề liền thỏa, tiền thưởng cũng có. Nghe xong nữ phóng viên nói, cầm đầu bác sĩ bất mãn trực tiếp bại ở trên mặt, đối với lạc sư sư chất vấn. Ngươi có y sư giấy phép sao? Ai cho phép ngươi tự mình đối thương hoạn trần bệnh, đã xảy ra chuyện ai tới phụ trách? Ta mệnh lệnh ngươi, lập tức tránh ra, nếu không, đừng trách chúng ta áp dụng phi thường quy thủ đoạn. Lạc sư sư vứt bỏ hết thể quấy nhiễu, chuyên tâm vừa lúc xương tay, phun ra khẩu trọc khí. Đang muốn lau lau cái chán mồ hôi lạnh, một con ma hồ hồ tiểu chảo chảo cọ lại đây. Lạc sư sư cho rằng tiểu hắc là phải cho nàng lau mồ hôi, đang muốn cảm động, kia tiểu chảo chảo liền ở trên mặt hắn đi vị phong mã tảo hồ nàng vẻ mặt. Nhà nàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu hồ tể, quả nhiên học hư. Khẳng định là bị trên mạng người mang, về sau vẫn là mỗi ngày chơi một giờ di động hảo. Ở lạc sư sư xem ra tiểu hồ tể chính là quái rối, nhưng ở những người khác xem ra, chính là chó con đặc biệt thông nhân tính. Đau lòng nhà mình chủ tử. Vươn móng đuốt ta nủi vỗ vỗ, cỡ nào ấm áp một màn, cỡ nào có ái một màn A. Cùng trên mặt đất sinh mệnh đe dọa khẩn trương cảm, hình thành hai cái thế giới, rồi lại ngoài ý muốn thập phần phù hợp. Lạc sư sư chảo hạ tắc quái móng đuốt, đứng lên, hảo, các ngươi đem hắn đưa đi trị liệu đi, động tác cẩn thận một chút, hắn xương đùi nứt nội có toái cốt, yêu cầu khai đao, tay không có gì vấn đề lớn. Trong óc máu bầm muốn đạo ra tới, không cần làm khai lô giải phẫu, không cần thiết, tìm trung y đi châm cứu đại sư, còn có, hắn có rất nhỏ nhịp tim không đồng đều, đánh thuốc tê thời điểm, thỉnh cẩn thận một ít. Tự tin phong dong chậm rãi mà ngữ, làm bác sĩ sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó sắc mặt tràn đầy không ngờ, ngươi không phải bác sĩ, lời nói không thể tin, phiền toái tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta cấp cứu. Phải không? Lạc sư sư mặt mày ngả ngớn, từ trên xuống dưới đánh giá một lần đối phương, mang mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã man có học vấn bộ dáng, nhưng là chương 199 ta chưa bao giờ cùng không phải người đồ vật nói nhiều. Xin hỏi ngươi bác sĩ giấy phép là như thế nào tới? Người này tuy rằng mắt kính che đậy đôi mắt, nhưng như cũ có thể xem mình cũng không thanh, tâm tư so nhiều. Mở miệng khi nói chuyện, lộ ra tới răng cửa lại khan hiếm mà tiểu, bản tính tương đối cuồng vọng. Hơn nữa chân núi lực ai, có thượng bất chính hạ tắc loạn dấu hiệu. Mà hắn vành thai thiên bình, còn ảm đạm, không một không ở nói, thượng lương đã bất chính. Giống nhau loại tình huống này, đều là cùng công tác móc nối, nếu hắn hiện tại là bác sĩ, như vậy tất nhiên là tương quan. Cầm đầu bác sĩ bị hỏi sắc mặt đột biến, tâm phát khẩn, theo bản năng liền cất cao thanh âm, ngươi có ý tứ gì, bị ta nghi ngờ liền như thế chửi bới ta, ngươi như vậy, xem về sau cái nào bác sĩ dám cho ngươi xem bệnh. Nói xong tránh đi tầm mắt, chiều mặt sau hộ sĩ vây tay, thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem người bệnh nâng đi. Còn có, gọi điện thoại báo nguy, loại này giả mạo bác sĩ gây trở ngại chúng ta nhân viên y tế cứu trị người, không nên bị dễ dàng buông tha, quá ác liệt. Nỗ lực chấn định phân phó xong, muốn áp xuống trong lòng kia cổ hoảng loạn. Hắn cũng không biết như thế nào, kia dường như thấy rõ hết thể ánh mắt, làm hắn có chút sợ hãi. Nam các hộ sĩ bị giống đến vội vàng tiến lên, chuẩn bị nâng người, nhưng nhìn chắt ở thương hoạn trên người ngân châm, do dự. Lạc sư sư phất phất tay, tránh ra vị trí, không có việc gì, động tác tiểu tâm một chút đó là, châm lưu 10 phút, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi, có việc ta toàn gánh. Nhìn về phía cầm đầu bác sĩ, ngữ khí mang theo nhiếp người khí phách, thuận tiện tìm các ngươi viện trưởng ôn chuyện, hỏi một chút xem hiện tại bác sĩ ngạch cửa, như thế nào như thế thấp. Ngươi, a, lại ở không biết xấu hổ, thật là chưa thấy qua như thế người vô sỉ, bác sĩ ngươi không cần sinh khí, loại này kẻ lừa đảo, đừng lý nàng. Tàn nhang nữ phóng viên khinh bỉ hừ lạnh, nhìn lạc sư sư tầm mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Còn không phải là cái bị lạc gia đuổi ra tới nghèo túng tiểu thư, thật đem chính mình đương hồi sự, làm bộ làm tịch. Lạc sư sư liếc hướng vẫn luôn nhằm vào nàng không có đỉnh người, tầm mắt ở nàng trong tay mịt rổ phổn logo thượng quét mắt. Nga, quả táo giải trí a, thực hảo, thông chi các ngươi lão bản, hoặc là đuổi việc ngươi, bằng không liền thu thập đồ vật, chuẩn bị phá sản đi, siêu xa hoa thủy nghịch phần ăn đưa ngươi, không cần quá cảm tạ ta. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Nhìn về phía sắc mặt âm trầm bác sĩ, báo nguy liền không nhọc phiền, chính chúng ta tới, rốt cuộc chuyện này, thật sự là quá mức trùng hợp, ta tưởng. Quét vòng ở đây người, ý vị thâm trường nói, nơi này trừ bỏ các ngươi, còn lại người đều không thể đi, đặc biệt là dường như trước tiên biết tan này Sơn Trang muốn xảy ra chuyện phóng viên các bằng hữu. Chư vị nói, đúng không? Nhẹ nhàng chậm chạp tựa như 3 tháng xuân phong tiếng nói, làm một chúng phóng viên, sắc mặt khẽ biến. Ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, khó nén chột dạ. Bị lạc sư sư khí chẳng chấn đến trong lúc nhất thời không có nói tiếp tàn nhang nữ phóng viên, vội vàng hoàn hồn, phẫn nộ ngạnh khởi cổ. Như thế nào, ta vạch trần ngươi ác hành, ngươi liền phải trả thù ta sao? Không quan hệ, ta nhất định sẽ vì chính nghĩa đấu tranh rốt cuộc. Nàng mới không tin người này thực sự có như vậy đại năng lực, làm cho bọn họ công ty phá sản. Lạc sư sư khẽ vuốt hạ váy, biểu tình nhàn nhạt, ta chưa bao giờ cùng không phải người đồ vật nói nhiều, bác vệ. Nơi này giao cho ngươi, Nghiên ca, chúng ta đi thôi. Vừa đến bên cạnh xe, đột nhiên dừng lại, nhìn kia trống giống một bên cửa xe. Lạc sư sư bừng tỉnh nhớ tới, nàng giống như lại làm đến không được sự. Trầm mặc 2 giây, đem còn ở tại chỗ cửa xe lấy ra tới, chính mình ngồi trên đi, sau đó. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết trở. Phiếu. Tới. Chương 200 thổi Nghiên ca cầu vồng thí sư sư. Động tác phi thường ôn nhu. Sức lực cũng thoạt nhìn thập phần cố hết sức đem cửa xe phóng tới không khung cửa thượng. Chính là như thế nào đều không thể nhắm ngay, càng không thể hoàn nguyên. Lạc sư sư chấp vô tội đôi mắt, nhìn ngoài xe người, ủy khuất hề hề nói, Nghiên ca, cửa này quá nặng, sư sư lấy bất động. Nói còn ra dáng ra hình đi xuống rất rớt, trắng non cánh tay, cũng giống như quá mức dùng sức, bước lên hồng. Tinh xảo gương mặt, cũng tràn ngập nhu nhược, tiếp tục lẩm bẩm và hắn giận, nó cũng một chút không nghe ta nói, khi dễ sư sư. Lạc sư sư âm thầm cho chính mình cổ vũ, thục nữ nhân thiết, không thể băng. Thấn Nghiên Chi. nhà hắn tiểu làm tinh, thật là. Hành bá, hôm nay là tiểu nhu nhược thuộc tính đúng không? Một mặt, đi qua đi, từ bên ngoài nâng lên cửa xe, theo nàng lực đạo, đối tới cửa khung, hướng bên trong nhấn một cái. Loảng xoảng, cửa xe bị hoàn nguyên. Lạc sư sư nằm bò cửa kính, cười mi mắt cong cong đối nhà mình tiểu đệ giơ ngón tay cái lên, ngọt ngào khen nói, nghiên ca thật là lợi hại, nghiên ca giỏi quá, nghiên ca tài cao. Tấn nghiên chi khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, này cầu vồng thí thổi, cũng vô pháp thay đổi nàng tiểu làm tinh bản chất. Vòng đến bên kia, ngồi vào đi, phun ra khẩu chọc khí, hy vọng này xe, có thể kiên trì đến nam tinh liên hệ xe lại đây. A, đúng rồi. Lạc sư sư đột nhiên gào to một tiếng, duỗi tay liền đi đẩy cửa xe. Vốn chính là mạnh mẽ cấp lộng thượng cửa xe, loảng xoảng, lại lần nữa rơi trên mặt đất. Đừng nhìn sư sư, sư sư cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có làm. Đối thượng một chúng trận mắt há hốc mồm tầm mắt, lạc sư sư nghiệp vụ thuần thục phủ nhận tâm liền. Thân thể càng là yên lặng hướng bên trong xê dịch, muốn tránh đi kia xích quả quả tầm mắt. Trên mặt lại là nghiêm trang chuyển hướng nhà nàng Nghiên ca, thành khẩn kiến nghị, Nghiên ca, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đổi cái xưởng, cái này xưởng không được. Thấn Nghiên chi. Hảo. Nghiên ca ngươi quả nhiên tốt nhất, sư sư thích nhất ngươi, ti mi lạc sư sư phi thường không biết xấu hổ bán cái manh, cười tủm tỉm nhảy xuống xe. Âm trong sáng, hôm nay đại gia nghỉ, tiền lương gấp đôi. Người bị thương tiền thuốc men cùng với hậu kỳ phí dụng ta toàn phó, mặt khác. Bị thương mỗi người 10 vạn trấn kinh phí, La đại ca 50 vạn, những người khác giống nhau 1 vạn, ở ta này công tác, chỉ cần đại gia không có mặt khác tâm tư, ta liền sẽ bảo đảm các ngươi đường lui vô ưu. Bởi vì sự phát quá đột nhiên, đến bây giờ vẫn luôn căng chặt căn bản còn không có nghĩ vậy chút công nhân nhóm, tức khắc kích động nhìn về phía Lạc sư sư. Bọn họ trước kia công tác, gặp được loại sự tình này, lão bản không trái lại truy cứu chính là tốt. Nào còn sẽ an ủi bọn họ. Lạc tiểu thư cũng thật chính là Bồ Tát tâm địa A. Ở đây một đám phóng viên, trừ bỏ quả táo giải trí tàn nhang nữ phóng viên, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, lớn như vậy bút tích sao. Như thế xem, này Lạc đại tiểu thư nhân phẩm thực hảo A, kia như vậy, bọn họ còn muốn dựa theo nguyên lai kế hoạch sao. Hừ, cố làm ra vẻ. Tàn nhang nữ phóng viên cắn răng hừ lạnh, nàng đến bây giờ còn cảm giác trong miệng tất cả đều là ghê tởm hương vị. Hận không thể xông lên đi bóp chết Lạc sư sư cái kia tiện nhân, hỗn đản. Cho nàng trở về liền đem nàng gương mặt thật viết ra tới. Trong đầu đang điên cuồng kế hoạch, di động đột nhiên vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, vậy mà là nàng tổng biên. Chẳng lẽ là biết chính mình hôm nay đảo tới rồi rất nhiều đại liêu, tự mình tới khen ngợi nàng. Nghĩ vậy, nhịn không được tự tin tràn đầy dơ lên môi chuyển được. Uy, tổng biên, ngài yên tâm, ta nhất định đem Lạc sư sư cái kia ác độc nữ gương mặt thật thông báo thiên hạ. Đến lúc đó, cái gì? Chương 201 sư sư thực yếu ớt, Nghiên ca phải bảo vệ sư sư Nga. Tàn nhang nữ phóng viên thanh âm đột nhiên bén nhọn, đôi mắt mở to lao đại, tổng biên, ngài, ngươi vừa mới, nói cái gì? Ta bị khai trừ rồi. Sao có thể? Nàng rõ ràng vì công ty làm như vậy nhiều cống hiến. Đối diện giống như thực không kiên nhẫn, đổ ập xuống mắng một hồi, cắt đứt điện thoại. Tàn nhang nữ phóng viên trước mắt tối sầm, hai chân không xong. Nàng không chỉ có ném công tác, còn gặp phải kiện tụng, tại sao lại như vậy? Thân hồn lạc phách bị đồng sự đỡ, oán hận cùng không cam lòng hết thảy buộc phát ra tới. Dựa vào cái gì lớn lên xinh đẹp người liền có thể cái gì đều được đến, mà nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực, bạn trai vẫn là bị tiện nhân thông đồng đi. Nàng không phục, những cái đó tiện nhân nên được đến trừng phạt, nàng sẽ không nhận thua. Chỉ là không đợi nàng làm cái gì, liền bị cảnh sát khống chế đi lên. Tấn Nghiên chi thủ hạ người, thực lực đều không phải là nhỏ. Thực mau liền điều tra rõ sự tình ngọn nguồn. Lạc Thịnh Huy vì trả thù Lạc sư sư tiếp quản Lạc thị, liên hệ thượng vật liệu thép cùng xi măng công ty. Làm cho bọn họ lặng lẽ đổi nguyên bản một bậc tài liệu, dùng thấp kém tới cho đủ số, lại mua được một cái nhà thầu. Thế cho nên kiến tốt lâu, sụp, còn kém điểm ra mạng người. Loại này ác ý sự cố, ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Cho nên đương cảnh sát bên kia nhận được chứng cứ liền tập thể xuất động, trước tiên thu được tin tức một chúng phóng viên tất nhiên là vô pháp đứng ngoài cuộc. Vốn là đã bị trông giữ lên Lạc Thịnh Huy, càng là trực tiếp hình phạt. Tuy rằng sự tình xử lý thực kịp thời, nhưng Sơn Trang phát sinh sự tình, vẫn là bị truyền đi ra ngoài. Đặc biệt là Lạc sư sư kia khẩn cấp cứu người cùng trước mặt mọi người cấp ra trấn an phí, dẫn phát rồi nhiệt nghị. Con thỏ lỗ thai, đây là lăng xê đi, mỗi cái 1 vạn, bị thương 10 vạn, trọng thương 50 vạn, này ít nói một cái công trường cũng mấy chục người đi, một giới ngòi bút tới, cũng không phải là số lượng nhỏ, thực sự có người có thể hào phóng như vậy. Cách vách lao vương, loại người này mỹ thiện tâm còn hào phóng lao bản, thỉnh cho ta tới một tá. Ngan Diệp, ta chỉ nghĩ hỏi, rốt cuộc có phải hay không thật sự, có hậu tục sao? Tiền xác định sẽ cho, nếu là diễn trò đâu? Nước sôi để nguội, Lạc đại tiểu thư tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật, cảm giác không đến mức thất tín, không biết Lạc đại tiểu thư sơn trang còn kém người sao, từng học đại học sẽ ăn có thể bán manh cái loại này. Đêm tối, chẳng lẽ chỉ có ta muốn biết, vì cái gì hảo hảo, đột nhiên phát sinh sụp xuống sao? Là dùng thấp kém tài liệu. Kia Lạc đại tiểu thư có biết không tình đâu. Vì vị ẩn, cầu truy tung đưa tin. Trên mạng các loại kêu gọi, thân là đương sự Lạc sư sư, ngoan ngoan ngoan ngoan đôi tay đặt ở đầu gối. Học sinh tiểu học dáng ngồi ngồi thẳng tắp, đôi mắt nhỏ thường thường trộm ngắm người bên cạnh, lại nhìn nhìn lại bị nàng cấp hạn thượng cửa xe. Trong lòng kêu rên, nàng ưu nhã thuộc nữ nhân thiết, vì cái gì liền như vậy khó đâu. Cửa xe lầm nàng, thoáng hướng bên cạnh xê dịch, tới gần nhà nàng tiểu đệ, mềm mềm mại mại nói, Nghiên ca. Thấn Nghiên chi mặt vô biểu tình quay đầu, nhìn nàng, không nói lời nào. Lạc sư sư đôi mắt chớp nha chớp, ngón tay động tác nhỏ không ngừng đang ngồi ghế gãi, cái kia. Sư sư kỳ thật thực yêu ớt, Nghiên ca, ngươi phải bảo vệ sư sư Nga. Thấn Nghiên chi. Tay không hủy đi hắn bốn chiếc xe cửa xe người, cùng nàng nói yêu ớt, thật đúng là yêu ớt ta. Nhưng nhà mình tiểu làm tinh, có thể như thế nào? Đương nhiên là sủng chứ. Nỗ lực khẽ động khoẻ môi, đệ thấp tiếng nói, hảo, ta bảo hộ ngươi, vẫn luôn. Lạc sư sư đôi mắt một loan, trên mặt đẩy ra sán lạn tươi cười, Nghiên ca, ngươi thật sự là quá tốt, cho ngươi so cái đại tâm tâm. Đôi tay khoa trương vừa tới, tưởng ở trên đầu cho hắn so cái tâm, kết quả không cẩn thận đụng tới cửa xe. Nhu nhược sư sư, tại tuyến cầu phiếu. Chương 202 quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, càng là quen thuộc người. Loảng xoảng. Vốn là nhị độ trọng thương cửa xe, lại lần nữa báo hỏng. Lạc sư sư trầm mặc một giây, hành bá, này cái gì ưu nhã nhu nhược nhân thiết quả nhiên không thích hợp nàng. Cong lưng, nhặt lên trên mặt đất cửa xe, bang một tiếng rối thượng, động tác thập phần thành thạo. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Cùng phía trước còn yếu chít chít kêu cái gì bị cửa xe khi dễ bộ dáng, quả thực khác nhau như hai người. Nhìn cùng hoàn hảo xe không gì khác nhau môn, vừa lòng vô vô tay, lão thần khắp nơi hai chân giao điệp, chỉ trích phương tù nói, đi thôi, đi bệnh viện. Thấn Nghiên chi. Quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, càng là quen thuộc người. Đã chết lặng tài xế, hốt hoảng khởi động xe, xử nhập dòng xe cộ chung. Hắn cũng không biết có phải hay không nên cao hứng. Phía trước cửa xe rất thời điểm, còn không có lên đường. Bằng không. Hắn bằng lái, sợ là nguy ngập nguy cơ đi. Trong lúc nhất thời trong xe thập phần an tĩnh, Lạc sư sư gãi tiểu hồ tể mau mau, như cũ thật cẩn thận trộm ngắm nhà mình tiểu đệ. Một bên ám đạo, tối hôm qua nàng kia tiểu hát văn viết làm nũng gì, quả nhiên đều là giả. Xe cứu thương trước bọn họ một bước tới rồi bệnh viện, Lạc sư sư đến thời điểm, kiểm tra kết quả vừa lúc ra tới. Công tác bên ngoài bác sĩ nhìn trong tay đơn tử, trên đùi có toái cốt. Rất nhỏ nhịp tim không đồng đều, trong đầu có xuất huyết, thế nhưng không sai chút nào. Sao có thể? Nàng lúc ấy đều không có dùng dụng cụ kiểm tra, làm sao biết đến như vậy tinh chuẩn. Tiểu Chu A, ta nhớ rõ ngươi phía trước giống như nói, gây trở ngại các ngươi cấp cứu người chính là cùng ngươi nói này đó bệnh chẳng đi. Người khác đâu? Tới sao? Có như vậy chuẩn xác phán định, y lý thuật nghị đến thực tinh vi, nhất định phải hảo hảo giao lưu một chút. Tiếp nhận La Đại Nội khoa chủ nhiệm bác sĩ. Đột nhiên nhớ tới Chu Tuyến bọn họ một hồi tới lời nói, tức khắc sinh ra hứng thú thật lớn. Chu Tuyến sắc mặt khó coi, chủ nhiệm, bất quá là vận khí tốt thôi, nàng nhìn căn bản không giống như là bác sĩ, vẫn là trước cấp người bệnh an bài giải phẫu đi. Hắn mới sẽ không đi cùng người kia giao lưu, như vậy chuẩn, khẳng định bị mù miêu đụng phải chết chuột. Chủ nhiệm không nói gì thêm, vị này chính là phó viện trưởng thân chất nhi, chỉ cần không ở công tác thượng phạm cái gì sai, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi làm thuật trước chuẩn bị đi. Cũng không biết là ai cho hắn làm cấp cứu, quá hoàn mỹ. Chủ nhiệm vẫn là nhịn không được cảm thán một câu, thương như vậy trọng, tay chân đều có xương cốt sai vị. Nếu là lúc ấy đi tiếp người hộ sĩ không có kinh nghiệm, hoặc là nào ra một chút vấn đề, liền khả năng tạo thành lần thứ hai bị thương. Đặc biệt là nghe bọn hắn miêu tả, lúc ấy thương hoạn tư thế, phi thường hiểm trở, hơi không chú ý liền sẽ cùng tử thần sát vai. Đối phương lại mấy cây châm liền hóa giải. Dùng ngân châm như thần trung ý dì sư hắn sắp tới đảo thật đúng là có nghe nói một vị. Cách vách khoa phụ sản đám kia người nói đến, Lạc y y sư. Bất quá nghĩ đến hẳn là không phải cùng cá nhân, làm sao khéo như vậy. Thiên sự tình chính là có như vậy xảo, Lạc sư sư lúc ấy sẽ nói tới tìm viện trưởng tâm sự, đó là nhìn thấy bọn họ áo bờ lật trắng thượng theo trung tâm bệnh viện mấy chữ. Viện trưởng văn phòng. Lạc sư sư bưng chén trà, sắc mặt nghiêm túc, Lý viện trưởng, mọi người đều như vậy chín, ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lý viện trưởng, kỳ thật cũng không thủ. Lần trước toàn chịu kích thích đi, cười mỉa uống ngụm trà, Lạc tiểu hưu thỉnh giảng. Lạc sư sư buông chén trà, Lý viện trưởng ta cảm thấy, này có bác sĩ tố chất, vẫn là muốn đề cao, tỉ như nói nội khoa bên kia công tác bên ngoài, cùng phó viện trưởng có thân thích quan hệ cái kia. Này trắng ra cáo trạng, Lý viện trưởng mặt chịu chịu. Chương 203 gừng càng già càng cay. Lạc tiểu hưu xin yên tâm, điểm này chúng ta bệnh viện nhất định sẽ độ cao coi trọng, lập tức liền phải mỗi năm một lần y sư khảo hạch, không biết tiểu hưu có hay không thời gian đến chỉ đạo. Lạc sư sư nhướng mày, hơi hơi cúi người, hạ giọng, đưa tiền sao. Bạch Lam lời nói, nàng sợ sẽ lục thân không nhận. Lý viện trưởng là khắc sâu kiến thức quá vị này vòng tiền năng lực, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, gật đầu, tự nhiên, đến lúc đó ngươi làm tiền bối, còn muốn nhiều hơn chỉ điểm bọn họ a. Lạc sư sư tấm tắc hai tiếng, này nói tốt thỉnh nàng tới khảo hạch, chỉ chớp mắt liền biến thành chỉ điểm. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Viện trưởng ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định giúp ngài hảo hảo chỉ điểm bọn họ. Bảo đảm chỉ điểm không muốn nhìn thấy nàng lần thứ hai, mỉm cười. Bệnh viện chư vị các y dì sư, Mạc Danh cảm thấy sau lưng phát lạnh, đặc biệt là Chu Tuyến, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh, cả người lo sợ bất an. Nhìn trong tay khai lô giải phẫu đơn tử, ánh mắt hung ác, hắn cũng không tin, chính mình một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ, sẽ bại bởi một cái kẻ lừa đảo. Lý viện trưởng đối Lạc sư sư trong lời nói thâm ý, làm bộ không nghe ra tới, cười ha hả nói sang chuyện khác. Tiểu hưu A, phía trước bác sĩ Trương có cùng người truyền thuyết ý để giao lưu hội sự tình đi. Ân. Lạc sư sư gật đầu. Bên kia nói mỗi năm đều giống nhau, không có gì ý tứ, cho nên năm nay làm cải cách, trực tiếp biến thành thi đua hình thức. Tổng cộng 4 cái bước đi, vọng, văn, vấn, thiết, cuối cùng rút đến thứ nhất vị kia, sẽ được đến một phần chân quý trung phương thuốc. Lý viện trưởng nghiêm túc nhìn chăm chú đối diện ngồi người, mắt hàm chờ mong. Sư sư A, chúng ta đồng thị, liền dựa ngươi, phương thuốc nhất định phải lấy về tới A. Lạc sư sư miệng run rẩy. Này đâu chỉ gừng càng già càng cay, hoàn toàn chính là lao già thúi này rất xấu. Mới hố nàng cấp bệnh viện người chỉ điểm, lại cho nàng lập lớn như vậy cái phờ lạc, không sợ nàng trên đường rất dây xích sao. Không sợ, ta cùng bác sĩ Trương đều phi thường tín nhiệm ngươi. Như là nhìn ra nàng phun tảo, Lý viện trưởng cười tủm tỉm lắc đầu. Lạc sư sư. Hành bá, ai làm nàng tôn lao ai ấu, thủ vững tốt đẹp mỹ đến đâu. Phương thuốc mà thôi, không là vấn đề. Ta liền biết ngươi sẽ vì chúng ta vinh dự mà chiến, kia cố lên, nếu là không có việc gì, ta liền đi vội. Lý viện trưởng nguyện chuyển đổi người, hắn sợ chậm, nàng hối hận. Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể đi ra văn phòng, liền nhìn đến nhà nàng phía trước có việc muốn xử lý, không có cùng nhau tiến vào Nghiên ca đã chờ ở trên hành lang, cao hứng chạy tới. Nghiên ca, chờ thật lâu sao? Đi thôi. Tấn Nghiên Chi mới vừa đi tiến thang máy, liền nghe nhỏ giọng đàm luận thanh. Mới vừa đưa tới người bệnh mau không được. Chủ nhiệm bác sĩ nói không làm khai lô, nhưng Chu bác sĩ vậy mà không nghe khuyên bảo, con làm. Ta nghe nói à, hình như là Chu bác sĩ ở bên ngoài bị khí, người khác khinh thường hắn, hắn tưởng chứng minh cho nên mới. Phó viện trưởng đều tiến đến, hy vọng có thể ổn định. Lạc sư sư nhíu mày, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sắc mặt thập phần khó coi, bắt lấy người bên cạnh, Nghiên ca, chúng ta đi xem. Phát sinh ngoại ý muốn phòng cấp cứu thực hảo tìm, giờ phút này bên ngoài đang có người lục tục đi vào. Một cái hai cái đều sắc mặt thực nghiêm túc. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể nhét vào nhà mình Nghiên ca trong lòng ngực, một bên cho chính mình thi thanh khiết thuật, một bên đảo tiêu độc khăn giấy, dưới chân nện bước cũng chút nào không chậm tiến lên. Vừa đến cửa, bên trong vội vội vàng vàng lao tới một người, vừa thấy đến nàng, tức khắc kích động phát lại đây quỳ xuống đất hô to. Mau tới đầu phiếu nha, nên đầu phiếu nha. Chương 204 ngươi như vậy rất rưởi, có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta. Đại lão, mau, cứu cứu hắn. Cứu cứu hán. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, ngươi trước lên, ta sẽ cứu. Đối phương nghe xong mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình vừa mới kích động quá mức, vội vàng bỏ dậy, đem người hướng bên trong dẫn. Hắn là phía trước dịch hạo thâm phòng giải phẫu hậu cần hộ sĩ, kiến thức quá đối phương năng lực có bao nhiêu cường, hoặc là nên nói thần kỳ. Đang nghe nói nhân gia đã từng còn cứu một vị thai phụ, hỗ trợ bảo vệ hài tử, càng là đối nàng sùng bái không được. Vừa mới hắn cũng là nghe nói vị này đại lao tới bệnh viện. Muốn đi tìm nàng cứu cấp. Ai làm ngươi tiến vào, nơi này không phải tùy tiện cái gì người không liên quan là có thể tới, mau cút. Chu Tuyến đối diện cửa, liếc mắt một cái liền thấy được không nên tại đây Lạc sư sư. Vốn là bởi vì xảy ra chuyện banh thần kinh, hoàn toàn tạc, sắc mặt tràn đầy âm oan. Lạc sư sư còn không có mở miệng, nàng người bên cạnh trước sạc thanh, Lạc y sư là tới cứu mạng, ngươi không cái kia bản lĩnh, cũng đừng làm cái kia sự, đây là mạng người, không phải ngươi chứng minh năng lực công cụ. Chu Tuyến cười lạnh, liền nàng. Cứu mạng, a. từ đâu ra kẻ lừa đảo, nơi này có ta thúc thúc, không cần người khác. Phó viện trưởng chính sức đầu mẹ chán, nghe được hắn chất nhi rong rạc nói, thao khởi trong tầm tay sổ khám bệnh liền tạp qua đi. Hôn trướng đồ vật, ngươi câm miệng cho ta, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ai cấp lá gan, xảy ra chuyện, ngươi 10 cái mạng đều không đủ bồi. Chu Tuyến sợ hãi rụt rụt cổ, trên mặt bị trang giấy cắt qua huyết cũng không dám đi xử lý. Dư quang liếc đến Lạc sư sư không chỉ có không đi, còn đang tới gần, tức khắc lại trong cơn giận dữ, ngươi như thế nào còn tại đây, cút đi. Phó viện trưởng hung hăng nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại. Không biết khi nào, nhiều cái xa lạ nữ tử. Tiểu Lưu, ngươi như thế nào tùy tiện ai đều mang vào được, chạy nhanh, thỉnh đi ra ngoài, này không phải địa phương khác. Phó viện trưởng cũng không có gặp qua Lạc sư sư, dịch hạo thâm lần đó, hắn lúc ấy không ở bệnh viện. Tiểu Lưu, cũng chính là tìm Lạc sư sư hộ sĩ, vội vàng giải thích, phó viện trưởng, nàng chính là Lạc y y sư, nàng y y thuật thực tốt. Cái gì Lạc y y sư, từ đâu ra Lạc y y sư, vừa thấy chính là kẻ lừa đảo. Chu Tuyến tiếp nhận Tiểu Lưu nói, sắc mặt dữ tợn khó coi. Phó viện trưởng tuy rằng không có không phụ họa, nhưng trong lòng cũng có chút nhận đồng chất nhi nói. Hắn nghe cũng chưa nghe qua cái gì Lạc y y sư, còn như vậy tuổi trẻ, thành niên sao. Phó viện trưởng, nàng, đi chuẩn bị điểm giấm chua, không cần quá nhiều. Lạc sư sư ngăn lại Tiểu Lưu, phân phó nói. Đơn giản kiểm tra rồi hạ la đại tình huống, quét mắt phó viện trưởng, lại nhìn về phía Chu Tuyến, thanh âm tựa như bắc cực hàn tuyết. Ta đích xác có thể cứu mạng, ta cũng đích xác khinh thường ngươi, phía trước khinh thường, hiện tại như cũ, ngươi nói, liền ngươi như vậy rắc rưởi, có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta. Lạc sư sư ánh mắt lạnh băng, từ lúc bắt đầu ta liền theo như ngươi nói không cần thiết làm khai lô giải phẫu, ngươi lô thai là bài trí sao? Còn có ngươi chuyên nghiệp tri thức đều uy cầu sao? Hoặc là ngươi trong đầu đều trang bã đậu sao? Không lưu tình chút nào trước mặt mọi người trào phúng, thứ Chu Tuyến đôi mắt đỏ đậm, mặt vặn vẹo dữ tợn. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi như vậy bác sĩ, chính là cái này quần thể bại hoại. Lạc sư sư đinh điểm chưa cho mặt mũi, thấy Tiểu Lưu bưng tới giấm chua, mới câm mồm. Đem nó phóng tới người bệnh cái mũi hạ, điểm cái đèn cồn. Móc ra ngân châm. Lạnh lạnh liếc Chu Tuyến, ngữ khí mang theo lạnh thấu xương cuồng vọng. Hôm nay, bổn tiểu thư liền nói cho ngươi, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cái gì kêu tự biết xấu hổ, cái gì kêu tự cao tự đại. Chương 205 chí mạng đề, Nghiên ca, ngươi sao lại đổi xe? Trong nháy mắt kia, trên người nàng buộc phát ra tới khí chàng, tuy là gặp qua sóng to gió lớn phó viện trưởng, đều bị chấn động. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, tùy ý nàng tốc độ tay cực nhanh thi châm. Chờ đến tưởng ngăn cản khi, đã khiếp sợ vô lấy thêm phục. Ba cái giờ sau, phòng cấp cứu đèn, tối sầm đi xuống. Biểu thị lại một hồi sinh tử chiến đấu kết thúc. Chu Tuyến nhìn dụng cụ thượng người bệnh tim đập bằng phẳng, trong đầu máu bầm cũng đã không có, không dám tin tưởng giống to. Sao có thể, không có khả năng, nàng nhất định là lừa gạt chúng ta, nàng rõ ràng y sư giấy phép đều không có. Phó viện trưởng mặt tối sầm, hung hăng một cái tắt liền phiến đi. Bang! Ngươi cái này nghiệp chướng, nếu không phải Lạc y sư, ngươi liền chờ bồi mệnh đi, còn không chạy nhanh cho ta xin lỗi. Chu Tuyến bụng mặt, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Lạc sư sư, hận không thể bóp chết nàng. Lạc sư sư cười nhạo một tiếng, động tác ưu nhã thu hồi ngân châm, lười nhác sốc sốc mí mắt, người cùng xúc sinh phân biệt, luôn là như vậy minh xác. Ngươi! Chu Tuyến hỏa cọ thoát lên, giơ tay liền tưởng nhằm phía Lạc sư sư, mới vừa bán ra chân, một cái trượt. Phanh một tiếng, trực tiếp mặt chiều hạ, vững chắc cùng mặt đất tới cái cự ly âm tiếp xúc. Lạc sư sư đôi mắt đẹp tròn tròn, tấm tắc cảm thán. Đây là ông trời đều nhìn không được a, cũng là, liền ngươi loại này muốn đầu góc không đầu góc, muốn nhân tài tỏa không được, muốn thực lực lại rác rưởi cặn bã. Con miệng tanh tưởi, phẩm hạnh không hợp, tham công liều lĩnh, mắt mù tâm hắc ngoạn ý, ông trời cũng thích không nổi. Ta nếu là ngươi, đã sớm tại chỗ nổ mạnh, nào còn dám ra tới gặp người, còn như thế không biết xấu hổ, a. Các mặt đều cấp biếm một lần Lạc sư sư, khẽ nâng cằm, cao cao tại thượng xoay người đi rồi. Lúc trước hắn đối nàng khinh thường, tại đây một khắc, bị nàng gấp bội còn trở về, độc lưu một thất phức tạp người. Trừ bỏ Tiểu Lưu, hoàn toàn hóa thân tiểu mê đệ. Lạc sư sư không biết chính mình lại thu hoạch một cái tiểu mê đệ, ngồi ở xe mới bên trong, hứng thú bừng bừng tả nhìn xem hữu nhìn xem. Này giống như cùng phía trước xe, không gì khác nhau, khó hiểu nói, Nghiên ca, ngươi sao lại đổi xe? Thấn Nghiên chi? Hắn vì cái gì đổi xe, ngươi trong lòng không có điểm sao? Này thật là nói chí mạng đề. Trầm mặc một hồi, Thấn Nghiên chi mới nói, trước kia chất lượng không tốt lắm, này chiếc hẳn là. Có thể. Lạc sư sư trước mắt, này nghi vấn ngữ khí, là có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác chất lượng được không muốn hỏi nàng? Chi? Chính lúc tài xế bỗng nhiên một cái phanh lại, Lạc Sư Sư quán tính đi phía trước huynh, mắt thấy muốn đụng phải, bị Tấn Nghiên Chi kịp thời bảo vệ. Thanh âm ấm lãnh, sao lại thế này? Lão bản, phía trước có ăn vạ. Tài xế vội vàng trả lời. Ôm đầu giảm bớt choáng váng Lạc Sư Sư vừa nghe, lập tức ngồi thẳng thân thể. Cái gì, ăn vạ? Tiểu thuyết trong TV diễn cái loại này cực phẩm. Hảo A, vậy mà đụng tới nàng trên đầu tới. Nghiêng người vô vô nhà nàng tiểu đệ bả vai, ngữ khí nghiêm túc, Nghiên ca, ngươi chờ, ta đi. Nói xong mở cửa xe đi xuống đi. Nằm trên mặt đất có chút lôi thôi trung niên hán tử, thấy xuống dưới chính là cái nhu nhu nhược nhược nữ hoa, lập tức mở miệng. Ai ra, đâm người, không cái ba năm vạ, đừng nghĩ đi. Mới tới gần Lạc Sư Sư, tức khắc con ngươi hơi mở, hắn nói cái gì? Ba năm vạn. Một cái tắt chụp ở nắp xe trước thượng, cả giận nói, nhiều ít. Lại cho ta nói một lần. Cho rằng đối phương sẽ cùng nàng sặc, kết quả gặp người đột nhiên mặt lộ vẻ kinh tủng, nhìn tay nàng. Khe như mày, kỳ quái theo nhìn lại. Hôm nay trần trần, như cũ ở gian nan cầu phiếu. Phiếu A, ngươi ở đâu? Chương 206 an vạ phản bị đoạn. Đường cong thập phần lưu sướng, quan cảm càng là hoa mỹ màu lam đen nắp xe trước thượng, lom vào đi. Một cái bàn tay. Không lớn không nhỏ, vị trí cũng không nghiêng không lệch, vừa lúc liền ở tay nàng dưới trưởng. Lạc Sư Sư. Khẽ yên lặng thu hồi tay, vẻ mặt ta cái gì cũng chưa làm bộ dáng, ánh mắt tứ tán. Nhìn đến nàng chụp xe, trực giác nếu không hảo, xuống dưới Tấn Nghiên Chi. Hắn là nên may mắn lần này không phải cửa xe tao hương, xe còn có thể khai. Hay là nên tiếp tục tự hỏi, này ô tô xưởng, muốn ở đâu kiến? Khu khu. Kia cái gì? Khu khu. Xe mới, quá yếu ớt, yếu ớt. Lạc Sư Sư đem trên vai tiểu hồ tể ôm xuống dưới, ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt, ngượng ngùng nói. Tấn Nghiên Chi không có đáp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Lạc Sư Sư lược trột dạ cầm lấy ma hồ hồ cái đuôi ngăn trở hắn tầm mắt, lừa mình dối người nói cho chính mình, hắn không thấy được cái gì cũng chưa nhìn đến. Chống nửa người trên nằm trên mặt đất trang ăn vạ trung niên nam nhân, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, trộn ngắm hai người, đôi tay chống ở trên mặt đất, tưởng khai lưu. An vạ là sảng, nhưng vị này một cái tắt chụp móc méo xe, hắn sợ đến lúc đó ngoa không phải tiền, là chính mình mệnh. Mới vừa dịch ra một bước, trước mắt nhiều một đôi ăn mặc màu trắng tế cùng chân. Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Lạc Sư Sư đang suy nghĩ như thế nào rời đi Nghiên ca chú ý, lâu liếc đến ăn vạ ra hỏa sờ sờ tắc tắc muốn chạy, lập tức tiến lên một bước. Cười cong con mắt, thân, muốn đi nào nha. Ngươi này chạm vào ta xe, làm ta xe bị tội, liền tưởng đi như thế nào. Trung niên nam nhân bị kia rõ ràng thật xinh đẹp lại cảm giác thực đáng sợ tươi cười hoảng sợ, lập tức một tờ gờ ngồi vào trên mặt đất. Run run rẩy rẩy nhỏ giọng biện giải, ta không có, không có chạm vào người xe. Lạc Sư Sư theo trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, dựa vào nắp xe trước thượng, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, trên cao nhìn xuống cái chán bốc lên mồ hôi lạnh người. Không có chạm vào. Không có chạm vào ta sẽ dừng lại, ngươi sẽ ngã vào này, ta còn xuống dưới xử lý. Xinh đẹp con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi, ta xe đã xảy ra chuyện gì, đừng nói nhảm nữa, bồi tiền. Cái gì? Trung niên nam tử sợ ngây người, hắn một cái ăn vạ, vậy mà thành muốn bồi tiền. Này kịch bản, không đúng a? Chẳng lẽ không nên là xem hắn đều không chủ động hoa, liền tính sao? Như thế nào, tưởng quy nợ? Lạc Sư Sư nheo lại mắt, hơi hơi khom lưng, thập phần nguy hiểm chăm chú nhìn đối phương. Trung niên nam nhân run sợ rụt rụt thân mình. Đôi mắt thường thường hướng tới kia phi thường bắt mắt nắp xe trước giấu tay nhìn lại. Không được nói cho chính mình. Muốn bình tĩnh, nàng chụp người khả năng sẽ đoạn cốt. Trong lòng dễ dụa một hồi lâu, mới thanh âm khô khốc hỏi, muốn, nhiều, bao nhiêu tiền? 10 vạn. Lạc Sư Sư cũng không bán cái nút. Cái gì? 10 vạn. Trung niên nam nhân toàn bộ thoáng lên, thanh âm cất cao, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Lạc Sư Sư như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn nhảy dựng lên nam nhân. Vô ngữ nói, ta không phải lại đoạt sao, đường rong dài, nhanh lên, chuyển khoản vẫn là soát tạp. Đang ra một bàn tay, từ tùy thân túi sách, móc ra tờ OS phóng tới bên cạnh, sờ nữa ra hai trường mã cờ giờ cũng mang lên. Chiều nam nhân ý bảo, nột, tam tuyển một. Trung niên nam nhân trợn tròn mắt, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn một thân vàng nhạt sắc váy dài, ôm chó con cười rộ lên cùng thiên sứ dường như người. Đây là ma quỷ sao? Cư nhiên tùy thân mang theo soát tạp cơ mấy thứ này, vẫn là người sao? Run run rẩy rẩy vươn tay. Lạc Sư Sư cho rằng hắn muốn tuyển trong đó giống nhau trả tiền, kết quả dây tiếp theo. Chương 207 sử thượng nhất thảm ăn vạ hệ liệt. Nam nhân cất bước liền chạy. Vừa mới kia một chút, bất quá là hắn hư hoàng nhất chiêu. Lạc sư sư sợ ngây người, nàng cư nhiên gặp muốn quỵt nợ người. Thao khởi tiểu hồ tể, đi phía trước ném đi, tiểu hắc, thượng, đem người bắt lấy. Kế trở thành cái giá hồ, cái đệm hồ, ôm gối hồ, ấm tay hồ, nút bịt thai hồ, mặt nạ bảo hộ hồ, từ từ tiểu hồ tể, lại lần nữa hóa thân chiến đấu hồ, toàn bộ bay đi ra ngoài, cả người mau đều tạc. Nó vì cái gì sẽ có như vậy áp bức hồ chủ nhân a a a. Phẫn nộ móng vuốt nhỏ hung hăng tiếp đón đến kia cùng ổ ga không gì khác nhau trên tóc, sau đó ở thưởng trung niên nam nhân hảo chút hồng hồng hoa mai ấn. Ai ra, a, đừng chảo, đừng cào, a. Trung niên nam nhân một hồi che đầu, một hồi đi che mặt, không được đau hô. Cuối cùng vô pháp, trực tiếp nằm đến trên mặt đất, không được lăn lộn. Hắn hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, tưởng hắn làm này một hàng đã nhiều năm, làm không dưới trăm lần, có hay không ngoa đến tiền, nhưng chưa bao giờ có thảm như vậy. Lạc sư sư nhìn tiểu hồ tể quá độ hồ uy, đem muốn trốn đơn ăn vạ giả đè lại, nhịn không được dâng lên một cổ tự hào. Không hổ là nhà nàng, chính là như vậy đồng. Móc ra tiêu độc khăn giấy. Tiểu hồ tể nhìn đến chủ nhân nhà mình lại đây, ngạo kiều nâng cầm lên, vẻ mặt ngạo kiều vươn móng vuốt nhỏ. Biểu tình giống như lại nói, ngu xuẩn nhân loại, còn không nhanh lên cho chấm sát chảo chảo. Lạc sư sư trầm mặc một giây, tiêu độc khăn giấy hồ đến kia bạch hồ hồ mau chảo chảo thượng, khoan khoái hai hạ. Quả nhiên không thể khen, một khen liền phải trời cao. Tiểu hồ tể bất mãn khác chỉ chảo chảo vỗ chảo hạ nam nhân mặt, mại thanh mại khi kháng nghị, muốn lót chọc. Lạc sư sư không phản ứng nó, tỉ mỉ đem nó tiểu gì ổ đều lau một lần, bế lên tới. Nhìn xuống trung niên nam nhân, làm dơ nhà ta tiểu hắc, tiêu độc phí 1 vạn, tổng cộng 11 vạn. Gì? Thể sắc và tinh thần đều gặp bị thương trung niên nam nhân, khiếp sợ ngẩng đầu lên, hắn khi nào làm dơ cái gì tiểu hắc, rõ ràng là hắn mới bị cẩu cấp đánh. Như thế nào, thưởng không nhận. Lạc sư sư ngữ khí ôn nhu, ôm tiểu hồ tể tay ngao ngoe rục dịch. Trung niên nam nhân rất muốn la lối khóc lóc pha trò, nhưng này giai đoạn người bản thân liền ít đi, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không lựa chọn cái này địa phương ăn vạ. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa không nghĩ tới, cuối cùng hố sẽ là chính mình. Trung niên nam tử quả thực muốn khóc, muốn ở dãy rủa một chút, liền thấy nàng vươn nhỏ dài tay ngọc. Sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng thoát lên, móc di động ra. Đối với nắp xe trước thượng mã cờ giờ liền quét, ngự khí run rẩy, ta cấp, lập tức. Thích vệ tin thu khoản 11 vạn. Nghe tiền trướng thông chi, lạc sư sư vừa lòng gật đầu, đối mặt loại này có tay có chân lại chỉ biết nơi nơi ăn vạ người, nên lấy bạo chế bạo. Cút đi, lại làm ta biết ngươi ăn vạ, liền chờ đi ăn miễn phí cơm, chú miễn phí đơn nhân gian đi. Trên đời này cái gì cơm miễn phí, cái gì đơn nhân gian miễn phí. Đắp, di ngục. Trung niên nam nhân sắc mặt hoảng sợ. Hai chân nhún ra liên tục bảo đảm, không dám. Tốt nhất không dám. Lạc sư sư hừ nhẹ một tiếng, thu hồi đồ vật, chuẩn bị hồi trên xe. Liếc đến kia thập phần thấy được bàn tay, lặng im 2 giây. Đem tiểu hồ tể phóng tới một bên, ở chính mình túi sách đảo. Lấy ra một khối cái đầu không nhỏ đế vương lục cùng hồng phỉ, đưa tới vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh không có ra tiếng Tấn Nghiên Chi trước mặt. Chờ mong hỏi, Nghiên ca, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn? Tấn Nghiên Chi có chút không rõ nguyên do. Vẫn là ngoan ngoãn trả lời, màu đỏ. Mới vừa nói xong, trong tay bị tắc đế vương lục, tiếp theo hắn liền thấy. Quân một ngày không thấy, đầu phiếu không. Nhắn lại không. Đánh tắc không. Chương 208 Tấn Nghiên Chi, ta nữ hải, thỉnh. Sư sư cầm hồng phỉ phóng tới nàng giấu tay địa phương, so đo, một cái tắt chụp được đi. Tấn Nghiên Chi. Lạc sư sư Phật rất mảnh vụn, lại đem dư thừa hồng phỉ mở ra, nghiêm túc thưởng thức khởi chính mình cái tác. Hoa mỹ màu lam đen ô tô thượng. Một viên màu đỏ phỉ thúy, ở mặt trên sáng quắc rực rỡ, đặc biệt là tại đây dưới ánh mặt trời, càng là lấp lánh sáng lên. Ân, không tồi. Sáng long lanh, đẹp, nàng thật là cơ trí. Nghiên ca, ngươi xem, cái này trang trí phẩm, có phải hay không rất tuyệt? Cười tủm tỉm hỏi người bên cạnh, đầy mặt đều viết nhanh lên đầu. Tấn Nghiên Chi nội tâm thập phần phức tạp, này đại khái là hắn gặp qua, quý nhất xe trang trí phẩm. Hắn nhịn không được muốn lo lắng, về sau xe khai ra đi. Ngừng ở nơi khác nói, có thể hay không có người thèm nhỏ dãi này khối vừa thấy liền độc lãnh phong tao, giá trị xa xỉ hồng phỉ. Sau đó, cho hắn đảo. Xem ra, hắn không chỉ có muốn nhọc lòng xe, còn muốn nhọc lòng này trên xe trang trí phẩm. Yên lặng thở hắt ra, cầm trong tay đế vương lục đưa qua đi, gật đầu, đẹp, rất tuyệt. Lạc sư sư tươi cười càng thêm sán lạ, đẩy nhà nàng Nghiên ca tay, cho ngươi. Ra khỏi nhà một chuyến, liền lại thu hoạch một khối đế vương lục Tấn Nghiên Chi. Tâm tình càng phức tạp. Cùng nàng ở bên nhau, thật là, tài vận đều nghịch thiên. Lạc sư sư đem dư thừa hồng phỉ thu hồi tới, nàng chuẩn bị trở về gia công gia công, đến lúc đó thượng giá đến nàng đại dê béo trong đàn. Khẳng định có thể đại kiếm một bút. Bế lên tiểu hồ tể, vui mừng đi đến bên cạnh xe, duỗi tay đi mở cửa. Vừa muốn đụng tới, Hưu dừng lại. Bên cạnh chú ý tới nàng động tác Tấn Nghiên Chi, phản xạ có điều kiện vươn tay muốn ngăn cản, liền thấy nàng chính mình dừng. Lạc sư sư thu hồi tay, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ậm ừ nói, cái kia, Nghiên ca, ngươi giúp ta khai cái cửa xe bái. Đôi mắt nhỏ lược trột dạ ngóng nó, ngón tay không được gãi tiểu hồ tể tiểu gì ô gì ô. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy dơ lên, tiến lên một bước, động tác ưu nhã mở cửa xe, hơi hơi khom lưng. Thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, ta nữ hải, thỉnh. Kia như là ở đầu lưỡi quấn quanh quá ta nữ hải, tựa như lắng động lại nhiều năm rượu vang đỏ, tinh khiết và thơm nồng hậu, hương thơm say lòng người. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể tay không khỏi căng thẳng, sắc mặt bắt đầu nóng lên. Ra vẻ chấn định ngồi trên xe, giấu ở sợi tóc hạ lỗ thai, đỏ thắm một mảnh. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ ý niệm, nàng muốn đem người, giấu đi. Ngay sau đó lạc sư sư liền bị này ý niệm hoảng sợ. Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Tiểu hắc, ngươi nói, ta có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là nào ra vấn đề? Nghi hoặc nắm trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, lạc sư sư buồn rầu hỏi. Tiểu hồ tể mắt trợn trắng, xoay người, dùng bụ bấm mông ngồi xổm đối với chủ nhân nhà nó. Thân là võng nghiện hồ, thực hiểu nó mới không nghĩ nói cho rác rưởi chủ nhân, nàng đây là chúng một loại tên là Tấn Nghiên Chi độc. Hừ, ai làm nàng lao áp bước hồ tới? Tấn Nghiên Chi gặp người phản ứng, khoe môi độ cung hơi hơi gia tăng, vòng đến bên kia, mở cửa xe lên xe. Đi Mỹ vị hiên. Xe thực mau xử nhập chủ lưu lộ, đại giữa trưa, về nhà, ăn cơm người vốn là nhiều. Cho nên đương nắp xe trước thượng một khối màu đỏ tựa như thủy tinh đá quý giống nhau mắt sáng đồ vật màu lam đen siêu xe xuất hiện, tức khắc hấp dẫn tràn đầy chú mục. Mặc kệ là ven đường người đi đường, vẫn là chạy chung xe, đều bị kia sáng long lanh quang, cấp lóe mắt. Cho dù là màu đỏ rực xe thể thao, đều không có kia nhan sắc bắt mắt. Thật sự là ứng Tấn Nghiên Chi suy nghĩ, độc lãnh phong tao. Chương 209 làm người trưởng thành, làm cái gì lựa chọn, ta đều phải. Thức mau, bắt quái trên diễn đàn, huệ bù, bằng hữu vòng chờ địa phương, đều bị từng chương hắc màu lam được khảm hồng phỉ xe cấp sợp em. Lâu chủ, cao phu soái. Nội dung, hôm nay tới Mỹ vị hiên ăn cơm, vậy mà nhìn thấy một chiếc so hạn lượng bản xe còn muốn phong cách xe. Phải biết rằng ta chỉ xem qua ở trên xe xì sơn vẽ bản đồ các loại cải trang, chưa từng gặp qua ở trên xe nạm hồng phỉ, này có tiền cũng không sợ bị người cấp moi. Cao thanh xe đại đồ. Nghe hương thức mỹ nhân, về nhà trên đường nhìn thấy một chiếc có một phong cách riêng xe, kia được khảm không biết là kim cương vẫn là đá quý hoặc là gì màu đỏ, quả thực lóe mù người mắt ta. Một chúng dòng xe cộ bên trong phi thường thấy được mạo hồng quang màu lam đen xe. Ớt cay nhỏ chân dung ớt cay nhỏ, ma ma đây là cái gì thần tiên xe, thật xinh đẹp. Ánh vàng rực rỡ ánh sáng đánh vào màu lam đen trên xe, kia màu đỏ hình như là đá quý giống nhau đồ vật, lập tức chiết xạ ra xinh đẹp tựa như nghe hồng sáng giỏi, tựa như ảo ngộng, phá lệ huyến lệ. Cái này điểm, vốn là dòng người đại. Lập tức liền đưa tới một chúng người vây xem. Bánh bao, trời ạ, này cũng quá xa xỉ đi, đó là đá quý sao. Vẫn là chỉ là không đáng giá tiền thủy toản. Quả đào có điểm ngọt, cảm giác như là phỉ thúy, nếu là thật sự, mạ giờ dạ tỷ xứng với cực phẩm hồng phỉ. Lại vừa lúc là đồng thị, ta trong đầu nghĩ tới một người, vị kia phía trước ở phố Đổ Thạch liền đánh cuộc ra cực phẩm hồng phỉ. Bái nữ vương cầu vận may, trên lầu ngươi đừng đoán, không cần ngươi cảm thấy, chuyện quan trọng thật cảm thấy. Nữ thần cầu chiếu cố, không có quan tuyên, không có tương quan ảnh chụp, đừng loạn củ, ôm đi ta nữ thần, không ước. Địa phương khác suy đoán xe chủ là lạc sư sư manh mối mới hứng khởi, đã bị văn phong đuổi tới một chúng đánh cuộc phấn, bóp chết ở nơi chung. Vô hình chung. Lại lần nữa cho nàng chiêu một đại sóng người qua đường hảo cảm. Mà làm này hết thể đương sự, xoa bụng, nằm liệt ngồi ở ghế trên, ăn no căng. Tấn Nghiên Chi nhìn đối diện cùng thỏa mãn miêu mệ giống nhau nheo lại mắt người, ánh mắt nhu hòa hỏi, còn có muốn ăn hay không điểm cái gì? Lạc sư sư đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đôi mắt trợn tròn, còn ăn. Đương nàng là heo con sao? Điên cuồng lắc đầu, không, không ăn, Nghiên ca chúng ta đi dạo dưới lầu thương trường đi. Nói xong nắm lên bên cạnh cũng ở tiêu thực tiểu hồ tể, động tác bay nhanh chạy lấy người. Dường như phía sau có hồng thủy manh thú truy. Tấn Nghiên Chi từ yết hầu phát ra một tiếng cười khẽ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ. Thật là đáng yêu. Đứng lên, chậm rãi đuổi kịp. Thương trường. Một đôi nhan giá trị siêu cao tuấn nam mỹ nhân, hấp dẫn không ít tầm mắt. Đặc biệt là Tấn Nghiên Chi trong tay để đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật, nghiễm nhiên thực lực sủng bạn gái cao phu soái. Lạc sư sư cầm hai kiện kiểu dáng có rất nhỏ bất đồng váy, ở chính mình trên người một bên so, một bên hỏi, Nghiên ca, ngươi nói cái nào đẹp hơn? Bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm, lập tức đáp lời, tiểu thư ngươi xuyên hai cái nhan sắc đều đẹp, chúng nó phảng phất chính là vì ngươi mà sinh. Tấn Nghiên Chi tán đồng gật đầu, tiểu làm tinh mặc gì cũng đẹp, đều đẹp, bao lên. Hướng dẫn mua vừa nghe, tức khắc cười nở hoa, này váy chính là mười mấy vạn nhất điều, xin hỏi muốn nào điều, ta giúp ngài mở hồng phiếu. Lạc sư sư bàn tay vung lên, thập phần hào khí nói, làm người trưởng thành, làm cái gì lựa chọn, ta đều phải. Hảo hảo hảo, tiểu thư ngài chờ một lát. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười khỏe mắt tế văn đều ra tới, đây chính là một bút không nhỏ trích phần trăm A. Đang muốn gấp lên, một đạo ngạo mạn lại bá đạo giọng nữ truyền đến, này hai kiện nhìn cũng không tệ lắm, bổn tiểu thư muốn. Nói xong nhìn đến cách đó không xa Tấn Nghiên Chi, tức khắc mãn nhãn tỏa ánh sáng đi qua đi. Hạ trương báo trước, có người muốn cùng sư sư đoạt người lạc. Mặt khác, các ngươi mau cấp sư sư đầu phiếu phiếu vịt, hôm nay sư sư như vậy ngoan. Chương 210 sư sư sinh khí lạc. Soái ca, ngươi tên là gì? Ta là Trần Hoan Hoan, giao cái bằng hữu A. Trần Hoan Hoan đôi mắt không được ở nam nhân trên người quét, như vậy soái khí lại tràn ngập lãnh khốc khí chàng nam nhân. Quả thực chính là nàng cảm nhận trung hoàn mỹ nhất bạn trai người được chọn A. Khẽ khẽ gợi cảm đại cuộn sóng tóc ăn, ám chỉ vị mười phần hướng hắn chớp chớp mắt. Nàng đối chính mình dung mạo thực tự tin. Tấn Nghiên Chi còn không có trả lời, Lạc sư sư trước một bước chặn Trần Hoan Hoan tầm mắt. Một chút vuốt tiểu hồ tề đầu, xinh đẹp con ngươi một mảnh thanh lãnh, chỗ sâu trong chuế mãn âm lệ. Trong lòng càng là có một cổ vô danh hỏa, cũng không biết là đối bị đoạt quần áo, vẫn là rũ xuống con ngươi, không chút để ý mở miệng. Ta cho là từ đâu ra ngoạn ý, dám đoạt bổn tiểu thư đồ vật, nguyên lai là trong vòng nổi danh giao tế hoa, Trần Thiếu Kha muội muội a. Tay đáp ở Tấn Nghiên Chi trên vai, Lạc sư sư nửa dựa vào trên người hắn, mặt mày thượng trọn, quét quần áo bại lộ người. Vị này, nhưng không thiếu cùng Lạc Hương Nhi cấu kết với nhau làm việc xấu, khi dễ đời trước. Người là ai? Trần Hoan Hoan biểu tình khó coi nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra tới ôm chỉ xuất sinh nữ tử, trong mắt tất cả đều là đố kỵ. Nàng như thế nào không ở đồng thị nhìn thấy quá dài đến như thế bộ dáng người? Hay là không phải bọn họ trong vòng? Cũng là, nếu là bọn họ trong vòng, nàng sao lại không quen biết, nghĩ vậy, chào phúng nâng cầm lên. Biết bổn tiểu thư là Trần Thiếu Kha muội muội, còn dám chọc ta, ngươi liền chờ phá sàn đi, ai tới cầu tình cũng chưa dùng, trừ phi ngươi quỷ cầu ta. Lạc sư sư vỗ về tiểu hồ tể mau mau tay một đốn, nay chẳng lẽ không phải nàng lời kịch sao? Thế nhưng bị người uy hiếp còn nàng. Hơn nữa, vị này trong nhà đều phá sản, từ đâu ra tự tin. Ánh mắt cổ quái ở trên người nàng đánh giá một phen, ngươi là mới từ Sơn Ca đạt ra tới sao? Ngươi có ý tứ gì? Trần Hoan Hoan sắc mặt đen nhánh. Có ý tứ gì? Lạc sư sư cười, giơ tay chính là một cái tát hô qua đi. Bang! Trần Hoan Hoan bị đánh choáng váng, che lại phát đau mặt, trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng. Lạc sư sư thổi thổi tay, mới không chút để ý thưởng cái ánh mắt qua đi, chính là bổn tiểu thư đánh ngươi. Ngươi ba cũng chỉ sẽ quỷ cầu ta vòng qua các ngươi ý tứ. Trần gia chính là Nghiên ca đưa nàng món đồ chơi. Lạc sư sư khỏe môi nhiễm điểm điểm ý cười, tiếp tục nói, có lẽ ngươi còn không biết, ta đây hảo tâm nói cho ngươi, ngươi muốn đến gần người, cũng chính là nhà ta Nghiên ca. Hơi hơi nghiêng đầu, ý bảo hạ thân hậu nhân, đã đem ngươi Trần gia tặng cho ta chơi, kinh hỉ không, bất ngờ không. Trần Hoan Hoan đột nhiên hoàn hồn, lui về phía sau hai bước, phản ứng lại đây sau, bước nhanh tiến lên. Đầy mặt hung ác dương tay liền muốn đánh trở về. Tấn Nghiên Chi duỗi tay muốn ngăn, bị Lạc sư sư mau một bước nghiêng người ngăn trở, nắm lấy ném lại đây tay, giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, không chút do dự chính là vung. An mặc 10cm giày cao gót Trần Hoan Hoan, nào ổn trụ, lập tức quán tính đảo đi ra ngoài, phanh một tiếng, tập đến trên sàn nhà. A! Bén nhọn kêu thảm thiết vang lên, quanh thân cửa hàng người, lập tức bị hấp dẫn lại đây. Lạc sư sư liếc quỷ dạp trên mặt đất, mặt đau nhăn thành một đoàn người. Thanh âm thanh lãnh, đừng suốt ngày nghĩ đoạt người khác đồ vật, cùng cái vai hề giống nhau, ta nhìn đều thế ngươi mất mặt. Nàng nói đồ vật là chỉ quần áo, vây xem lại tưởng đứng ở nàng phía sau nam nhân. Tức khác xem Trần Hoan Hoan sắc mặt liền không đúng rồi lên, có càng là lấy ra di động trộm chụp lên. Lạc sư sư thu hồi tầm mắt, móc ra tạp, đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm, xoát tạp. Chương 211 toàn thế giới đều biết ta có bạn trai theo ta không biết. Ai, ngươi xem, đó có phải hay không Lạc đại tiểu thư a? Trời ạ, vậy mà thật là Lạc sư sư ai, ta thấy đến chân nhân, thật xinh đẹp a. Nếu Lạc đại tiểu thư tại đây, kia phía trước suy đoán xe, có phải hay không nàng? Vây quanh người chung nhận ra Lạc sư sư, nhịn không được kích động lên. nguyên bản cho rằng chỉ là vây xem cái đơn giản tam giác bắt quái, không nghĩ một cái khác vai chính là sắp tới trên mạng hồng nhân Lạc đại tiểu thư. Chính hưng phấn, đột nhiên chú ý tới nàng phía sau còn có cái lộ ra sườn mặt nam nhân. Mặc dù là sườn mặt, cũng có thể nhìn ra ngũ quan thập phần thâm thúy, hình dáng tuấn mỹ. Hơn nữa kia một thân không tầm thường khí chàng, tuyệt đối không phải người thường, mà chính là như vậy một người, trong tay hắn lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Rõ ràng là tiêu chuẩn bồi bạn gái đi dạo phố hình thức. Chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư có bạn trai? Đây chính là đại tin tức ca. Mặt khác không quen biết Lạc sư sư người, thấy một ít người kích động như vậy, hơn nữa Lạc sư sư lại lớn lên so Minh Tinh còn xinh đẹp, cả người khí chất càng là cao quý. Cũng đi theo chụp lên, nghĩ đến lúc đó phát đến trên mạng, kiếm một đợt nhiệt độ. Lạc sư sư xem vây quanh nhiều người như vậy, còn đều mắt mạo kim quang nhìn nhà nàng nghiên ca, trong lòng có chút không vui. Lấy ra bên cạnh người mẫu trên người màu đen mũ, mang đến nhà nàng nghiên ca trên đầu. Xuống chút nữa lôi kéo, thành công che khuất hắn thượng nửa khuôn mặt, mới vừa lòng, móc ra tạp đưa cho hướng dẫn mua. Nguyên bản chỉ là đối với nàng chụp kích động, ngẫu nhiên quét đến tấn nghiên chi nhập cảnh người, tức khắc càng thêm hưng phấn. Này thật là bạn trai a, xem đều ghen tị. Tấn nghiên chi trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tu quang, duỗi tay che chở nàng, ngăn đám người, thanh âm trầm thấp, đi thôi. Ân. Lạc sư sư tiếp nhận soát xong tạp, ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người muốn đuổi kịp, mấy cái bảo tiêu tiến lên ngăn cản bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất ở cửa thang lầu. Bị người hoàn toàn quên đi Trần Hoan Hoan, bụng mặt ngồi dưới đất, đầy mặt khiếp sợ. Lạc sư sư. Nàng sao có thể là Lạc sư sư? Nàng bất quá là ra ngoại quốc độ cái giả, này mấy tháng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Không được, nàng muốn nhanh lên trở về. Đầy mặt toán độc bỏ dậy, đẩy ra đám người, bước nhanh chạy đi. Ngồi trên xe, Lạc sư sư đang chuẩn bị duỗi tay gỡ xuống nhà nàng nghiên ca trên đầu mũ, di động trước một bước văng lên. Ta biết khanh như lục ngạc, phi ta sở chung không thể không xá. Móc ra tới vừa thấy, bạn tốt điện báo. Lý Tuyết, làm sao vậy? Sư sư, ngươi vậy mà giao bạn trai không nói cho ta. Bạn trai? Ta không có A. Lạc sư sư ngốc, nàng chính là đáp ứng quá nghiên ca, không dễ dàng tìm bạn trai lại không hảo chơi. Đang chuẩn bị tiếp tục giải thích. Một chiếc điện thoại tiến vào, Quách Văn Tứ, nàng số 2 công nhân. Tường muốn tới đưa tin, vội vàng đối Lị Tuyết nói, Lị Tuyết, ngươi từ từ, ta trước tiếp cái điện thoại. Hoạt động cái nút, Quách Văn Tứ vui sướng thanh âm tức khắc vang lên, nữ thần, chúc mừng à, bạn trai rất tuấn tú, lần trước liền tưởng nói, cấp đã quên, hắc hắc. Lạc sư sư, ta vừa định nói không có, di động lại đô đô đô kêu, giang ly điện thoại. Trầm mặc một giây, chuyển được. Tỷ, ngươi bạn trai nếu là khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Theo sát, viện trưởng mụ mụ, Chu phu nhân, Nam Tinh, Du Giang Hành từ từ toàn cho nàng phát tới điện mừng. Lạc sư sư, vì cái gì cảm giác toàn thế giới đều biết ta có bạn trai theo ta không biết đâu. Nàng mất trí nhớ sao? Ngốc ngốc hỏi bên người người, nghiên ca, ta bạn trai là ai? Thấn nghiên chi, đã bỏ phiếu, ta liền nói cho các ngươi là ai? Chương 212 nghiên ca, ta biết ta bạn trai là ai? Ta... Thấn nghiên chi mới vừa mở miệng, đã bị di động tiếng chuông đánh gãy. Ken ken ken. Khe nhíu mày, quyết định mặc kệ, tiếp tục nói, ta. Ken ken ken. Thấn nghiên chi cái chán gân xanh bốc lên, lúc này, cái nào đổ vật hư hắn chuyện tốt. Nghiên ca, ngươi trước nhìn xem, vạn nhất hai tìm ngươi có việc gấp đâu. Lạc sư sư thập phần chi kỷ ra tiếng. Thấn nghiên chi thở sâu, lấy ra di động. Nam Tinh điện báo. Gia hỏa này, trước kia không phải rất có ánh mắt. Xem ra là tiền thưởng bao lì xì phát nhiều, phiêu. Vẫn là trừ tiền lương đi. Gọi điện thoại tưởng cùng lão bản biểu đạt hạ chúc mừng, thuận tiện báo cáo Sơn Trang nháo sự đã toàn bộ xử lý Nam Tinh, sờ sờ cổ. Như thế nào cảm giác lạnh căm căm, còn có cổ dự cảm bất hảo. Thấy chuyện được, cũng không ở nghĩ nhiều, chạy nhanh nói, lão bản, chúc mừng a, rốt cuộc đem tiểu thư bắt lấy. Thấn nghiên chi mặt vô biểu tình a thanh, cắt đứt điện thoại. Nam Tinh không hiểu ra sao nhìn quay trở về thông tin giao diện màn hình, khó hiểu vào đầu, làm sao vậy đây là? Sao cảm giác lão bản không cao hứng? Vì sao nha? Không thể hiểu được. Bất quá quản hắn đâu, hiện tại lão bản được như ước nguyện, đến lúc đó khẳng định sẽ không quên hắn cái này công thần. Tâm đại Nam Tinh, cao hứng đi xử lý kế tiếp sự tình. Lạc sư sư từ nhà nàng nghiên ca chuyển được điện thoại, liền ở soát Weibo, không chú ý tới hắn nhanh như vậy liền treo điện thoại, nàng này sẽ chính kinh ngạc đâu. Đồng thị giải trí V, hôm nay buổi trưa, Lạc đại tiểu thư hư hư thực thực cùng bạn trai nắm tay dạo thương trường, bạn trai thực lực sủng bạn gái. Cao lớn khí chàng 10 phần mặt có chút ngăn trở nam tử, đôi tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi theo Lạc Sư Sư phía sau ảnh chụp. Lạc Sư Sư nhìn thấy có rất nhiều người tới, lấy mũ che lại bên người nàng người video ngắn. Bắt quái chuyên dụng áo khoác nhỏ V, trước đây mức độ nổi tiếng thập phần cao Lạc đại tiểu thư, ở Lạc Gia Phong ba sau, cùng bạn trai hiện thân thương trường, cử chỉ thân mật ân ái phi thường. Nam tử che chở Lạc Sư Sư không cho đám người đụng tới ảnh chụp. Hai người vừa nói vừa cười rời đi ảnh chụp. Giải trí tiểu cao nhân V, vong truyền nhất chi độc tú xe, trải qua chứng thực, mặt trên được khảm vì hồng phỉ, thả là hoàn chỉnh một khối, giá trị tính ra, ít nhất 2.000 vạn. Mà ở suy đoán chủ nhân là ai khi, tiểu biên nhìn thấy Lạc đại tiểu thư cùng bạn trai cùng nhau ngồi trên kia chiếc thập phần làm người muốn đi moi phỉ thúy xe. Hai người đứng ở bên cạnh xe ảnh chụp. Mang mũ thấy không rõ mặt cao lớn nam nhân vì Lạc Sư Sư mở cửa xe ảnh chụp. Trừ bỏ này đó đại về, còn có rất nhiều bác chủ phát ra đủ loại ảnh chụp. Nàng bản địa đầy đưa trang, bị nàng chính mình cùng nghiên ca ảnh chụp, bá bình. Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu chịu, nàng nói như thế nào tất cả mọi người tới cùng nàng nói có bạn trai, còn chúc mừng. Tùy tay cờ lạc mở một cái bình luận. Tiểu điềm điềm, tuy rằng không có thấy rõ nam nhân mặt, nhưng liền này thân cao, này khí chẳng, tuyệt đối là bá đạo tổng tài bổn tài A. Hôm nay bắt đầu không cá mặn, Lạc đại tiểu thư chiếm hữu dục hảo cường A, cắp cắp ha, bất quá nhìn thật là quá đáng yêu, ta cũng hảo tưởng có cái như vậy xinh đẹp bạn gái, anh. Hoa hồng có gai, vị này có bạn trai thật sự là quá tốt, chúng ta nữ tính đồng bào phúc cấm A, như vậy xinh đẹp, tìm cái bạn trai ta đều không yên tâm, sợ bị câu đi rồi. Toàn bộ hành trình soát xuống dưới, Lạc Sư Sư mặt đều chịu. Chuyển hướng người bên cạnh, sắp nghiêm nghị nói, Nghiên ca, ta biết ta bạn trai là ai. Tấn Nghiên chi tâm căng thẳng, theo bản năng thẳng thắn lưng, nhìn chăm chú nàng con ngươi nhịn không được nổi lên một tia chờ mong cùng nội vàng. Lạc Sư Sư này sẽ còn ở tiêu hóa trong đầu đồ vật, cũng không có phát hiện, chỉ là lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi. Chương 213 dịch hạ thâm, tình địch vận khí quá hảo làm sao bây giờ. Tấn Nghiên chi hô hấp phóng nhẹ, tiếng nói cực kỳ trầm thấp ừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta làm ngươi bạn trai như thế nào còn chưa nói xong, liền bị nàng đánh gãy. Này nhóm người, man thật tinh mắt. Còn không có tới kịp cao hứng, liền lại nghe nàng nói. Tuy rằng ngươi không phải ta bạn trai, nhưng ngươi là nhà ta không sai. Lạc Sư Sư hít mắt, làm ra cuối cùng lời bình, trên mặt tràn đầy đương nhiên, trong lòng lại là nhịn không được trầm tư lên. Vấn đề này, nàng cảm thấy yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Tấn Nghiên chi tâm, có thể nói là ngồi tàu lượn siêu tốc, một hồi đao đến đáy cốc, một hồi lại bò đến đỉnh phong, qua lại vài cái, nhịn không được may mắn hắn tố chất tâm lý cường ngạnh. Bằng không, sợ là muốn trái tim chịu không nổi. Áp xuống ngực cuồn cuộn, nghiêm túc nói, đúng vậy, ta là nhà ngươi. Thâm thúy con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, bên trong đựng đầy nàng một người thân ảnh. Lạc Sư Sư sửng sốt một giây, ngay sau đó hoàn hồn, trên mặt nổi lên điểm điểm nhiệt ý, nhanh chóng tránh đi tầm mắt, không dám ở cùng chi đối diện. Nàng cảm thấy cặp mắt kia, thật sự là quá mức hoặc nhân, dường như giây tiếp theo, liền sẽ đem chính mình cấp hít vào đi. Nhẹ nhấp môi, bắt lấy tiểu hồ tể mau mau, che giấu trong lòng không bình tĩnh. Tấn Nghiên chi thấy thế, khỏe môi nhẹ dương, không đang nói cái gì, an tĩnh ngồi ở vị trí thượng, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mạt ý cười. Tuy rằng tốt nhất thời gian bỏ lỡ, nhưng cũng không tệ lắm, nàng không có giải thích, càng không có ra mặt đi làm sáng tỏ, như vậy người ngoài liền sẽ vẫn luôn cho rằng bọn họ là một đôi. Như thế, thực hảo. Xe một đường an tĩnh xử về sân trang, Tấn Nghiên chi nhìn thấy đại ở phía trước hoa viên lộ thiên bản trà biên dịch hạo thâm, khiêu khích lại hỗn loạn hai phân đắc ý chào hỏi, dịch tiên sinh, một người à, uống trà đâu? Dịch hạo thâm biểu tình lược cứng đờ kéo ra khoe miệng, gật đầu, Tấn tiên sinh. Nhìn về phía hắn người bên cạnh, tươi cười ôn lãng, tiểu sư sư, hoan nên trở về. Không cam lòng yếu thế phản khiêu khích liếc mắt một cái, hắn biết trên mạng nói đều không phải thật sự, đến nỗi tương lai có thể hay không thật, ai biết được. Nhưng hiện tại tuyệt đối là giả, cố tình mọi người đều tin Tấn Nghiên chi là tiểu sư sư bạn trai, tức giận. Rõ ràng chỉ là ra cái môn, như thế nào đã bị công nhận. Tình địch vận khí vì sao luôn là tốt như vậy. Dịch hạo thâm nhịn không được phát ra đến từ linh hồn dò hỏi, này rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Bất quá hắn sẽ không từ bỏ, chờ hắn có thể đứng lên, làm người biết hắn là nàng bạn trai cơ hội có rất nhiều. Hơn nữa, vị này lại đây cũng hai ngày, phỏng trừng đi mau. Nghĩ vậy, dịch hạo thâm phảng phất thấy được ánh dạng đông, tâm tình cuối cùng là hảo một ít. Đối với Tấn Nghiên chi, cũng có thể lộ ra tự nhiên mỉm cười. Tấn Nghiên chi sắc mặt bất biến, trong lòng lại dâng lên cảnh giác, loại này thời điểm, hắn còn có thể như thế bình tĩnh, xem ra. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lập lòe sắc bén phong quang. Lạc Sư Sư xem xét cười đến vẻ mặt ấm áp dịch hạo thầm, lại ngắm vẻ mặt lãnh trầm khuy không đến tự tin thế 10 phần nghiên ca. trong đầu lại lần nữa hiện ra một cái lời lẽ tầm thường nghi hoặc. Vì cái gì cảm giác có đao quang kiếm ảnh? Thật sự không giống như là ảo giác nha. Tự hỏi muốn hay không hỏi một chút, di động lại vang lên. Nàng hôm nay như thế nào nhiều như vậy điện thoại, sẽ không lại là tới chúc mừng nàng có bạn trai đi. Nàng thật sự không có A. Buồn bực lấy ra di động, xem cũng không xem chuyển được, ta không có bạn trai, ngươi. Lời nói còn không có nói xong, đã bị đối diện vội vàng đánh gãy, mỹ nhân lão bản, không hảo đã xảy ra chuyện, ngươi mau xem về bù. Lạc sư sư ánh mắt một ngừng, hòa khai giao diện. Một cái đẩy đưa nhảy ra. Luận các ngươi không đầu phiếu, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất đi. Chương 214 hôm nay phân thủy nghịch, mắng sư sư tập thể xui xẻo. Tư Nguyên Sơn Trang khách sạn sử dụng thấp kém vật liệu xây dựng xảy ra chuyện, vì bảo mật uy hiếp phóng viên phong khẩu. Lời dẫn đầu, hôm nay buổi sáng Lạc đại tiểu thư danh nghĩa Tư Nguyên Sơn Trang, khách sạn đột nhiên sụp xuống, nhận được tin tức đi phóng viên, toàn bộ ngậm miệng không nói chuyện, chỉ có quả táo giải trí phóng viên vạch trần gương mặt thật. Lạc sư sư nhướng mày, quả táo giải trí, vị kia là bị khí điên rồi cho nên trả thù sao? Nàng không biết chính mình đoán đúng rồi. Tàn nhang nữ phóng viên mới vừa bị cấp trên khai trừ, liền lại vào cục cảnh sát, ném công tác, còn bị nghiêm khắc cảnh cáo, nàng cha mẹ được đến tin tức, càng là tuyên bố không nàng như vậy hôn trướng nữ nhi. Nàng sao có thể không hận, không oán? Nghĩ đến công ty tài khoản vẫn luôn ở nàng này, còn không có lấy về đi, đầy mặt hung ác nham hiểm bước lên đi. Quả táo giải trí V, mặt người dạ thú cầm thú không bằng rắn giết tâm địa nói chính là tư bản chủ nghĩa gia Lạc sư sư, khách sạn chất lượng xảy ra chuyện, chí một người tử vong, nhiều người bị thương. Còn uy hiếp chúng ta biết chân tướng phóng viên không thể báo đạo. Thậm chí cố ý bẻ cong sự thật, làm người đem chúng ta khống chế lên, thật sự là ác độc. Hôm nay ta liền phải vạch trần cái này đại gia trong mắt người Mỹ danh thanh tốt Lạc đại tiểu thư gương mặt thật. Di động chụp lén Tư Nguyên Sơn Trang khách sạn sập hiện trường đồ, có một chút mơ hồ, lại vẫn là có thể xem rất rõ ràng. Đặc biệt là kia quay chung quanh ở chung quanh nắm cảnh cáo mang lên, vừa xem hiểu ngay Tư Nguyên Sơn Trang thi công chữ. Hôm nay Lạc sư sư vốn là nhiệt độ cao. Độc Lanh Phong tao được khảm phỉ thúy xe cùng tuân gia bạn trai, có thể nói là dẫn phát rồi toàn thị thảo luận. Lại đến như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, lập tức liên tạc. Sớm đã có chút thủ phú toan khí tận trời, nay sẽ một bắt được đến cơ hội, tức khắc một hống mà thượng. Chim mỏi về tổ, phía trước xem nàng quên đồ cổ, còn tưởng rằng thật là cái gì phẩm hạnh chính trực người, không nghĩ tới như thế dơ bẩn, loại người này nên bị chống lại. Vỏ quýt, chuyện lớn như vậy, đều ra mạng người, vậy mà còn đè nặng, ngoa tào. Quá ác độc, quả thực là hắc quả phụ A. Ít xanh vương tử, duy trì quả táo giải trí, nên như vậy không sợ cường quyền, dũng cảm đứng ra phát ra tiếng, chống lại Lạc sư sư, cha rõ cái kia cái gì sơn trang. Lạc sư sư fans còn ở khiếp sợ nàng bạn trai sự tình, không có phản ứng lại đây. Nôn luận liền lên men thập phần nhanh chóng, chờ đến tưởng không bình, cục diện đã nghiêng về một bên. Cho nên Lạc sư sư soát hai trang, tất cả đều là các loại chửi rủa. Ở bên cạnh Tấn Nghiên Chi, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Trên người hơi thở càng là âm trầm nhất người, như thế nào luôn là có người tới tìm chết. Vẫn là tại như vậy tốt đẹp nhật tử. Trong mắt lướt qua một mạt lanh quang, hơi hơi cúi đầu, che khuất bên trong sắc ý. Từ trong bao lấy ra di động, nam tinh cũng là thời điểm đem công chúa qua, nếu việc này làm không xong, liền tiếp tục trừ tiền lương. Biết xảy ra chuyện đang ở cùng cảnh sát bên kia câu thông nam tinh, hung hăng đánh vài cái hát xì. Như thế nào cảm giác, giống như, có ai ở nhớ thương hắn. Hắn yêu thầm giả sao? Tấn Nghiên Chi, ha ha. Lạc sư sư hiểu biết xong, yên lặng cờ lạc mở tin tức biên tập. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch, mắng sư sư tập thể xui xẻo. Từ Lạc sư sư tin tức bị phơi đến trên mạng, vậy bù hạ liền đang chờ bọn họ chủ tử xuất hiện các fan, tức khắc kích động lên. Cầu tài vận, á á á. Thần tài xuất hiện, hưng phấn, lại có thể xem một phiếu bị vả mặt, bất quá thần tài, yêu đơn phương yêu thầm không có hảo kết quả a, nhân gia đều có bạn trai. Thần tài tiểu mê muội. Thần tài, ngươi nhìn xem ta đi, từng học đại học sẽ bán manh có thể ấm giường, đừng lại nhớ thương Lạc đại tiểu thư lạc. Thần tài cầu xem hôm nay tài vận, một người huyết thư, vì cầu thần tài đã quên Lạc đại tiểu thư đi. Chương 215 cường thế xoay ngược lại. Lạc sư sư mặt run rẩy, đây là trọng điểm sao? Đều cái quỷ gì a? Tấn Nghiên Chi thấy nàng sắc mặt không đúng, tay phóng tới nàng trên đầu, nhẹ giọng trấn an, không cần lo lắng, hết thể có ta. Còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì? Nhưng nhạy bén nhận thấy được xảy ra chuyện Dịch Hạo Thâm, vẻ mặt huyết nhìn lại dành trước hắn một bước tinh địch, thập phần không cam lòng. Không giấu vết chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chạy nhanh mở miệng, đúng vậy tiểu sư sư, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều ở bên cạnh ngươi đâu. Tấn Nghiên Chi lạnh lùng quăng cái ánh mắt qua đi, xoa xoa nàng đầu, không nói gì, nhưng kia thân mật lại tự nhiên động tác, đã hung hăng chắt Dịch Hạo Thầm một đao. Trên mặt tươi cười lại lần nữa trở nên miễn cưỡng, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp bạo thô tục. Nay cũng quá tờ mờ tâm cơ, rõ ràng một bộ trầm ổn đại khí lãnh khốc bộ dáng, nội bộ lại hát ấu. Khí. Lạc sư sư cọ cọ đỉnh đầu bàn tay to, rất là buồn bực nói, ta cảm thấy có đôi khi người mạch não, luôn là như vậy. Kỳ kỳ quái quái. Nàng khoác cái áo choàng giúp chính mình, những người đó như thế nào liền không cảm thấy là bạn tốt, hoặc là suy đoán nàng cái này áo choàng hạ giới tính nữ đâu. Thế nào cũng phải cho rằng có không thể cho ai biết di tình, thật ô. Không cần phải xen vào bọn họ, dâu ria người mà thôi. Tấn Nghiên Chi cho rằng nàng nói chính là phía trước những cái đó nháo sự người, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí. Lâu như vậy, nam tinh còn không có tin tức, trừ tiền lương. Mới vừa câu thông quan tốt phương chuẩn bị liên hệ quả táo giải trí nam tinh, lại lần nữa hung hăng đánh cái vài cái hát xì. Rốt cuộc ai ở nhớ thương hắn nha. Xoa xoa cái mũi, bắt thông quả táo giải trí. Quả táo giải trí bản thân liền biết lợi hại, bằng không cũng sẽ không ở biết bọn họ người, tìm Lạc đại tiểu thư cha lúc sau quyết đoán lựa chọn khai trừ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ liền một cái nghỉ trưa, liền ra chuyện lớn như vậy. Nhận được nam tinh điện thoại, chút nào không dám qua loa. Quả táo giải trí V, ở chỗ này làm sáng tỏ hai điểm, này mới là đại biểu chúng ta quả táo giải trí. Thượng một cái là bị khai trừ phóng viên, sân chúng ta còn không có lấy về tài khoản, tự mình phát. Đến nỗi khai trừ vị kia phóng viên nguyên nhân, tư thu người khác tiền tài, ác ý bôi đen người khác, trái với ta công ty chuẩn tắc. Mặt khác kia nội dung cũng không là thật, cũng không có người tử vong, sự cố nguyên nhân không ở Lạc đại tiểu thư, mà là có người lặng lẽ đổi vật liệu xây dựng, mới xảy ra vấn đề. Cuối cùng, Lâm Bình, người nhân tư nhân ân đoán, hướng dẫn không thật dư luận, tổn hại công ty danh dự, chúng ta đã ban cho khởi tố. Khai trừ Lâm Bình cũng chính là tàn nhang phóng viên điện thoại ghi âm âm tần, đánh dấu thời gian. Chứng minh trước đó, hai điều ấy bù ập đi cùng cảng đối lập. Lâm Bình mấy ngày hôm trước đột nhiên tiến trướng 10 vạn nước chảy ký lục. Bệnh viện cấp ra cái gọi là tử vong ca bệnh đơn. Lạc Thịnh Huy đối tư Nguyên Sơn Trang làm sự kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nguyên bản tế ở dưới chửi rủa Lạc sư sư cư dân mạng nhóm, sửng sốt. Này, một con tiểu yêu tinh, thiệt hay giả? Đào như thiểu năng trí tuệ, chứng cứ thực đủ a, chẳng lẽ là thật sự? Phật hệ nữ, Lạc sư sư là cho các ngươi bao nhiêu tiền? Cho các ngươi phản bội nhanh như vậy, à. Ngược gió, nhà tư bản trò chơi. Đang ở mọi người cãi cỏ ầm ĩ thời điểm, Di Phương bên kia, đổi mới một cái tin tức. Đồng thị tuần Di Vờ, vọng chư quân không cần bảo sao hay vậy, không rõ chân tướng, không vọng luôn không mù mắng. Dưới là đối Lạc Thịnh Huy hành động trình bày cùng với xử lý. Một xâm phạm người khác danh dự, ảnh hưởng ác liệt, phán xử bồi thường người bị hại 10 vạn nguyên. Hai phi pháp xâm chiếm người khác tài sản. Phán xử toàn bộ trả lại thả tù có thời hạn 2 năm. Ba ác ý hãm hại người khác, khiến người bị thương, tình tiết nghiêm túc, phán xử bồi thường người bị hại 100 vạn thả tù có thời hạn 3 năm. Cùng lúc đó, lại đến nên đầu phiếu lúc. Chương 216 hôm nay bị bù, giống như bị ta nhận đầu. Tàn nhang nữ phóng viên ra môn bị gõ vang. Vẫn luôn ở chú ý tình thế Lâm Bình, cả người run lên, gắt gao nhìn chằm chằm môn, không dám động. Nàng không nghĩ ra. Vì cái gì cái kia tiện nhân có thể có như vậy vận may, tất cả mọi người giúp nàng, dựa vào cái gì? Cốc cốc cốc. Lâm Bình, mở cửa, chúng ta biết ngươi ở nhà, hy vọng ngươi không cần chống cự, chính mình phối hợp điều tra. Bên ngoài truyền đến thanh âm, làm Lâm Bình nhịn không được nổi lên sợ hãi, không, nàng không có sai, nàng không có sai, bọn họ không thể như vậy đối nàng, nàng là đúng. Lâm Bình, lại không mở cửa, chúng ta muốn áp dụng phi thường thủ đoạn. Chấp pháp nhân viên nhìn nhắm chặt môn. Bất đắc dĩ chỉ phải bắt thông nàng cha mẹ điện thoại. Thức mau, Lâm Bình bị cưỡng chế mang theo ra tới, áp lên chấp pháp xe. Một màn này, vừa lúc bị người chụp được, qua tay liền phát tới rồi thấy bộ thượng, vốn là náo nhiệt tình huống, lại lần nữa nhấc lên chiều dâng. Lạc sư sư đối này không hề gợn sóng, nàng đưa thủy nịch, cũng không phải là nói giả. Ông, màn hình đỉnh bắn ra tới một cái vệ tin tin tức, Lạc sư sư tùy tay cờ lật mở. Nàng một cái đại dê béo phát tới. Nhắc chắc chính, đại sư. Thực xin lỗi, nói tốt cho ngài cửa hàng tuyến thượng toàn ngôi cao mở rộng, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, hoàn chỉnh phương án chúng ta đã đầu nhập sử dụng, ngài xem nếu là có để sót địa phương, chúng ta lập tức sửa lại. Nhạc Trác Chính vốn dĩ rất sớm khiến cho phía dưới người đi kế hoạch, chỉ là trong khoảng thời gian này chỉnh đốn công ty, sự tình quá nhiều. Hơn nữa, cái này cửa hàng, có loại kẻ lừa đảo cảm giác, trong lúc nhất thời không tốt lắm xuống tay làm xong Mỹ mở rộng kế hoạch, cho nên tiêu phí một ít thời gian. Bất quá kết quả là tốt. Nhìn đã bị đỉnh lên hot seat, các diễn đàn trí đỉnh, Tê Bảo Trang đầu đại đồ cùng với toàn bộ xã giao điện thương ngôi cao đều sôi nổi nhập chú, vừa lòng nuốt trong tay màu xanh lục tiểu rùa đen. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng nội, nhưng Nhạc Trác Chính không thể không nói, thật là tài vận cập vượng. Hắn biết, này đó đều là đại sư cấp màu xanh lục tiểu rùa đen mang đến. Lạc sư sư đều quên này cha, giờ phút này thu được như vậy tin tức, phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ. Nhanh chóng phản hồi vậy bù. Hot sẽ ợp đệ nhất quả nhiên biến thành nàng cửa hàng, đề tài nóng nhất cũng chiếm vài cái. Ngay cả tổng hợp trang đầu đẩy đưa, đều cơ hồ tất cả đều là nàng. Một vòng xuống dưới, Lạc sư sư nhìn về phía người bên cạnh, cảm thán nói, Nghiên ca, hôm nay vậy bù, giống như bị ta nhận đầu. Tấn Nghiên Chi xoa xoa nàng đầu, chỉ cần ngươi tưởng, tùy thời là của ngươi. Loại này tài đại khí thô lại cuồng vọng bá đạo nói, thật là có thể so với hoàng kim cầu lương, hung hăng chụp ở tại chỗ dư thừa hai người trên mặt. Dịch Hạo thâm tươi cười cứng đờ, nội tâm đem tình địch mắng vô số biến. Thật là sẽ tận dụng mọi thứ. Du Giang Hành thật sâu thở dài, bị heo con khi dễ, bị chiến đấu ngông truy, còn muốn ăn lão bản cầu lương, nhân sinh thật là gian nan một con. Bất quá. Mỹ nhân lão bản, ngươi sợ là, phải bị người hận chết. Vì cái gì? Lạc sư sư khó hiểu những mày, ta cái gì cũng chưa làm nha, hận ta làm gì. Du Giang Hành ngữ khí sâu kín, chính là bởi vì ngươi cái gì cũng chưa làm, liền bá chiếm nhân ra tìm mọi cách đều dỗi không đi lên hot setup. Liền như Du Giang Hành theo như lời, hôm nay có tin tức thông bản thảo ra một chúng minh tinh, nhìn hot setup đề tài thượng, chính mình bị tệ đến không biết nào. Đi lên vẫn là cái ngoài vòng người cùng vừa thấy liền không đáng tin cậy cửa hàng, hận đến ngứa răng. Nay trong đó, chỉ trừ bỏ một người. Nàng đó là Lữ Thiên Thiên. Lần trước muốn đoạt cái hot setup, bị Lạc đại tiểu thư tế hạ. Nàng hôm nay đầu bộ điện ảnh chiếu, tưởng lộng cái đầu đề, kết quả. Lại là vị này. Thật sự là quá buồn bực, quá thảm. Chương 217 thật hương báo động trước. Kỳ Tiểu Vân như thường lui tới giống nhau vội song sau dạo với bù, muốn nhìn một chút gần nhất có hay không cái gì tân tin tức, đã bị này cái chiêu gì tài miêu cửa hàng, hút lực chú ý. Có thể lên hot setup tê bảo cửa hàng. Chính là một đại kỳ quan. Chỉ là, thấy rõ trong tiệm mặt đồ vật, tức khắc khịt mũi coi thường, cái gì giảm béo hoàn, một viên thấy hiệu quả, không có tác dụng phụ, tân phẩm đưa ra thị trường đẩy mạnh tiêu thụ 998. Đương người là ngốc tử A, nay vừa thấy chính là tam vô tiểu thuốc viên, còn có kia mỹ nhan hoàn, vậy mà muốn một vạn, ngốc tử mới có thể mua. Sau đó nàng liền nhìn đến, nguyên bản không tiêu thụ, biến thành một. Không nghĩ tới thực sự có ngốc tử. Ngốc tử Lữ Thiên Thiên. Cũng cảm thấy chính mình đại khái là trúng độc, vậy mà tin tưởng loại này vừa thấy liền không đáng tin cậy đồ vật. Nhưng nàng thật sự buồn bực, thời buổi này, không chỉ có muốn cùng trong giới người xé cơ hội, còn muốn cùng ngoài vòng người đua vật khí. Ngay cả một cái tê bảo cửa hàng, hiện giờ cũng có thể cường thế nghiền áp các nàng xê vị xuất đạo. Ai, thật là quá không hảo lan lộn. Sơ sơ bởi vì trong khoảng thời gian này công tác mệt, có điểm thô giáp làng ra, nghĩ thầm, dù sao mới một vạn khối. Cùng lắm thì đến lúc đó nhìn nếu là không được liền lui. Kỳ Tiểu Vân liền không có Lữ Thiên Thiên như vậy tâm đại, nàng xem một thứ, phê bình giống nhau, còn phá lệ khinh thường. Thằng đến nhìn thấy mọc tóc hoàn, biểu tình thay đổi. Thân là một cái chức nghiệp họa sĩ, thức đêm là thường xuyên sự tình, có đôi khi linh cảm tới, khả năng suốt đêm vẽ. Tóc đó là một phen rớt, không có nhìn thấy ghê người, chỉ có tim và mật run kinh tâm. Hiện tại nàng ra cửa, không phải dùng tóc giả phiến, chính là mũ. Tóc thưa thất thật sự là khủng bố. Nàng không phải không nếm thử các loại trị liệu, chỉ là một chút dùng đều không có. Nhưng cái này mọc tóc hoàn viết cái gì, một đêm thấy hiệu quả, còn không có hiệu quả lùi khoản. Nàng đáng xấu hổ tâm động. Tay không chịu khống chế lướt qua đi. Lạc sư sư đem tân phẩm thượng giá sau, thở phào, may mắn tới kịp, bằng không liền phải thiếu kiếm thật lớn một bút. Sau khi nghe thấy đài có hạ đơn nhắc nhở, cờ lật mở. Nhìn mặt trên hai cái xa lạ ID, nháy mắt cảm động, nàng này cửa hàng. Không bao giờ là chỉ có Tấn Nhị Thúc một con xui xẻo dương, thật đáng mừng a. Nhanh chóng sửa chữa thành giao hàng trạng thái, miễn cho đổi ý. Bên cạnh cẩn trọng hồi phục cố vấn tiểu hồ tể, căm giận trục trào, nổi giận đùng đùng nói, chủ nhân, chúng ta bị đàn trào. Ân. Lạc sư sư thăm quá mức, nhìn về phía tiểu hồ tể màn hình di động. Ngươi rảnh rỗi, cái gì chó má giấc ngủ phù, còn muốn một vạn khối, tạp không đi đoạt lấy đâu, cử báo. Cá cô nương, dám nói giảm béo dược không có tác dụng phụ. Ngươi sao như vậy đại mặt đâu? Tiểu thuần khiết, tam vô tiểu thuốc viên các ngươi cũng thật dám bán, không sợ xảy ra chuyện. Tràn đầy phun tảo, lạc sư sư trầm mặc. Giây tiếp theo nhanh chóng đứng dậy, đem vừa mới hạ đơn đổ vật giao cho Du Giang Hành làm hắn lập tức đi gửi. Sợ vãn một chút, thật vất vả tới cửa hai cái khách hàng, xin lui khoản. Kỳ Tiểu Vân nhìn trên mạng càng ngày càng nhiều trào phúng mèo chiêu tại cửa hàng, nhớ tới chính mình vừa mới náo chịu hoa 2 vạn mua mọc tóc hoàn, hối hận. Nàng không nên vừa thấy đến có thể trường tóc, liền xúc động. Thường lui rớt, phát hiện đồ vật đã ở phái đưa, vô pháp thao tác. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Một giờ sau, nàng thu được đồ vật. Buồn bực nhìn trước mặt tiểu xảo hộp, mở ra. Một cổ nhàn nhạt dược hương bay vào cái mũi, tinh thần tức khắc vì này rung lên. Kỳ Tiểu Vân mở to hai mắt, này. Nhìn chằm chằm kia đen như mực tiểu thuốc viên, trong lòng đấu tranh thật lâu, tâm một hoành, ném vào trong miệng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, mua đều mua. Mới vừa ăn xong đi, liền cảm giác một cổ buồn ngủ đánh úp lại, đánh áp, đi vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, ta tuyệt đối không đầu phiếu. Thật hương A. Chương 218 thật hương A. Kỳ Tiểu Vân tinh thần no đủ tỉnh lại, duỗi người, đi vào phòng 8, chuẩn bị rửa mặt. Đương nhìn đến trong gương chính mình, sửng sốt sau một lúc lâu, theo sau bỗng nhiên thét chói tai. A a a. Tay nhanh chóng duỗi đến cái trán kia đã thực thê thảm mép tóc, hiện tại là một mảnh màu đen tóc ngắn địa phương sờ sờ. Mềm mại, kéo kéo, thê, đau quá, không phải nàng mua tóc giả phiến. Lại nhanh chóng gãi gãi nguyên bản thưa thớt có thể nhìn đến ra đầu, giờ phút này nồng đậm làm nàng oa một tiếng khóc đầu tóc. Nàng vậy mà làm đến thật sự. Nhịn không được, trong tay bàn chải đánh răng một ném, bước nhanh buôn hồi phòng ngủ, tìm được di động, cho chính mình cuồng chụp mấy chương, mở ra chính mình tài khoản, bạch bạch bạch đánh chữ. Tiểu Vân đoá vê tranh minh họa sư, trời ạ, ta nhất định phải cùng các ngươi biểu đạt hạ ta kích động chi tình, ta trường tóc, trường tóc. Cảm tạ mèo chiêu tải cửa hàng liên tiếp ra mọc tóc hoàn, đừng nhìn giá cả quý, thật sự hữu hiệu a. Phía dưới ngồi xổm dụng tóc tiểu tỷ muội nhóm, mau, xông lên. Trước kia phơi quá mép tóc đồ. Vừa mới chụp mọc ra tới các góc độ đồ, phi thường rõ ràng, không thêm bất luận cái gì lự kính, cũng không có tóc giả phiến dấu vết ảnh chụp năm. Kỳ Tiểu Vân là cái đại súc, vậy bù fans tự nhiên không ít, hơn 30 vạn, biết nàng tình huống cũng không ít, rốt cuộc nàng trước kia thường xuyên phun tào rất phát. Còn cấp rất nhiều đồng dạng rất phát fans rút thảo quá không ít nói hữu dụng dụng tóc trị liệu, hiện tại xem nàng thượng chiếu, lập tức kinh ngạc không thôi. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Rất phát rất nghiêm trọng lại tương đối hiểu biết nàng lao phấn, tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng vẫn là theo liên tiếp bỏ qua đi mua. Đến nỗi những người khác, còn lại là không ngừng ở dưới hỏi nàng thu bao nhiêu tiền, có phải hay không bị trộm tài khoản bạ lạ bạ lạ. Kỳ Tiểu Vân trực tiếp làm lơ rất những cái đó bình luận. Nếu nó ra mọc tóc hoàn là thật sự, kia mặt khác khẳng định cũng không giả, ôm loại này kích động lại chờ mong tâm, chuẩn bị mua mua mua. Điểm đi vào, vèo trừng lớn mắt, nàng nhìn thấy gì? Mọc tóc hoàn đã bán khánh. Giảm béo hoàn đã bán khánh. Mỹ bạch hoàn đã bán khánh. Trừ mụn hoàn đã bán khánh. Mỹ nhan hoàn đã bán khánh. Tất cả đều là đã bán khánh. Sao phì 4, đây là sao phì 4. Rõ ràng nàng vừa mới tìm liên tiếp thời điểm, đều còn không có A. Kỳ Tiểu Vân cả người đều không tốt. Nàng này chẳng lẽ là an lợi, chính mình đều đoạt không đến. Không cần A. Mỗi dạng đều cướp được Lữ Thiên Thiên, nhìn chính mình đơn đặt hàng, sờ nữa sờ bóng loáng cùng mới vừa nấu tốt nộn trứng gà giống nhau mặt, nhẹ nhàng thở ra. Con Hảo tự mình kiềm chế đi biểu đạt một chút kích động, xuống tay trước, bằng không. Nhìn toàn bộ bán khánh nhãn, mở ra huệ bù. Là thời điểm cùng các fan tới một đợt, thật thơm. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình còn không cho là đúng, thu được đồ vật sau kinh ngạc, lại đến ăn xong sau hiện tại. Thật là hương A. Lạc sư sư ghé vào trên sofa, mãn nhãn mê mang, tiểu hắc, sư sư là hoa mắt sao. Nàng vậy mà nhìn đến trong tiệm nguyên bản không người hỏi thăm, ngày hôm qua thật vất vả lửa tới, A Phi, là sờ tới hai cái đơn đặt hàng. Đến vừa mới đổi mới vẫn là tử khí trầm trầm tình huống, đột nhiên biến thành toàn bộ quét sạch. Tiểu hồ tể cũng coi chút ốc, ta tưởng, ta khả năng cũng hoa mắt. Một người một hồ lại nhìn nhau hai giây, đột nhiên vùi đầu, tiếp tục soát hậu trường đơn đặt hàng. Sau một lúc lâu, lạc sư sư cười đôi mắt cong thành trăng non, tiểu hắc, chúng ta muốn đã phát. Mới vừa nói xong, Du Giang Hành đánh ngáp ra tới, nhìn thấy trên sofa người, giơ tay chào hỏi, mỹ nhân lão bản, sớm a. Lạc sư sư cùng tiểu hồ tể tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng xem qua đi. Du Giang Hành. Chương 219 từ tâm nam nhân. Tiểu Du tử a. Như thế nào, làm sao vậy? Du Giang Hành nhìn đối diện cười tủm tỉm lão bản, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Lạc sư sư thấy chính mình giống như dọa đến người, trấn an vẫy vây tay, đừng khẩn trương, chính là làm ngươi gửi cái chuyển phát nhanh mà thôi. Nga, gửi chuyển phát nhanh A, tốt. Du Giang Hành vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, nhìn đưa qua trên màn hình biểu hiện hơn 100 đơn tử, trước mắt tối sầm, hướng trên mặt đất một nằm. Bản nhân đã chết, có việc hóa vàng mã, việc nhỏ chiêu hồn, đại sự đào mồ, thật sự tưởng ta, xuống dưới bồi ta, như gặp gỡ tuyến, chỉ do thi biến. Nói xong, đầu lươi ruôi ra, hai mắt thượng thiên, bất động. Lạc sư sư. Trong lúc nhất thời, một cái nằm giả chết, một cái đứng mộng bức, nhìn nhau không nói gì. Bên cạnh tiểu hồ tể tròn xoe đôi mắt nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn lại cái kia, ma hồ hồ cái đôi lắc lắc, nhảy đến trên mặt đất nằm người trên mặt. Ai ra? Du Giang Hành theo bản năng kêu một tiếng, duỗi tay muốn đem hồ hắn vẻ mặt mau mau chó con ôm đi, đỉnh đầu liền truyền đến nhà hắn lao bản sâu kín thanh âm. Ngươi hiện tại gọi là gì? Sắt chết vùng dậy. Du Giang Hành không chút suy nghĩ liền nói, sau đó tiếp tục nằm yên, đem giả chết tiến hành rốt cuộc. Hắn dễ dàng sao hắn, một người, muốn cùng heo con đấu trí đấu dũng, muốn cùng chiến đấu ngỗng nhảy nhót lung tung, còn phải cho đưa chuyển phát nhanh, lòng dạ hiểm độc lão bản, kiên quyết chống lại. Lạc sư sư mặt chịu chịu, đang muốn phun tảo, liên tiếp thét chói thai đột nhiên xuống tới. Á á á á, Tô Mục cơ chân múa tay chạy ra, cả người kích động tựa như 200 cân mập mạp. Nhìn thấy lạc sư sư, hưng phấn liền phải phát lại đây. Lạc sư sư nhanh chóng hướng bên cạnh lóe đi. Tô Mục phát cái không, trực tiếp một đầu chìm vào sofa, nhưng thét chói thai như cũ không có đình chỉ. Hắn thật sự là quá hưng phấn, sáng sớm lên, hắn không bao giờ là đầu trọc, hắn là có phát nhất tộc. Á á á. Lạc sư sư khỏe miệng run rẩy, nàng đây đều là thu cái gì công nhân, một cái so một cái, không đáng tin cậy. Liếc mắt nằm trên mặt đất, Dịch Khai tiểu hắc một ít nhìn lén Du Giang Hành, một mặt, ngươi hiện tại lại xem như cái gì thi. Du Giang Hành sửng sốt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nằm ngay đơ. Lạc sư sư, ta đem ngươi đánh thành tăng thi, ngươi tin hay không? Du Giang Hành vừa nghe, veo nhảy dựng lên, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, mỹ nhân lão bản, ngài yên tâm. Thân là chuyên môn thế ngài phân ưu đủ tư cách công nhân, ta lập tức liền đi gửi chuyển phát nhanh. Bởi vì hắn động tác quá nhanh, thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, bị bắt dáng người quyến rũ nhảy đến trên sofa tiểu hồ tể, khinh bỉ bay hai cái xem thường. Căm giận phun tảo, từ tâm nam nhân. Rốt cuộc đem chính mình lật qua tới Tô Mục, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì chuyển phát nhanh? Chính là lão bản bán mọc tóc hoàn những cái đó chuyển phát nhanh nha. Du Giang Hành nhìn về phía Tô Mục, trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm để sát vào. Anh em tốt ôm bờ vai của hắn. Tiểu Tô Tô, đi, cùng ca ca, đi chơi. Kia đáng khinh bộ dáng thật sự là không mặt mũi xem. Lạc sư sư quay đầu, liền thấy nhà mình Nghiên ca xử lý xong sự tình xuống dưới, lập tức cao hứng chạy tới. Thanh Thủy đều, Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi con ngươi nổi lên một tia mấy không thể thấy ý cười, đang muốn mở miệng, nhìn chăm chú nàng phía sau, đồng tử co rụt lại, vội vàng tiến lên, ngựa khí rồn rập, cẩn thận. Lạc sư sư chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên đánh tới một cổ lực, cả người đi phía trước đảo đi, trực tiếp đem muốn tiếp được nàng người cấp phát gục trên mặt đất. Kia Trương Tuấn Lãng mặt ở trong mắt nàng chậm rãi phóng đại, thẳng đến. Mau tới mấy Trương tiểu phiếu phiếu, làm ta an tâm ngủ ngon. Chương 220 thần trợ công số 2 thượng tuyến. Ấm áp hơi thở hô hấp ở trong mũi, đi theo, môi đụng tới một cái ấm áp vật thể. Hai đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú, không khí tại đây một khắc, dường như dừng hình ảnh. Lạc sư sư đầu góc giống bị ấn xuống nút tạm dừng, trong lúc nhất thời đỉnh chỉ tự hỏi, càng là quên mất mặt khác động tác. Lặng lặng nhìn. Cặp kia sâu thẳm đôi mắt ám trầm tựa như lốc xoáy, đặc sệt như là muốn đem hắn ảnh ngược chung người cấp hít vào đi, làm nàng từ đây tiến vào chiếm giữ ở bên trong, trở thành hắn một người tư hữu. Cũng không biết qua bao lâu, lạc sư sư cảm giác có vài đạo nóng rực tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng, dư quang cũng liếc tới rồi bóng ma, theo bản năng chuyển động trong mắt. Tam song kích động hưng phấn tò mò cộng thêm ẩn ẩn mang theo điểm đáng khinh đôi mắt, tức khắc ấn đập vào mắt. Tập trụ đầu góc rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, lạc sư sư xinh đẹp đồng tử đột nhiên trợn mắt, trên người như là trang bị lò xo giống nhau, vèo nhảy dựng lên. Trên má nhịn không được nổi lên nhợt nhạt mây đỏ, tầm mắt không ngừng loạn phiêu, không dám nhìn tới trên mặt đất người. Thấn Nghiên Chi khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, tay chống mà, đứng lên. Động tác tự nhiên sửa sang lại hạ có chút hơi nhũ quần áo, vô căn bản không tồn tại cho bụi. Trong mắt hiện lên một mặt dài lâu thâm ý. Nhìn về phía lúc trước đùa giỡn không cẩn thận lan đến nhà hắn tiểu làm tinh hai người, thanh âm mang theo lạnh lẽo, không chuẩn lại có tiếp theo. Đương nhiên, hắn ở thời điểm, có thể. Trong lòng yên lặng bổ sung, trên mặt lại là nghiêm trang. Du Giang Hành lập tức ngoan ngoãn chẳng hảo, đầu điểm thành gà con, nghiêm túc bảo đảm, tốt, lao bản phu, yên tâm, lao bản phu. Chuẩn bị đi theo ba phải Tô Mục, ngây ngốc nhìn bên cạnh kêu lão bản phu người, miệng lúc đóng lúc mở. Biểu tình một bước. Lão bản phu là cái gì xưng hô a? Tấn Nghiên Chi lại là thực hưởng thụ, chỉ là vì không cho nhà hắn tiểu làm tinh cảm giác không được tự nhiên, không có đáp lại. Đi đến trên sofa, cho chính mình đổ ly trà. Lạc sư sư này sẽ cũng hoán lại đây, nhớ tới hắn vừa mới là trực tiếp nện ở trên mặt đất. Nào còn có cái gì mặt khác tâm tư, vội vàng áp xuống kia có chút dị dạng cảm giác, lo lắng hỏi, Nghiên ca, có hay không thương đến nào? Không có, có thảm. Thấn Nghiên Chi lắc đầu, trên mặt đất phô thảm rất dày. Lạc sư sư vẫn là không yên tâm, nắm lên hắn tay, linh khí theo hắn thân thể đi rồi một vòng, xác định không có việc gì, mới chừng hướng hai cái tạo thành này ngoài ý muốn đầu sỏ gây tội, âm trầm trầm nói, tháng này tiền thưởng, đã không có. Còn không có nhập chức tô mục, không bất luận cái gì cảm giác. Mà trước nay liền không có bắt được quá khen kim, nhưng thật ra thu được lão bản phu vài cái bao lì xì du giang hành, ám chọc chọc tường, tiền thưởng mà thôi, không có lấy lòng lão bản phu tới quan trọng. Không biết hắn nếu là lại cấp lão bản phu chế tạo mấy cái ngoài ý muốn chi hỉ, lão bản phu có thể hay không cho hắn lại phát bao lì xì. Ngẫm lại còn có điểm ngao ngoe dục dịch đâu, hắc hắc. Dịch Hạo thâm thao túng xe lăn ra tới, cảm giác không khí quái quái, tầm mắt ở phòng khách mấy người trên người quét quét. Cuối cùng dừng ở tiểu sư sư cùng Tấn Nghiên Chi cái này lớn nhất tình địch trên người, không biết có phải hay không ảo giác, này hai người, giống như. Ở hắn không ở thời gian, đã xảy ra cái gì sao? Giấu đi trong lòng nghi hoặc, cười mở miệng chào hỏi, tiểu sư sư, buổi sáng hảo tự còn không có nói xong, Dịch Hạo thâm đông nhiên phản ứng lại đây. Veo nhìn về phía cái kia nguyên bản hẳn là tròn xoay đầu, giờ phút này lại có ngắn ngủn tóc người. Người đầu tóc, mọc ra tới. Tuy rằng biết lạc sư sư y thì thuật cực cao, chính hắn chính là cái ví dụ, nhưng giờ phút này vẫn là thập phần khiếp sợ. Đây là cái gì thần tiên y dị thuật? Quá nghịch thiên đi. Chương 221 Dịch Hạo thâm lại lần nữa thảm bại Nghiên ca tay. Nguyên bản đã bị rời đi lực chú ý, tạm thời không có nhớ tới tóc này cha tô mục, vuốt chính mình đầu, lại lần nữa kích động cười ha hả. Cắp cắp ha. Ta rốt cuộc có tóc. Hắn không bao giờ là thiếu niên trọc. Không được, hắn muốn cùng trọc hữu nhóm chia sẻ một chút. Lấy ra di động, mở ra tên là hôm nay ngươi thoát trọc sao đàn, ngón tay nhanh chóng ấn bàn phím. Ít nam cầu trị dụng tóc, a a a a a. Các chiến hữu, ta thoát trọc, ta có tóc. Phát xong mở ra camera, cũng không thèm để ý chính mình giờ phút này là cái gì hình tượng, đối với đầu liền trụ. Sau đó toàn bộ toàn phát đến trong đàn. Trên mặt tràn đầy ngây ngô cười. Bên cạnh lạc sư sư mấy người, nhìn hắn này một loạt động tác, nhịn không được tưởng, đây là trường tóc cấp lớn lên điên rồi. Bị hoài nghi điên rồi tô một cười nha không thấy mắt hỏi, lão bản, ngươi thứ này bao nhiêu tiền một viên, như thế nào mua à, ta có chút bằng hữu tưởng mua. Lạc sư sư yên lặng ấn lượng màn hình, đưa qua đi, tê bảo cửa hàng trang đầu xuất hiện ở mặt trên. Tô một nhìn mắt, cảm giác như quá phiền thoái, dứt khoát đối với chiếu một trường, phát đến trong đàn. Ít nam đã tóc dài, mèo chiêu tại cửa hàng. Ít nam đã tóc dài, ta ngày hôm qua ăn mọc tóc hoàn, một viên thấy hiệu quả, một đêm thay đổi nhân sinh. Ta nhân phẩm bảo đảm, các ngươi mau đi mua. Lập trình viên thiếu niên đầu trọc, cái này mọc tóc hoàn thật sự hữu dụng sao? Kỹ thuật trạch hôm nay cũng ở vì dụng tóc phiền não, thế thao ngươi đừng không phải lừa dối chúng ta đi. Út chủ đau, 2 vạn một viên, quá quý đi. Lý công nam vì phát khổ, các ngươi không cần nghi ngờ cũng không cần dối dám, người đã sớm bán xong rồi. Tô mục, có ý tứ gì? Nghi hoặc ngẩng đầu, lão bản, ngươi mọc tóc hoàn đều bán xong rồi sao? Lạc sư sư bừng tỉnh, ngao. Thiếu chút nữa đã quên, nàng chuyển phát nhanh còn không có phát ra đi đâu, tiểu du tử, mau đi đem chuyển phát nhanh đã phát, đồ vật đều ở dược liệu thất. Nói xong chuyển hướng tô mục, phi thường tiếc nuối lắc đầu, mọc tóc hoàn đã không có, dược liệu đặc thủ, chỉ có thể chờ tiếp theo phê. Nàng mấy thứ này đều là cực phẩm dược liệu tăng thêm linh lực luyện chế, nếu không hiệu quả nào có như vậy hảo. Nay cũng liền dẫn tới, số lượng thượng, là ngạch thương. Tô mục tiếc nuối thở dài, sau đó vui sướng nói cho trong đàn không ngừng tặng hắn chiến hữu. Ít nam đã tóc dài, tạm thời không có hóa, các ngươi yên tâm, chờ có ta sẽ trước tiên thông chi của các ngươi, mấy ngày nay liền trước xem ta đầu tóc đi. Hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng đại gia chia sẻ, nghĩ đến lúc ấy lựa chọn lại đây quyết định, sờ nữa hướng chính mình đầu tóc, thật hương à. Dịch Hạo thâm không hiểu ra sao nhìn mấy người hô động, tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Tính, từ trên đùi cầm lấy một phần đồ vật, đưa cho lạc sư sư, tiểu sư sư, ta xem ngươi sơn trang muốn kiến hảo. Đưa ngươi cờ lạc mở nghiệp lễ vật. Đây là cái gì nha? Lạc sư sư nhìn truyền đạt đồ vật, tò mò duỗi tay tiếp nhận, nhìn mặt trên nội dung. Thanh vụ nu ý hạ bên cạnh khu vực một căn biệt thự kiến tạo quyền. Ý tứ chính là, tặng nàng một tiểu khối địa gia. Ở nàng bên cạnh đồng dạng nhìn đến Tấn Nghiên Chi, lạnh lùng quét mắt Dịch Hạo thâm, đứng dậy lên lầu. Lạc sư sư lật xem tư liệu động tác một đốn, khó hiểu nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca. Làm sao vậy? Dịch Hạo thâm còn lại là sắc mặt vui vẻ. hắn đây là bị chính mình đè ép một đầu, khí đi rồi sao? Kia thật sự là quá tốt, hắn rốt cuộc hòa nhau một thành. Vừa định cao hứng, rời đi người đã trở lại, trong tay cầm một phần văn kiện. Tấn Nghiên Chi đem đồ vật phóng tới Tiểu Làm Tinh trong tay, thần sắc tùy ý, ngữ khí thập phần đạm nói, thanh vụ lưu ý cả đời khai phá quyền. Dịch Hạo Thâm. Tạp văn tạp đến nổ mạnh, quá thảm, tiểu thiên sứ nhóm, mau tới điểm phiếu phiếu đầu uy một chút. Chương 222 vững như sơn nghiên ca. Trong lòng có câu thô tục, muốn hồ đến trên mặt hắn, thật sự là, quá độc ác. Hắn đưa tiểu đất, hắn trực tiếp đưa một ngọn núi, quả thực là nháy mắt liền đem hắn so thảm hề hề. Hắn nguyên bản là tưởng đưa thanh vụ nu y dưới chân trừ bỏ tư nguyên ngoại kia khối làm đất ra, chỉ là hắn ra tay quá muộn. Nếu không có đối lập, kỳ thật này cũng còn hành. Nhưng là gia hỏa này quá xấu rồi, làm người tưởng hộp máu. Muốn đưa lễ vật liền trước đưa sao, làm gì một hai phải ở hắn đưa thời điểm lấy ra tới. Tức giận. Dịch Hạo Thâm nỗ lực ổn định biểu tình, tưởng, không thể lại nhịn, nếu không hắn liền phải thành nì dạ rùa. Tấn tiên sinh thật là hào phóng, không biết ngươi là đối tất cả mọi người hào phóng như vậy, vẫn là chỉ đối chúng ta tiểu sư sư, nếu nói như vậy, kia nhưng có thâm ý. Cho chính mình đổ ly trà, tươi cười ôn nhuận uống, ngữ khí thanh thanh lãng lãng, chút nào nhìn không ra vấn đề. Tấn Nghiên Chi sắc mặt không gợn sóng, hắn đã sớm đã linh giáo rồi đối phương khó chơi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan nhạc nói, ta cùng nàng chi gian sự tình, không cần người ngoài nhúng tay. Một câu người ngoài, lại lần nữa hung hăng cắm Dịch Hạo Thâm một đao, trong miệng trà thiếu chút nữa ngạnh ở hết hầu, yên lặng nuốt xuống sau, cười nói tiếp. Tấn tiên sinh thật đúng là tự tin, bất quá này sợ là còn muốn xem về sau. Nói đến, tiểu sư sư, hôm nay châm cứu có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Nhìn về phía cầm hai phân văn kiện, mãn nhãn tràn ngập mê mang người, ôn nhu hỏi. A, Nga, là. Lạc sư sư hoàn hồn, theo bản năng theo tiếng, nhìn trong tay đồ vật, lại lần nữa thật sâu tưởng. Nàng tuyệt đối không có cảm thụ sai, này hai người chi gian mỗi lần đều bay đào quang kiếm ảnh, phá lệ sắc bén. Chẳng lẽ đây là trên mạng cái gọi là một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Hốt hoảng nghĩ, dưới chân có chút lơ mơ đi lấy ngân châm. Dịch Hạo Thâm gặp người đi rồi, cũng không ở cất giấu, thiên thành bên kia đã ở thúc giục đi, tấn tiên sinh có thể yên tâm đem tiểu sư sư giao cho ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố, đúng rồi. Đốn hạ, trên mặt tươi cười thâm thúy, tấn tiên sinh đi thời điểm thỉnh nhất định phải nói cho ta, ta làm tốt tấn tiên sinh thực tiễn. Tấn Nghiên Chi ánh mắt lạnh băng nhìn Dịch Hạo Thâm, không vì hắn nói sinh ra bất luận cái gì gọn sóng, tự tin lại cường thế khí chàng, làm hắn mặc dù chỉ là lẳng lặng ngồi, không ra tiếng, cũng tựa như vương giả. Dịch Hạo Thâm ánh mắt chợt lóe, vung cái ly, không đang nói cái gì. Giao phong như vậy vài lần, hai người đối lẫn nhau đều có chút hiểu biết, trong lúc nhất thời, cũng chưa tưởng sẽ rách mặt. Hoặc là nên nói, là hắn đơn phương không nghĩ làm rõ, bằng không không duyên cớ cấp tên kia tặng kinh nghiệm, loại chuyện tốt này, hắn mới sẽ không làm. Lạc sư sư lấy đồ vật trở về, hai người đã xem báo chí, soát di động, không khí thập phần bình thản. Một chút nhìn không ra một khắc trước còn dương cung bạc kiếm. Lạc sư sư cũng không có nghĩ nhiều, đi đến Dịch Hạo Thâm trước mặt. Dịch Hạo Thâm buông di động, tiểu sư sư, Liễu Trạch có việc, vô pháp gấp trở về, hôm nay ngươi cho ta làm massage đi. Nên tranh thủ, hắn vẫn là muốn tranh thủ, đặc biệt là có thể làm cho tình địch mặt, có thể cách đứng khiêu khích sự, càng không nên buông tha. Lạc sư sư hơi hơi ngưng mi, đem thật dài ngân châm phóng tới điểm tốt đèn cồn thượng, nghĩ nghĩ nói, kia. Làm nam tinh tới, phía trước nghe hắn nói nhàm chán, cùng Liêu Trạch cùng nhau học massage, đều là nam tính, lực đạo khẳng định giống nhau, đối Dịch tiên sinh khôi phục nghĩ đến tương đối hảo. Tấn Nghiên Chi không nhanh không chậm cắt đứt nhà hắn tiểu làm tinh nói, chậm gì gì cấp báo chí phiên cái mặt. Trong lúc xem cũng chưa xem Dịch Hạo Thâm liếc mắt một cái, vững như Thái Sơn, làm người nhìn trộm không ra mảy may cảm xúc. Chương 223 Tiểu Hắc, ngươi đoán, bọn họ hai gì thời điểm đánh lên tới, trọng viết. Lạc sư sư nghe vậy, lập tức gật đầu, hảo, đợi lát nữa làm nam tinh tới. Dịch Hạo Thâm. Nam tinh gia hỏa này không hổ là Tấn Nghiên Chi bồi dưỡng ra tới người, thật là, tấn, chức, tấn, trách. Dịch Hạo Thâm cắn răng hàm sau, không có việc gì, một lần không thành liền tới lần thứ hai, luôn có một lần sẽ thành. Không phải có câu nói tê ơ, có công mài sắt có ngày nên kim sao. Miễn cưỡng giơ lên tươi cười, ngữ khí đẻ cho bằng, tấn tiên sinh người, thật đúng là có khả năng, mười hạng toàn năng đâu. Tấn Nghiên Chi còn không có trả lời, lạc sư sư trước tán đồng gật đầu, nghiên ca thực sự có ánh mắt. Nguyên bản là tưởng châm chọc hắn Dịch Hạo Thâm, biểu tình cương, này chiến hữu vĩnh viễn không ở một cái tuyến thượng, thật sự thực gian nan a. Tấn Nghiên Chi rũ xuống mi mắt, che khuất bên trong ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú đang ở nghiêm túc hạ châm tiểu làm tinh, chiều Dịch Hạo Thâm phiêu cái khiêu khích ánh mắt qua đi. Dịch Hạo Thâm lựa chọn tự bế. Không phải bên ta quá yếu ớt, cũng không phải địch quân quá cường đại, hoàn toàn chính là kẻ thứ ba quá. Chắc tâm. Ai? Lạc sư sư rơi xuống cuối cùng một châm. Hảo, ngươi khôi phục thực hảo, tuần sau có thể bắt đầu thử làm phục kiến. Có chút trầm ngưng Dịch Hạo Thâm, tức khắc ngồi dậy, trên mặt khó nén kích động. Hắn ngồi lâu như vậy xe lăn, thời khắc đều nghĩ đến đứng lên, như vậy hắn mới có thể phương tiện làm rất nhiều sự. Nỗ lực gáp xuống nội tâm hưng phấn, tươi cười phá lệ ôn nhu, cảm ơn tiểu sư sư, như thế đại ân, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy. Đưa nàng yêu cầu đồ vật liền hảo, nàng cũng không là làm người ta khó khăn người. Tấn Nghiên Chi đúng lúc mở miệng, chẳng kia chưa xong chỉ lấy thân báo đáp. Dịch Hạo Thâm mặt một mục, gia hỏa này liền kiêu ngạo đi, chờ hắn đi rồi, chính là chính mình thiên hạ. Lạc sư sư tả nhìn xem, hữu nhìn xem, ôm tiểu hồ tể hoa tiến sofa, ám chọc chọc nói, tiểu hắc, ngươi đoán, bọn họ hai gì thời điểm đánh lên tới. Tiểu hồ tể, tính, như vậy xuẩn chủ nhân, vẫn là đừng phun tào nàng. Lạc sư sư thấy tiểu hồ tể không để ý tới nàng, sâu kín thở dài. Người này sinh à, cũng là tịch mịch như tuyết, cũng chưa người bồi nàng cùng nhau bắt quái, cùng nhau căng ngăn, cùng nhau dạng thẳng chân. Ai, nói đến nàng số 2 công nhân đâu? Như thế nào còn không có tới đưa tin? Bị nhớ thương Quách Văn Tứ, chính giữ chặt hắn ba, cầm trong tay cẩm túi nhét vào hắn trong quần áo. Ba, ngươi tin ta, cái này thật sự rất hữu dụng, ngươi cũng thấy rồi, từ mua nó chúng ta liền vẫn luôn đều không có việc gì. Kia chỉ là vừa lúc vật khí. Quách phụ đem đồ vật lấy ra, muốn vứt bỏ, hắn cũng không cho rằng thứ này, thật sự hữu dụng. Quách Văn Tứ vội vàng ngăn lại, thái độ thập phần cường thế. Ba, ngươi liền nghe ta một lần được không? Hôm nay có cổ đông đại hội, Quách phụ không thể không ra cửa, thấy thời gian không còn sớm, nhi tử lại như thế nào đều không thả người, lung tung tắt hạ, được rồi, ta đi rồi. Quách Văn Tứ không yên tâm, sợ hắn đợi lát nữa ra cửa liền đem đồ vật vứt thùng rác, đi theo đưa hắn lên xe. Hắn hôm nay có việc, bằng không liền cùng hắn ba cùng đi. Quách phụ khởi động xe, xem nhi tử còn đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, nguyên bản nghĩ đợi lát nữa đem kia cái gì phù vứt bỏ ý niệm tiêu. Đây là nhi tử một phen tâm ý, quay cửa kính xe xuống, trở về đi, bà sẽ mang. Nhìn mắt trên tay biểu, nhất giẫm chân ga, xử đi ra ngoài. Ở muốn chuyển biến thượng tiểu thời điểm, Quách phụ giẫm hướng phanh lại chuẩn bị giảm tốc độ, lại phát hiện, phía trước còn hảo hảo phanh lại, đột nhiên không nhảy. Mà hắn đang ở đột nhiên thay đổi trên đường, mắt thấy muốn đụng phải lộ lan, phiên tiến lộ mương, đảo quanh tay lái đã không còn kịp rồi, trong bao đột một năng. Chương 224 nữ thần, cầu ra tay. Trọng viết. Đi theo xe chính là xoay cái phương hướng, đụng vào bên kia trụ cầu. Tuy rằng như thế, nhưng hắn trừ bỏ cái chán khái đến tay lái có điểm đau ở ngoài, chuyện gì đều không có. Quách Huy cảm thụ được sau lưng mồ hôi lạnh, tinh thần đột nhiên buông lỏng, cả người như là thoát lực giống nhau, nằm xoay trên ghế dựa, há mồm thở dốc. Hoan sau khi, tay sờ hướng trong bao, lấy ra cái kia màu đỏ thâm cầm túi. Mở ra. Thấy rõ nháy mắt, đồng tử manh xúc. Hôi. Kia trương màu vàng phủ, biến thành hôi. Quách Huy thở sâu, vội vàng cầm lấy di động, bá bí thư điện thoại, hủy bỏ hội nghị, lại chuẩn bị một phần hậu lễ, mới cho chính mình nhi tử gọi điện thoại. Quách Văn Tứ tiếp xong hắn ba điện thoại, liền muốn đi tìm Lạc sư sư, vừa đến cửa, hắn ra ra mang theo một người mặc màu vàng đạo bảo trung niên đạo sĩ đã trở lại. Ra ra. Lão gia tử thấy trong nhà không ai, hỏi, người ba đâu, đem bọn họ kêu trở về, ta chuyên môn thỉnh hoàng đạo trưởng đến xem. Quách Văn Tứ tưởng nói không cần. Nhưng lão gia tử như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, đành phải đến một bên đi cho hắn ba gọi điện thoại, ở lặng lẽ cấp nữ thần phát đi một cái cầu cứu tin nhắn. Đang xem nam tinh cấp Dịch Hạo Thâm mát xa sư sư, nghe được di động chấn động, trảo lại đây vừa thấy. Phờ ủm, đáng yêu tiểu nhị. Nữ thần giang hồ cứu cấp, ông nội của ta mang theo cái thần côn trở về, ta không tin hắn, cầu nữ thần ra tay. Lạc sư sư có chút kinh ngạc, tiểu nhị phía trước không phải tìm nàng mua rất nhiều phù sao. Như thế nào còn tìm cái thần côn? Nghiên ca, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Vớt lên tiểu hồ tể, bước nhanh ra cửa. Tấn Nghiên Chi khép lại báo chí, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn theo nàng rời đi, liếc mắt đối diện còn ở làm mát xa người, đứng lên, lên lầu. Nếu nàng không cho hắn đi theo, kia đợi lát nữa đi tiếp nàng trở về hảo. Dịch Hạo Thâm rất muốn trợn trắng mắt, gia hỏa này thật là không quên thời thời khắc khắc cảnh giác hắn, bất quá lại cảnh giác cũng vô dụng. Hắn muốn đi, mà chính mình, cũng muốn đứng lên. Đến lúc đó. Cắp cắp ha. Quách ra biệt thự cửa. Bị phân phó sớm chờ quản gia, thấy một chiếc định chế bản rộn rộn sở xử tới, vội vàng đón nhận đi. Lạc tiểu thư, ngài đã tới, bên trong thỉnh. Lạc sư sư nhìn mắt tới đón người, ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt gật đầu, đi theo đối phương phía sau. Tín sĩ, các ngươi đều bị lừa, loại này nơi nơi đều có thể mua được phù không có bất luận cái gì hiệu quả. Vừa đến cửa, liền nghe được lời này, lạc sư sư con ngươi híp lại. Nói nàng kẻ lừa đảo có thể, nói nàng đồ vật giả, không thể nhẫn. Thân là tam hảo công dân, nàng chính là kiên trì không bán giả không tạo giả bất truyền giả, hướng nàng trên đầu bắt nước bẩn, tin hay không nàng trực tiếp đem người tắc nước bẩn trong hồ. Nhấc chân đi vào đi, nhàn nhạt mở miệng. Trên môi có trí, miệng lưỡi thân thể, trước mắt thanh hắc, ngạch cốt ngoại đột, làm người gian trá, cánh mũi to rộng, hành sự vô độ, đại gian trí tướng. Trong đại sảnh người nghe được thanh âm, đồng thời nhìn về phía cửa. Một cái ăn mặc màu trắng váy dài, ôm một con cẩu, bộ dáng tinh xảo nữ tử, tản bộ mà đến. Quách Văn Tứ nhìn thấy người, lập tức nhảy lên, cao hứng kêu lên, nữ thần, người rốt cuộc tới. Hắn mau nhịn không được tấu cái này hoàng đạo trưởng, nói trong nhà phong thủy không được, bọn họ tên không tốt, công ty cũng muốn đổi cái tuyển chỉ. Nhưng đi hắn em mờ. Cố tình hắn ra tin đến không được, vô luận bọn họ nói như thế nào, chính là không nghe. Quách phụ gặp qua lạc sư sư, tự nhiên nhận được, vội vàng đứng dậy, tràn đầy khiêm tốn, phiền toái lạc tiểu thư tự mình tới một chuyến, thật sự xin lỗi. Lạc sư sư lễ phép gật đầu, Quách tiên sinh khách khí, ta cùng Quách thiếu có duyên, hẳn là, nhưng thật ra vị này. Chương 225 Quách gia xảy ra chuyện chân tướng, trùng tu. Hoàng đạo trưởng tâm căng thẳng, sắc mặt cảnh giác, nữ sĩ ý gì? Lạc sư sư không để ý đến hắn, tùy tay cầm lấy đặt ở trên bàn trà, nhìn thập phần thô ráp hoàng phủ. Đây là cái gì, phù? Nay đều thời đại nào, còn làm loại này phong kiến mê tín, phải tin tưởng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, tin tưởng khoa học. Quách Văn Tứ đầy mặt ngộng bức lấy ra chính mình trong lòng ngực phù, chẳng lẽ này không phải giống nhau đồ vật? Bị khi đến hoàng đạo trưởng vừa thấy, lập tức mở miệng, vị này tín sĩ, ngươi lừa Quách tín sĩ bọn họ mua phù, lại tới bôi nhọ ta, này tâm như thế nào? Kia trắng ra, chính ngươi cũng làm phong kiến mê tín còn nói ta bộ dáng. Làm lạc sư sư kinh ngạc trận to con ngươi. Ai nói với ngươi đó là phù, ta bán rõ ràng là tín nhiệm. Phù loại đồ vật này, vốn dĩ chính là tin tắc tin, không tin tắc không tin, cho nên nói tín nhiệm, không tật xấu. Đúng rồi, gần nhất nghiệp vụ thăng cấp một chút. Từ nhỏ bao bao lấy ra mấy viên điêu khắc thập phần tinh tế xinh đẹp hồng phỉ hạt châu. Cười con mắt nói, đổi vật châu, hiểu biết một chút. Quách ra mọi người. Hoàng đạo trưởng. Lao tử tin ngươi tà. Áp xuống muốn mắng chửi người ý niệm. Hắn thật vất vả mới lừa cái kia lão nhân tin chính mình, quyết không thể thất bại trong gang tấc. Quách tiến sĩ, mong rằng thận trọng. Quách lao gia tử không quen biết lạc sư sư, tuy rằng nàng khí chất không tầm thường, nhưng quá tuổi trẻ, tâm không khỏi thiên hướng hoàng đạo trưởng. Rốt cuộc hoàng đạo trưởng năng lực, hắn là kiến thức quá, lập tức mở miệng. Tiểu nữ hoa, nhà của chúng ta sự, liền không nhọc phiên ngươi, quảng ra, tiện khách. Ba. Ra ra. Quách phụ cùng Quách Văn Tứ không tán đồng kêu lên. Lạc sư sư nhìn mắt quản gia, ngữ khí bằng phẳng, lão gia tử ngươi hiểu lầm, ta không phải tới quản nhà các ngươi sự, ta là tới khuyên người hướng thiện, chính mình đi tự thú. Tự thú? Cái gì tự thú, ai tự thú? Quách phụ nghi hoặc. Lạc sư sư nâng lên tiểu hồ tể chảo chảo chỉ đứng ở một bên quản gia, ngữ khí thâm thúy, quản gia tiên sinh biết đến Nga. Quản gia sắc mặt hoảng hốt, vội vàng giải thích, lão gia, thiếu gia, ta cái gì cũng không biết ta, lạc tiểu thư, nhưng đừng hại ta. Quách lao gia tử nghiêm túc mặt, nhìn lạc sư sư, rất bất mãn, lý quản gia ở nhà ta nhiều năm, tiểu nữ hoa không biết chớ có nói bậy. Thấy mọi người đều không tin, lạc sư sư than nhẹ một tiếng, vì cái gì không làm người tốt đâu. Chuyện vừa chuyển, trở nên sắc bén, 10 ngày trước, quản gia tiên sinh trên người bối đại ngạch khoản nợ, cửu thiên trước, quản gia tiên sinh tài vận bình, xin hỏi, tiền từ đâu ra. 8 ngày trước, Quách tiên sinh công ty cơ mật tiết lộ, vấn đề ra ở nhà, cái này thực hảo tra. Hiển nhiên quản gia tiên sinh cũng biết. Cho nên muốn cái biện pháp, cấp giúp việc hạ dược, chế tạo thành vận đen, càng sâu đến đối chủ nhân ra xuống tay. Nhìn nhân nàng lời nói, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt rất khó xem quản gia tiên sinh, ta nói rất đúng sao. Nói xong chuyển hướng Quách phụ đám người, lời nói thâm thía khai khuyên. Về sau gặp được loại sự tình này, đừng làm phong kiến mê tín, tìm cảnh sát thúc thúc, phong kiến mê tín không được. Vẫn luôn cho rằng trong nhà sự tình không ngừng, lại không tìm được nguyên nhân. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Quách ra mấy người, sắc mặt xấu hổ. Này nói thật sự quá có đạo lý. Nếu là bên trong người tắc loạn, hết thảy đều giải thích thông. Quách phụ đầy mặt phức tạp nhìn mắt biểu tình hoảng sợ quản gia, nặng nề mà thở dài. Lạc tiểu thư, lần này ít nhiều ngươi, ta về sau. Nhất định tin tưởng khoa học còn chưa nói xong, trước mắt xuất hiện mấy viên xinh đẹp hồng phỉ hạt châu. Lạc sư sư mãn nhãn chờ mong nói, đổi vận chiêu tài, muốn mua sao? Thực linh nha. Quách phụ. Chương 226 nghiên ca, nhị thúc hắn, lại tái rồi. Suy phình phình túi tiền, lạc sư sư thần khí tràn đầy đi hướng dừng lại xe, đang chuẩn bị rỗi tay mở cửa. Cửa xe từ bên trong mở ra, một trương tuấn lãng xoáy khí mặt, ấn đập vào mắt. Nghiên ca, ngươi như thế nào tới rồi? Lạc sư sư kinh hỉ hỏi, bước nhanh ngồi trên xe. Tấn Nghiên Chi hơi hơi cúi người, giúp nàng quan cửa xe, ngữ mang ý cười, tới đón ngươi. Quen thuộc hơi thở chui vào hơi thở, lạc sư sư trên mặt nhịn không được nổi lên một tầng hồng nhạt, tầm mắt khống chế không được chiều bên cạnh người thổi đi, môi khẽ nhúc nhích. Phía trước bởi vì có người rời đi chú ý, bị nàng quên đi kia một màn, vào giờ phút này chỉ có hai người trong xe, lại lần nữa lao tới trong óc. Ngón tay khống chế không được vòng quanh tiểu hồ tể trên người mau mau, như là muốn áp xuống trong lòng khắc thường, lại như là muốn biểu đạt. An tĩnh trong không gian, lưu chuyển một cổ mông lung bầu không khí. Phía trước lái xe bác vệ, yên lặng ấn xuống trung gian đón đỡ, đem vốn là có chút vi diệu hơi thở, hoàn toàn phóng đại. Lạc sư sư ánh mắt có chút phiêu, hung hăng loát hai thanh tiểu hồ tể mau mau. Lại một lần thành tạc mau hồ tiểu hắc, nhân tính hóa thở dài. Hồ sinh A, thật là gian nan. Móng đuốt dối khai, thân mình quán thành một trương hồ bánh, bất động, từ bỏ cứu rút. Ngày mai ta phải về thiên thành một chuyến. Thấn Nghiên Chi mở miệng, đánh vỡ tầng này yên tĩnh. Lạc sư sư vừa nghe, lập tức nghiêng đầu, không nhiều lắm đại hai ngày sao? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Tấn Nghiên Chi nhìn nàng không tự giác toát ra tới không tha, duỗi tay vớt nàng đầu. Nhận được ra ra điện thoại, nói nhị thúc bên kia có điểm phiền thoái, ra ra bị xảo có điểm phiền. Ngậy! Lạc sư sư chớp chớp mắt, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này, tấn nhị thúc giống như tìm lầm di phu tới ho, ho. Ho nhẹ hai tiếng, đơn giản đem Lạc Thịnh Huy sự cùng nhà nàng Nghiên Ca nói biến. Ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Nghiên ca, ngươi đừng lo lắng, ta cấp nhị thuốc tính tính, đúng rồi, ra ra trà uống xong rồi sao? Muốn hay không cho hắn mang điểm? Nàng di tải lại đây cây trà đã bị cải tạo thành linh trà thụ, có thể ngắt lấy. Tấn Nghiên Chi mặt không đỏ tâm không nhảy cự tuyệt, không cần, ngươi lần trước gửi, hắn còn có rất nhiều, không cần phải xen vào hắn. Tấn lao gia tử, thân tôn tử. Tốt, nghe Nghiên ca. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười tươi đẹp. Phía trước cái loại này không được tự nhiên quái dị bầu không khí mạc danh liền tan. Chỉ là giây tiếp theo, lạc sư sư biểu tình liền thay đổi, nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca, ngự khí vi diệu. Nghiên ca, nhị thúc hắn, lại tái rồi. Ân. Thấn Nghiên Chi biểu tình hơi trệ, lại tái rồi. Lạc sư sư gật đầu, nỗ lực nghẹn lại muốn đồng tình thần sắc, gian nan nói, cái kia, này muốn nói cho hắn sao. Mạc danh cảm thấy, tấn nhị thúc thật thảm. Tái rồi một lần không đủ, còn tới lần thứ hai. Này ánh mắt cũng là cự độc. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một hồi, lấy ra di động, chuẩn bị cho hắn nhị thúc phát tin tức. Ta tới. Lạc sư sư vội vàng đè lại nàng Nghiên ca tay, tấn nhị thúc quá keo kiệt, Nghiên ca đi nói, khẳng định lại muốn sinh Nghiên ca khí. Lấy điện thoại di động ra, nàng nhớ rõ giống như có đối phương về tin. Tìm tìm, quả nhiên có. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thân, hôm nay phân hữu nghị nhắc nhở, ngươi lại bị lục lạp. Phát xong nghĩ nghĩ, mở ra hồi bù. Nói như thế nào cũng là Nghiên ca nhị thúc, vẫn là giúp một chút hảo, rốt cuộc về sau còn tưởng hắn chiếu cố nhiều hơn chính mình sinh ý đâu. Nhìn trang đầu đẩy đưa tất cả đều là chính mình tê bảo cửa hàng tin tức, lạc sư sướng ốc. Đây là, tặc. Tuy rằng ngày hôm qua toàn võng mở rộng, nhưng trên thực tế nhiệt độ cũng không cao, đại khái nhìn khả năng như là kẻ lừa đảo. Phiên phiên, thực mau tìm được nguyên nhân gây ra. Chương 227 nàng thích Nghiên ca sao. Một cái đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Mua nàng trong tiệm đồ vật. Bất quá Lữ Thiên Thiên tên này, giống như ở đâu nghe qua. Nghĩ nghĩ, úc, nhớ tới, phía trước nàng cùng Lạc Hương Nhi lên hot xệ ấp, vị này nói thẳng tới cọ nhiệt độ, tính cách thực ngay thẳng một cô nương. Lúc ấy nàng còn cho chính mình đánh thưởng 10 vạn. Nàng nông trang vừa lúc thiếu cái người phát ngôn, không bằng, liền nàng đi. Hoàn toàn không biết có cái kinh hỉ muốn tạp đến trên đầu Lữ Thiên Thiên, đang ở bị nàng người đại diện hận sắt không thành thép giáo dục. Loại đồ vật này, đều không có nhãn hiệu. Ngươi cũng dám ăn, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lữ Thiên Thiên đem mặt tiến đến nàng người đại diện trước mặt, cười hì hì nói. Ngươi xem, cái này kêu xảy ra chuyện sao, ta dù sao từ nay về sau, chỉ ăn nó ra tam vô tiểu thuốc viên, mỹ phẩm dưỡng da gì đó tất cả đều ném. Người đại diện một nghẹn, sau một lúc lâu, quyết đoán nói, cho ta cũng tới một viên. Lữ Thiên Thiên vẻ mặt ngươi thực hiểu bộ dáng vô vô người đại diện bả vai, chờ ta mua ngày mai tới rồi, phân ngươi. Người đại diện nói. Ta muốn mỹ nhan hoàn. Không thành vấn đề. Dù sao nàng mua 10 viên. Hai người ám chọc chọc bắt đầu chia của. A Phi, là phân tiểu thuốc viên. Không có cướp được, còn phải có biết hay không khi nào có hóa kỷ tiểu vân, cả người đều phải khóc. Nàng thật sự là quá thảm, tạo phúc người khác, hố chính mình. Không được, nàng nhất định phải một người huyết thư quỳ cầu chủ tiệm nhiều thượng giá điểm. Nàng thật sự quá khó khăn. Lạc sư sư mới vừa biên tập xong tin tức phát ra đi, liền soát ra một cái nàng sắp tới xem nội dung đầy đưa. Tiểu vân đoá vê mèo chiêu tải cửa hàng quỳ cầu đại lão mở rộng số lượng, cứu cứu hài tử. Cứu cứu hài tử. Cứu cứu hài tử đi. Lạc sư sư cảm thấy này tiểu cô nương không tồi, cùng nàng có duyên, mỉm cười. Tấn Nghiên Chi xem tiểu làm tinh cười giống chỉ tiểu hồ ly, thầm nghĩ, đây là lại có ai, bị nàng theo dõi. Vận khí khá tốt. Kỳ tiểu vân mạc danh ngáp một cái, vớt cổ, như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Nghiên ca ngươi ngày mai khi nào đi, ta đưa ngươi. Lạc sư sư thu hồi di động, tự hỏi khi nào chính mình cũng đi thiên thành chơi chơi. Còn có lần này ly biệt lễ vật, cảm giác phỉ thúy những cái đó giống như đều đưa lạ, hơn nữa cũng không phải cái gì thứ tốt. Buồn rầu nhăn lại mi. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ nhàng xoa đi, ngoan, không cần nhíu mày. Khan khan tiếng nói, mang theo tràn đầy đặc sệt ôn nhu. Lạc sư sư tim đập lậu trụ, loại cảm giác này. Giống như trong tivi mặt nói cái loại này. Thích. Nàng thích Nghiên ca sao? Thích. Đang muốn nói cái gì, cửa kính bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Đi theo bác vệ thanh âm vang lên, lão bản, tiểu thư, tới rồi. Lạc sư sư đến bên miệng nói bị nuốt xuống, trong đầu lại không khỏi nghiêm túc tự hỏi lên. Rồi tay chuẩn bị mở cửa, một con tiết cốt rõ ràng tay, trước nàng một bước nắm lấy then cửa tay, nhẹ nhàng mở ra môn. Nghĩ đến phía trước lên xe thời điểm, cũng là như thế, lạc sư sư trầm mặc một giây, chấn định tự nhiên cất bước xuống xe. Mới đi hai bước, quen thuộc kêu thảm thiết chuyển đến. Á á á, cứu mạng a, nông khi dễ người lạp. Du Giang Hành từ bên trong lao tới, trên đầu cắm màu trắng. Lông ngống, má phải có một khối hồng, đến gần rồi mới phát hiện đó là một cái dấu chân. Hình như là ngỗng trắng bay lên tới đá vào trên mặt hắn giống nhau. Lạc sư sư khỏe miệng run rẩy, tiểu du tử, có thể đem nhà ta mấy chỉ ngoan ngoãn ngỗng biến thành chiến đấu ngỗng, cũng liền ngươi. Chạy như bay lại đây Du Giang Hành dưới chân một cái lảo đảo, không dám tin tưởng nhìn nhà hắn lão bản. Ngoan ngoãn ngỗng, mỹ nhân lão bản, ngươi nghiêm túc sao? Chúng nó rõ ràng hung tàn một bước. Mới vừa nói xong, hắn liền thấy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, đem trong tay các ngươi phiếu phiếu giao ra đây. Chương 228 Nghiên ca ngông thấy túng. Một khắc trước còn đuổi theo hắn hung thần ác sát, cổ rối lao trường, hận không thể vẫn luôn lải nhải hắn mấy chỉ chiến đấu ngỗng, dây biến dính người ngỗng. Lạch cạch chạy đến hắn lao bản trước mặt, mở ra cánh ôm lấy nàng chân, cổ không ngừng co. Em đi này biến sắc mặt ngỗng. Nhưng mà này còn không có xong, Du Giang Hành liền nhìn mặt sau chậm một bước không có cướp được ngỗng, trực tiếp đánh lộn lên. Liền vì có thể ôm hắn lao bản đùi. Đây đều là đàn cái gì ngỗng? Hắn cái này chủ nhân vì cái gì liền không có loại này đãi ngộ, còn mỗi ngày lẩm bẩm hắn, hắn không phục. Nguyên bản cho rằng này đã đủ đả kích hắn, nhưng hắn nhìn thấy gì? Ngỗng đại bị ngỗng nhị phiến một cánh, cũng không trở về phiến qua đi, đáng thương hề hề quỳ dạp trên mặt đất, đối với hắn lao bản bi thương tê, dường như bị bao lớn ủy khuất. Như vậy diễn tinh, tợt mờ chính là thành tinh đi. Nhìn kia thành công được đến lao bản chú ý ngỗng đại làm nũng dường như kêu lên vui mừng, ngữ khí sâu kín. Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh. Lão bản, loại này trái pháp luật chúng ta là có thể ăn luôn Nga. Tiểu đáng thương dường như ngỗng đại, còn ở lẫn nhau phiến cánh mặt khác ngỗng, veo nhìn về phía Du Giang Hành, mạn nhãn hung hãn. Du Giang Hành bị hoảng sợ, nhảy ra thật xa, chỉ vào mấy chỉ thật sự thành tinh ngỗng, lớn tiếng thì thầm. Mỹ nhân lão bản, ngươi nhìn xem chúng nó, quá khi dễ người, có chúng nó làm như vậy ngỗng, trong lòng không điểm bê số sao, ta chính là chúng nó chủ nhân. Lạc sư sư nhìn trước mắt mấy chỉ bị trang viên linh khí tẩm bổ càng thêm tinh thần, lông chim cũng du quang tỏa sáng ngông trắng. Nghiêm túc tự hỏi một chút, từng cái vuốt chúng nó đầu khuyên nhủ, ngoan, không cần cùng các ngươi tiểu du tử ca ca chơi, hắn quá nhược kê. Quá nhược kê Du Giang Hành, hộp máu. Cố tình hắn còn nhìn đến kia mấy chỉ chiến đấu ngỗng, ngoan ngoan gật đầu. Này nhất định thành tinh. Không tiếp thu phản bác. Tức giận đến sắp xỉu qua đi khi Du Giang Hành trong đầu đột nhiên bước lên một ý niệm. Nếu chúng nó như vậy thích lão bản, kia nếu là hắn lộng cái lao bản ở kia phóng, chính mình chẳng phải là có thể xoay người làm chủ nhân. Nghĩ vậy, lập tức lấy ra di động, ám chọc chọc mở ra tê bảo. Tìm được nào đó thành nhân đồ dùng cửa hàng, hắc hắc hắc hạ đơn. Lạc sư sư liếc mắt cười thập phần đáng khinh Du Giang Hành, yên lặng lui về phía sau một bước, tới gần nhà mình Nghiên ca, hạ giọng. Nghiên ca, ngươi nói, tiểu du tử có phải hay không ghen ghét điên rồi? Tấn Nghiên Chi tầm mắt quét mắt qua ở bên người nàng mấy chỉ ngỗng trắng, trên mặt hiện lên một mặt lanh quang, hắn cũng ghen ghét. Muốn ăn thịt ngỗng. Nguyên bản còn cọ Lạc Sư Sư mấy chỉ ngỗng trắng, như là cảm nhận được, xoát xoát đứng lên, xoắn béo đô đô ngông, lạch cạch nhanh chóng chạy đi. Dường như phía sau có cái gì manh thú ở như hổ rình mồi. Cùng đối đãi phía trước đồng dạng muốn ăn thịt ngỗng Du Giang Hành, hoàn toàn chính là, một cái ngông thấy túng, một cái thấy ngông túng. Du Giang Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này tờ mở cũng quá. Hai giây sau, quyết đoán phản hồi Tây Bảo, lại hạ cái đơn. Hắn cũng không tin, có này hai đại sắc khí, hắn còn trị không được đám kia biến sắc mặt ngỗng. Tấn Nghiên Chi đối mấy chỉ ngông thức thời miễn cưỡng vừa lòng, giấu đi con người, tiếp nhận Nam Tinh bưng tới trả, cấp tiểu làm tinh đổ ly. Tư Nguyên bên kia tân vật liệu xây dựng thương đã gõ định, tháng này khách sạn có thể hoàn công. Lạc Sư Sư ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá, tháng sau ta là có thể xuống tay chuẩn bị khai trương. Trong khoảng thời gian này Thu Chi vẫn luôn thực không cân bằng, nàng tỏ vẻ thực khó xử a. Ai, chủ yếu là thiếu Tấn Nhị Thúc như vậy cái đại dê béo, thật sự là nhân sinh một đại tiếc nuối. Bị nhớ thương Tấn Minh Côn, thiếu chút nữa tạp di động. Chương 229 Tấn Nhị Thúc, hảo thảm một nam. Cái gì kêu hắn lại tái rồi, nàng mới tái rồi, nàng cả nhà đều tái rồi. Tấn Minh Côn biểu tình hung ác đánh chữ, dường như đem điện thoại trên màn hình ấn phím trở thành Lạc Sư Sư. Jin, ngươi mới tái rồi, ngươi cả nhà đều tái rồi, hỗn đản. Nhìn đến tin tức Lạc Sư Sư, trầm mặc. Này em, giống như, thật muốn tính nói, nàng cả nhà, thật là bị tái rồi. Cha cha xuất quỹ, nàng mụ mụ trên đầu mạo lục. Tiểu Tam cùng nàng cha cha ở bên nhau thời điểm, nàng cha cha truy nàng mẹ, tuy rằng Tiểu Tam biết, nhưng cũng xem như bị tái rồi. Nàng cha vị hôn phu ngoại tình cha muội, nàng bị tái rồi, sau lại cha vị hôn phu lại quay đầu truy nàng, cũng coi như là tái rồi nàng cha muội. Này thật là, hảo. Có duyên người một nhà A. Lạc Sư Sư yên lặng hãn một phen, biên tập hồi phục. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thân, đều là lao khách hàng, ngươi còn không hiểu biết ta sao, chưa bao giờ nói láo. Thần Minh Côn cười lạnh hai tiếng, hiểu biết. Hắn như thế nào không hiểu biết, miệng cùng khai quang dường như, nói ai xui xẻo ai xui xẻo. Có thể tức chết cá nhân. Jin, ngươi có bản lĩnh chú ta, ngươi có bản lĩnh nói ta điểm hảo A. Jin, ta biết ngươi không bản lĩnh, nha đầu chết tiệt kia phiến tử ngươi cho ta chờ, xem ta không cùng lao ra tử cáo trạng. Gì? Lạc Sư Sư ngốc, cáo trạng. Này không phải nàng cơ bản thao tác sao? Còn có, này đều bao lớn người, vậy mà còn cùng học sinh tiểu học giống nhau đánh không thắng liền cùng gia trưởng cáo trạng, em bé to sắc sao? Ám chọc chọc cờ lạc mở Tấn ra ra về tin. Cáo trạng đúng không? Tới nha, xem ai cáo quá ai. Dù sao nàng vẫn là cái bảo bảo. Cười tủm tỉm cấp Tấn ra ra đã phát điều tin tức qua đi, mới phản hồi tới tiếp tục hồi Tấn Nhị Thúc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thân nha. Lại hữu nghị nhắc nhở, ngươi hôm nay muốn xui xẻo Nga, muốn hay không tới một trương vận may phủ, xem ở lão khách hàng phân thượng, cho ngươi cái tối cao chiết khấu vịt. Tấn Minh Côn vừa thấy này tin tức, theo bản năng nhảy lên, hướng trên mặt đất ngồi xuống, ly đến sofa rất xa, không dám núp nhích. Hắn nhưng không có quên, phía trước hảo hảo sofa, vậy mà từ hắn mông phía dưới chặt đứt, còn đem hắn tạp chủ. Thật sự là, quá làm giận. Tấn lão gia tử thu được hắn ngoan tôn tức phát tới tin tức, hận sắc không thành thép ra tới tìm người. Liền thấy như vậy một màn, tức khắc hỏa khí phía trên. Lão nhị, ngươi cút cho ta lên, ngồi dưới đất, giống bộ răng gì. Tấn Minh Côn chính khẩn trương, nghe được một tiếng trung khí mười phần giống giận, lập tức hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền phải lên. Kết quả động tác không xong, chân phải đá đến chân trái, bang một tiếng, thẳng tóc ném tới trên mặt đất. Kia quả nhiên là khai quá quang miệng quá đen, Tấn Minh Côn phẫn hận tưởng. Tấn lão gia tử xem sừng sốt, nguyên bản muốn lời nói đều đã quên. Sau một lúc lâu, thở dài, lão nhị thật sự là quá xui xẻo, vẫn là chờ sự tình hiểu rõ, đi trong miếu ăn chay niệm Phật một đoạn thời gian đi. Không biết chính mình phải bị bách thanh tu Tấn Minh Côn, yên lặng cờ lạc mở tê bảo cửa hàng. Hừ, hắn mới không ngu, tìm nàng mua khẳng định phải bị hố, hắn lặng lẽ trong tiệm mua. Chỉ là, đã bán khánh là tình huống như thế nào? Nhanh chóng hoạt động hạ giao diện, sở hữu đồ vật, tất cả đều là đã bán khánh trạng thái. Giả đi, nàng loại này rác rưởi cửa hàng. Ai sẽ đến? M, cử báo. Khí hung hăng nghiến răng, cuối cùng vẫn là nhận mệnh cấp cái kia miệng quạ đen phát tin tức. Jin, vẫn may phủ bao nhiêu tiền một trương? Jin, muốn cái loại này hiệu quả tốt, đừng quên chiết khấu. Lạc Sư Sư mặt mày cong lên, xinh đẹp gương mặt ý cười doanh doanh, ngón tay nhẹ nhàng đánh chữ. Chuẩn bị cho hắn tính tiện nghi điểm, tê bảo một cái đẩy đưa tin tức bắn ra tới. Hôm nay ngươi đầu phiếu sao? Chương 230 ngươi nhà, sẽ đem lòng ta nuôi lớn. Hệ thống thông chi, mèo chiêu tài cửa hàng tao ngộ cử báo, vọng chủ tiệm tự tra. Ha ha, không cần đoán cũng biết là ai. Cử báo nàng, còn muốn chiết khấu, từ đâu ra mỹ sự. Lãnh Khốc vô tình xóa rất nguyên bản đánh ra tới giá cả, giá gốc phóng đi lên. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, 500 vạn, cho ngươi cái tối cao chiết khấu, 9 giờ cửu cửu chiết, 4 bỏ 5 lên, vẫn là 500 vạn, cảm ơn. Tấn Minh Côn đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới, cái gì kêu 4 bỏ 5 lên, này tờ mờ là như thế này dùng sao? Lừa quỷ đâu? Lạc sư sư cũng mặc kệ hắn cái gì tâm tình, lại gõ cửa một cái qua đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cuối cùng một trường, quá hạn không chờ. Tấn Minh Côn tức giận đến một cái ngã ngửa, này miệng quá đen, tức chết hắn. Nhưng động tác lại là thực thành thật, cho nàng thanh toán 500 vạn, cả người khí thành cá nóc. Hắn nhẫn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, trở về sau nhìn thấy nàng, ở hảo hảo thu thập nàng. Lạc sư sư nhìn đến chương tin nhắn, từ nhỏ bao bao lấy ra một chương vận may phủ, tìm cái cẩm túi trang, đưa cho nhà nàng Nghiên ca. Nghiên ca, ngươi ngày mai trở về giúp ta mang cho Tấn Nhị Thúc. Lại từ bao bao lấy ra một tá, ra hai tiếng, vận may phủ, tìm cái gỗ đàn hộp trang mới tới, lại đưa qua đi. Cái này ngươi cầm tặng người, đưa xong rồi hỏi ta muốn, ta rất nhiều. Ở bên cạnh xem hoàn toàn trình, biết nàng bán cho Nhị Thúc một chương 500 vạn tấn nghiên chi, nhìn cho chính mình tràn đầy một hộp, nhịn không được tưởng. Nếu là hắn Nhị Thúc biết, sợ là phải bị tức chết đi. Không cùng nàng khách khí nhận lấy hộp, ánh mắt nhu hòa quát quát nàng cái mũi, thanh âm sủng địch, ngươi nha, sẽ đem lòng ta nuôi lớn. Lạc sư sư che lại cái mũi, xinh đẹp con ngươi chớp nha chớp, đón phóng ra tiến vào dương quang, như là chuế đầy ngân hà. Thập phần mỹ lệ. Nhưng này đều không kịp khắc ở bên trong cái kia thân ảnh. Dường như nàng toàn thế giới đó là hắn. Loại này hảo giác, làm Tấn Nghiên Chi ánh mắt ám trầm. Tay chậm rãi vươn đi, che khuất cặp mắt kia, ngữ khí khàn khàn, chờ ta trở lại, trở về. Thân tiên sinh phải đi a. Mới vừa nghỉ chưa ra tới Dịch Hạo Thâm, vừa lúc nghe thế, nhịn không được có chút kích động nói tiếp. Người này rốt cuộc phải đi sao? Tuy rằng mới đai mấy ngày, nhưng đối với hắn tới nói, quả thực không thua gì đãi mấy năm. Hiện tại hảo, hắn cơ hội tới. Tấn Nghiên Chi thu hồi tay, lạnh lùng nhìn chăm chú người tới, Dịch tiên sinh có thể tạm thời không cần có áp lực, nơi trốn cùng ta làm tương đối. Dịch Hạo Thâm khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa không duy trì được tươi cười. Tính, hắn không cùng hắn giống nhau so đo, dù sao người đều phải đi rồi, nhường một chút hắn. Chuyển động xe lăn, tới gần hai người, thần sắc ôn nhuận, ta một hồi làm liêu trạch chuẩn bị đồ vật. Đêm nay cấp Dịch tiên sinh khai vui vẻ đưa tiễn sẽ. Nay một loại đi rồi liền không trở lại cảm giác quen thuộc, Lạc sư sư hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì? Nhìn mắt hai người, yên lặng nhắm lại. Tính, bọn họ thích liền hảo, cũng không biết, gì thời điểm thật đánh lên tới, ngẫm lại còn man kích động. Khu khu khu. Tiểu tiên nữ như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu, mau lui lại tán lui tán. Ta đi làm tiểu du tử chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi tối chúng ta ở trong sân bờ bờ qua đi. Dưỡng heo con, hầu hạ chiến đấu ngỗng, còn hóa thân nhân viên chuyển phát nhanh du giang hành, lại lần nữa đảm đương một lần nướng bờ bờ cờ kỹ thuật nhân viên, cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy ở như vậy đi xuống, sớm hay muộn chính mình cái gì đều sẽ. Đến lúc đó, hắn sợ nhịn không được sao này mà quỷ lão bản. Đêm nay, đoàn người tâm tư khác nhau, lại phá lệ náo nhiệt, xinh đẹp bầu trời đêm hạ, hoa đoàn cẩm thốc hậu hoa viên, tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Chương 231 muốn hay không cùng ta. Cùng nhau làm sự đi. Ngày hôm sau sáng sớm, sư sư mới vừa không tha tiễn đi Nghiên ca, một thân váy đỏ, diễm lệ như lửa bạn tốt liền tới. Ngồi ở trong hoa viên, Minh Lị Tuyết hung hăng hít vào một hơi, thở dài, vẫn là người này thoải mái. Nàng trong khoảng thời gian này ngầm giúp hắn ba cha Nhị Thuốc sự tình, vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi. Mà điều tra ra đồ vật, cũng là thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Nàng Nhị Thuốc ra nếu không phải nàng ba, há có thể ở Đồng Thị An gia lập nghiệp. Đã có thể bởi vì hắn ba nghe nàng chặt đứt cùng Lạc Thị hợp tác một ít hợp tác phương hợp tác. Chờ ngại nàng Nhị Thuốc tài lộ, liền muốn hại nàng ba. Nhân tâm như thế nào có thể hư đến nước này đâu. Nga, nàng đã quên, bạn tốt ra kia toàn ra, liền hư thật sự. Ai, đúng rồi, ngươi bạn trai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Minh Lị Tuyết ôm trà sữa hỏi. Lạc sư sư gãi tiểu hồ tể mau mau, nhún vai, nghe nhầm đồn bậy, xem ta cùng cái khác phái đi tiến một chút, các loại suy đoán liền tới rồi. Nàng thực tin tưởng, ngày đó thay đổi cá nhân, chỉ cần là cái nam, làm theo có thể bị thành nàng bạn trai. Bất luận loại nào thời đại, bắt quái cùng khoa trương mị lực, luôn là sẽ bác người trong mắt, không người không thích. Minh Lị Tuyết đồng tình nhìn mắt bạn tốt, Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ta hôm nay tới là có chuyện, ngươi biết Trần Hoan Hoan đã trở lại đi. Lạc sư sư gật đầu, nàng đâu chỉ biết, còn đều thu thập qua. Nàng muốn cùng một cái họ Vương thổ người giàu có kết hôn, tưởng giúp Trần gia đi ra khốn cảnh. Minh Lệ Tuyết tiếp tục nói, họ Vương thổ người giàu có. Lạc Sư Sư trong đầu không tự chủ được hiện ra Vương lão bản, biểu tình trở nên cổ quái, sẽ không thật là nàng tưởng vị này đi. Minh Lệ Tuyết gật đầu, ân, chính là phía trước ngươi tham gia đấu giá hội tổ chức Vương, ta ba nói lúc ấy ngươi đi, sớm biết rằng ta cũng đi. Nàng nhất không kiên nhẫn này đó tụ hội, cho nên liền không đi. Lạc Sư Sư nghe vậy, con ngươi trợn lên, biểu tình thập phần vi diệu. Cùng một cái nhất định phải phá sản người kết hôn giúp Trần gia, này thật là hảo sáng suốt lựa chọn. Thai họa đều đi cùng thai họa cho nhau thai họa, liền sẽ không đi thai họa vô tội người lạc. Tiểu Hắc, Sư Sư lại làm một chuyện tốt vịt. Tiểu Hồ Tể lắc lắc cái đuôi, đối chủ nhân nhà mình vận khí cũng là tuyệt. Xác định khi nào sao? Này Vương lão bản tốt xấu cũng từng là nàng khách nhân, kết hôn chuyện lớn như vậy, nàng vẫn là muốn đi phủng cái chàng. Minh Lệ Tuyết đôi mắt nheo lại, tay chống bàn nhỏ rửa qua thân, thành thật công đạo, ở đánh cái gì ý đồ xấu. Lạc Sư Sư rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta chỉ là muốn đi đưa cái chúc phúc mà thôi. Chúc phúc hắn sớm ngày phá sản, mỉm cười. Minh Lệ Tuyết có chút hoài nghi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy bạn tốt kia thiện lương tính tình, căn bản sẽ không chủ động đi tìm việc. Giây tiếp theo, nàng đã bị vả mặt. Lạc Sư Sư thò qua đầu, hạ giọng, tươi cười thâm thúy, Lệ Tuyết, muốn hay không cùng ta, cùng nhau làm sự đi. Minh Lệ Tuyết, hành bá, tiểu đồng bọn mời, kia tất nhiên là muốn ứng ước. Ba ngày sau, khách sạn Quân Hoàng. Như vậy cấp A. Lạc Sư Sư kinh ngạc, nàng cho rằng muốn tháng sau đâu. Minh Lệ Tuyết liêu hạ chính mình mới vừa làm tóc ăn, khinh thường bẹp miệng, có thể không đổi sao, vạn nhất nhân ra đổi ý không phải bánh bao thịt đánh chó chỉ đi không trở về. Lạc Sư Sư tưởng tượng, cũng là. Nhìn về phía bạn tốt, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Thức mau, tới rồi hôn lễ hôm nay. Chính trực khách khứa lui tới Cao Phong Kỳ, làm sự hai người tổ xuất hiện ở khách sạn Quân Hoàng cửa. Trang phục lộng lẫy Lạc Sư Sư cùng Minh Lệ Tuyết, lập tức hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Từ rằng, đầu phiếu chi, bất diệt thuyết hồ, tiểu thiên sứ đánh dấu, vui vẻ vô cùng, nhắn lại, cho điểm, không cũng quân tử trăng. Chương 232 đoạt nổi bật hai người tổ. Lạc Sư Sư mặc dù là trước kia không quen biết, trong khoảng thời gian này, cũng soát đủ tồn tại cảm. Gặp qua tự nhiên không ít. Nhưng nàng cơ bản đều là màu trắng váy dài, tuy rằng xinh đẹp cùng cái tiểu tiên nữ, mỗi lần cũng đều cảm thấy kinh diễm, rốt cuộc có nhất định cố định ấn tượng. Nhân giờ phút này, chầm chầm mà đến người, một tịch mạt ngược điếu thay đổi dần mang sao trời váy dài, nhìn qua một tầng, đem nàng dáng người phát họa giống như lúc, gợi cảm lại lười biếng. Đi lại gian, mang theo thâm sắc làn váy đẩy ra mỹ lệ độ cung, phảng phất nghịch ngợm thiếu nữ, phá lệ mê người. Mà trên người nàng lại như có như không tản ra một loại quý khí, rõ ràng thêm ở bên nhau hẳn là thập phần phức tạp nhũng trầm. Nhưng ở nàng này, hỗn hợp phá lệ hoàn mỹ. Ngước mắt cười nhạt, giơ tay nhấc chân gian, ưu nhã hào phóng, làm người khó có thể đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Lại một lần, bọn họ cảm thấy, Lạc Thịnh Huy thật là không có ánh mắt, vì một cái thượng không được mặt bàn nữ nhi, ném như vậy cái xuất sắc kim bánh trái. Đúng vậy. Kim bánh trái. Từ lần trước Vương lão bản đấu giá hội mua Lạc Sư Sư đồ vật người, ngay từ đầu không để trong lòng, chỉ là bán cái hảo. Nhưng ở trải qua mấy ngày nay, đều phát hiện kia đồ vật chỗ tốt. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm cơ hội bái phòng đi lên, liền tại đây đụng phải. Lập tức một ít người hoàn hồn sau, cũng chưa chú ý tới đứng ở cửa tiếp khách hôm nay vai chính Vương lão bản cùng Trần Hoan Hoan, lập tức đón nhận Lạc Sư Sư hai người. Nói đến, này Minh gia nữ hoa, cũng là nhất đỉnh nhất xinh đẹp. Yêu thích màu đỏ nàng, hôm nay cũng không ngoại lệ, một tịch màu đỏ mạt ngực lễ phục, đặc sệt diễm lệ. Màu nâu tóc quan gian, một quả lóa mắt đá quý màu đỏ kẹp tóc, chân giẫm 10cm giày cao gót, cả người tựa như nữ vương. Hai người đứng chung một chỗ, mặc dù ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lạc Sư Sư, lại cũng sẽ không xem nhẹ nàng, khí chàng thập phân hợp. Quả thực chính là một đạo cực hạn mỹ lệ phong cảnh tuyến. Có thể nói, đêm hôm nay vai chính tân nương tử nổi bật toàn đoạt đi rồi. Trần Hoan Hoan kéo Vương Đại Long tay gắt gao, diễm lệ trên mặt tất cả đều là ghen ghét cùng oán độc. Đã từng chính mình căn bản chướng mắt người, vậy mà đảo mắt lộng suy sụp nhà nàng, làm nàng không thể không gả cho cái này lại lão lại xấu có thể đương nàng ba lão nam nhân. Hỗn đản. Nàng rõ ràng đã bị Lạc gia vứt bỏ, Lạc Hương Nhi càng là không có buông tha nàng, sao có thể liền ở ngắn ngủn thời gian xoay người. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cái kia nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, liền tâm động không thôi nam nhân. Chẳng lẽ là hắn sao? Đúng vậy, khẳng định là hắn. Nàng mới không tin Lạc Sư Sư tiện nhân này, thực sự có như vậy đại năng lực, có thể đấu suy sụp Lạc thị cùng bọn họ Trần gia. Đáng chết, nếu là nàng có thể đáp thượng nam nhân kia. Lạc Sư Sư cảm nhận được kia hận không thể xé nàng tầm mắt, xem qua đi, vừa lúc đối thượng Trần Hoan Hoan, gợi lên môi, hướng nàng cười. Trần Hoan Hoan đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột biến, tinh xảo trang dung cũng che giấu không được kia giữ tợn dấu vết. Nhìn người nọ thu hồi ánh mắt, cùng vây quanh ở bên người nàng, vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt người cao cao tại thượng gật đầu, Trần Hoan Hoan mặt càng thêm vặn mẹo. Hôm nay là nàng hôn lễ, nàng không thích cái này lão nam nhân là một chuyện. Nhưng Lạc Sư Sư cùng Minh Lị Tuyết này hai cái tiện nhân chuyên môn tới tìm nàng không thoải mái lại là mặt khác một chuyện. Thở sâu, lôi kéo Vương Đại Long tay lắc lắc, làm nũng nói. Lão công, ngươi xem các nàng, thật sự quá xấu rồi, ta hôm nay mới nên là mỹ lệ nhất nhất lóa mắt người, các nàng này không phải tự cấp ta ngột ngạt cũng không cho ngươi mặt mũi sao. Nam nhân đều là hảo mặt mũi, đặc biệt là loại này thổ người giàu có, Trần Hoan Hoan cảm thấy, hắn nhất định sẽ không nhẫn. Chương 233 đây là khách sạn của ta vịt. Vương Đại Long này sẽ nào có tâm tình nghe hắn tiểu lão bà nói, hắn từ nhìn thấy Lạc Sư Sư liền muốn mắng nương. Hắn mỗi lần nhìn thấy vị này, liền không có chuyện tốt, cho nên vì tránh cho, căn bản liền chưa cho đối phương phát thư mời. Nhưng, nhìn không nên xuất hiện người, thật sự sốt ruột không được. Trần Hoan Hoan đợi nửa ngày không chờ đến trả lời, bất mãn xem qua đi. Liền thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong đám người Lạc Sư Sư, tức khắc tức giận đến cổ gân xanh bạo khởi. Cái này cậu nam nhân vậy mà cũng coi trọng cái kia tiện nhân, hỗn đản. Vương Đại Long. Trần Hoan Hoan không có nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu không phải không nghĩ làm Lạc Sư Sư cái kia tiện nhân xem kịch vui, nàng sợ là phải đương trường bùng nổ. Vương Đại Long bị như vậy một đều, vội vàng hoàn hồn, theo bản năng nói, ta không có mời các nàng. Mau bị oán hận bao vây Trần Hoan Hoan đột nhiên một ngưng, không có mời. Âm trầm cười. Lạc Sư Sư cùng mọi người lễ phép chào hỏi qua. Cùng bạn tốt đi hướng hôm nay hai vị vai chính, cười tủm tỉm mở miệng chúc mừng. Vương lão bản, chúc mừng. Vương lão bản miễn cưỡng trồng chất khởi ý cười, chuẩn bị hồi, bị bên cạnh Trần Hoan Hoan giữ chặt, khó hiểu xem qua đi. Trần Hoan Hoan ngẩng đầu đỡ ngực, tiến lên một bước, cười phá lệ giả xin lỗi nói, thật là xin lỗi a, không có mời các người, hôm nay tới đều là có thiệp mời. Ý ngoài lời, ta hôn lễ không chào đón các người, sẽ không cho các người tiến, cút đi. Minh Lị Tuyết rũi tay liêu hạ đại quận sóng tóc ăn. Tiêu căng liếc đồng dạng tóc ăn, kẹp thủy tinh vương miện nhìn lại thập phần tục khí người, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Ngữ khí khinh thường, vương lão bản đều còn không có nói cái gì, ngươi Trần Hoan Hoan là có thể đại biểu ai. Trần Hoan Hoan biểu tình biến đổi, hư lạnh một tiếng, đây là ta hôn lễ. Nga. Lạc Sư Sư nhàn nhạt nói tiếp, nhưng đây là khách sạn của ta nha. Lần đó Lạc Hương nhi nháo, nghiên ca nói khách sạn đưa nàng, lúc sau liền thật sự biến thành nàng. Tuy rằng nàng không có quản quá. Vẫn luôn duy trì vừa giáp xong, nhưng pháp nhân thật là nàng. Trần Hoan Hoan mặt lại một lần thay đổi, chỉ là lần này là tràn ngập châm trọng, từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Sư Sư một phen, cười nhạo. Lạc Sư Sư, ngươi thật đúng là dám nói, này quân hoàng ai không biết là thiên thành tấn gia kỳ hạ, thật đem chính mình đương hồi sự, à. Nói khác, nàng khả năng liền tin. Nhưng quân hoàng, quả thực khôi hài. Minh Lị Tuyết ở bạn tốt nói ra lời này thời điểm, cũng kinh ngạc nháy mắt. Bất quá nàng tin tưởng bạn tốt là sẽ không nói lời nói dối. Huống chi bạn tốt hiện tại trụ thanh vụ lưu ý trang, không cũng từng là tấn gia sao. Tiến đến chúc mừng khách khứa, sớm tại các nàng nói chuyện với nhau, liền vẫn luôn chú ý, này sẽ nghe được tin tức như vậy, trực tiếp ngừng lại, chính đại quang minh vây xem. Lạc đại tiểu thư thực lực, bọn họ là không nghi ngờ. Bất quá này tấn gia, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể phản thượng quan hệ, đặc biệt còn không phải ở cùng cái địa phương. Càng khó tròng lên giao tình. Nhưng xem Lạc đại tiểu thư thần thái tự nhiên, một bộ chút nào không xử bộ dáng, đoàn người lại không dám dễ dàng hạ quyết định. Nhưng vẫn là có người mở miệng khuyên nhủ, Lạc tiểu thư, quân hoàng là tấn thị tập đoàn kỳ hạ xích 5 sao cấp nhãn hiệu khách sạn, giống như không có ra thông cáo nói thay đổi người. Vương lão bản lau lau cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng khổ bức không được, lôi kéo hắn còn tương đối vừa lòng tân lão bà, tưởng cùng Lạc sư sư xin lỗi. Trần Hoan Hoan lại trực tiếp ném ra hắn tay, càng thêm trào phúng nâng lên cằm xem người, cười lạnh. Có nghe hay không, không nghĩ bị đương trường vả mặt, liền chính mình cút đi. Tuần tra xuống dưới đại đường giám đốc Lưu Di, phát hiện nơi này vây quanh một đám người, nghi hoặc đi tới. Đầu phiếu phiếu chi lộ này thảm hề, nô đem trên dưới mà cầu chi. Chương 234 thực lực vả mặt. Xin hỏi đã xảy ra cái gì, yêu cầu trợ giúp sao? Lưu Di xuyên qua đám người, bởi vì góc độ vấn đề, nàng chỉ có thấy đầy mặt không ai bị nổi hôm nay hôn lễ tân nương. Trong lòng tuy rằng thực không thích, nhưng tốt xấu là khách sạn khách hàng, vẫn là lễ phép dò hỏi. Trần Hoan Hoan nhận thức Lưu Di, phía trước tới đặt bao hết thời điểm, đại đường bố trí chính là cùng vị này câu thông. Hiện tại nhìn thấy nàng, lập tức càng khinh thường mở miệng, Lưu giám đốc tới vừa lúc, nơi này có người không biết tự lượng sức mình nói này khách sạn là của nàng. Lưu Di nhíu mày, các nàng khách sạn mọi người vẫn luôn là công khai. Trần Hoan Hoan xem nàng bộ dáng này, liền biết không đầy, lập tức giơ lên thỏa thuê đắc ý tươi cười. Khinh bị liếc đối diện Lạc Sư Sư, còn chưa cút, là tưởng bị giáp mặt trào phúng một lần. Thật không biết xấu hổ. Lạc Sư Sư còn không có trả lời, Minh Lị Tuyết trước nổi giận. Trần Hoan Hoan, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện, ngươi tính cái gì ngoạn ý. Bất quá leo lên cái mới đến đồng thị thổ người giàu có mà thôi, nàng còn không có xem ở trong mắt. Tuy rằng nhà nàng người khác đều nói là nhà giàu mới nổi, kia lại như thế nào, ở đồng thị địa vị lại xấu hổ, người khác cũng muốn ước lượng. Vương lão bản sắc mặt có chút không nhịn được, hắn không quen biết Minh Lị Tuyết, nhưng hắn biết Lạc Sư Sư này đóa hoa ăn thịt người không dễ chọc. Cùng nàng một đường, liền tính ra thế không hiện, có nàng làm chỗ dựa, kia cũng không thể đắc tội. Lại lần nữa lôi kéo chính mình tân tức phụ, tưởng mở miệng, một tiếng kích động kinh hô vang lên. Tiểu thư, ngại như thế nào tới? Lưu Di nguyên bản chỉ là muốn biết cùng Trần Hoan Hoan đối thượng chính là ai, thuận tiện tưởng lại cường điệu một chút các nàng quân hoàng lão bản. Kết quả này vừa thấy qua đi, liền thấy lão bản đứng ở Trần Hoan Hoan đối diện. Từ lần đó nàng tự mình đề ra chính mình chức vị, tự mình khảo sát quá quan sau, nàng liền vẫn luôn không có ở nhìn thấy tiểu thư. Trần Hoan Hoan biểu tình cương. Người chung quanh cũng sắc mặt khác nhau. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng đồng thời dừng ở như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh nữ tử trên người. Trong lòng tất cả đều là so đo. Này một xưng hô, thật sự là quá lệnh người suy nghĩ sâu xa. Lạc Sư Sư nhìn bước nhanh đi vào chính mình trước mặt, tràn đầy đều là ý mừng người, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Ta chỉ là lại đây ăn một bữa cơm, ngươi vội, không cần phải xen vào ta. Lưu Di kiên quyết thừa hành nàng lời nói, vội vàng gật đầu, tốt, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, nàng cùng quân hoàng cái gì quan hệ. Trần Hoan Hoan đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Lưu Di, sắc mặt dữ tợn. Nàng không tin đây là thật sự. Quân hoàng rõ ràng là Tấn gia, sao có thể là nàng Lạc Sư Sư? Nhất định là Lạc Sư Sư mua được đối phương, hoặc là cái này Lưu Di cùng Lạc Sư Sư có quan hệ gì? Đối. Khẳng định là như thế này. Lưu Di đối Trần Hoan Hoan không một tia hảo cảm, túc mặt nói, tự nhiên là tương ứng quan hệ, quân hoàng là tiểu thư. Trần Hoan Hoan hai chân mềm nhũn, cả người khống chế không được lui về phía sau. Sao có thể? Sao có thể? Vương Đại Long vội vàng đỡ lấy nàng. Trong lòng lại là suy nghĩ, buổi hôn lễ này, sợ là muốn thành đề tài câu chuyện. Hơn nữa, Trần Hoan Hoan, sớm biết rằng nàng cùng này hoa ăn thịt người có xích mích, hắn liền không đáp ứng. Tới rồi hiện tại, thân là đương sự, chính là hối hận, đặc biệt hối hận. Còn đặc biệt tâm tắc, hắn liền biết mỗi lần gặp được nàng, liền không chuyện tốt. Lạc Sư Sư nhìn đầy mặt kinh hoàng, cả người suy sút, dường như ngay sau đó liền sẽ trực tiếp bị tức chết Trần Hoan Hoan. Vừa lòng, đối bên người hảo có nói, đi thôi, chúng ta đi lên ăn cơm, quân hoàng phía trước thay đổi cái chú bếp, hương vị thực không tồi. Bán ra chân, đi rồi một bước, quay đầu lại, nhìn về phía Vương lão bản. Chương 235 giống như cái này thiên, Liêu đã chết. Thiếu chút nữa đã quên, Vương lão bản, thân hôn vui sướng. Vương Đại Long. Không, hắn một chút đều không khoái hoạt, cũng căn bản vui sướng không đứng dậy. Khách không một bất đồng tình nhìn mắt Vương lão bản, kỳ thật từ hắn muốn cùng Trần gia vị kia kết hôn, một ít người liền không xem trọng. Bất quá ngại với thân phận, vẫn là tới. Vương lão bản, này hôn lễ ngươi vẫn là thận trọng đi. Đúng vậy, lão Vương, tuy rằng tiểu kiều thê là không tồi, nhưng chơi chơi là được, không cần thiết thật sự. Đúng đúng đúng, ngươi cũng biết, vị kia chính là đem Trần gia cấp phá đổ, ngươi vị này vừa mới lại như vậy khiêu khích nàng, ngươi vẫn là. Hảo hảo ngẫm lại đi. Trần Hoan Hoan nghe được chung quanh mồm năm miệng mười nói, tức khắc thanh tỉnh, sắc mặt đại biến. Cái này hôn lễ không thể tính. Nếu không Trần gia làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng, nếu là Trần gia không đứng dậy, nàng liền cái gì đều không phải. Vội vàng ôm lấy Vương Đại Long tay, nước mắt che phủ mở miệng, lão công, chúng ta đã lanh chứng, không cần nghe bọn họ châm ngòi, bọn họ là ghen ghét ngươi. Khuyên giải an ủi đoàn người mắt trợn trắng, ai tờ mờ ghen ghét ở Lạc đại tiểu thư kia treo hào người a. Thấy một mảnh hảo tâm không bị người thức, có trực tiếp phủi tay chạy lấy người, có còn lại là châm trước hạ, đi vào khách sạn. Yến hội tham gia người, không tham giao. Vương Đại Long là một cái đầu hai cái đại, đối tân tức phụ thực khí, thiên lại có loại mê chi ưu việt. Mọi người đều là thành công nhân sĩ, hắn cưới như vậy cái tiểu kiều thê, bọn họ bên người lại đều là bà thím già. Nghĩ nghĩ, quyết định hôn lễ tiếp tục. Dù sao đều như vậy, mặc kệ như thế nào đều là đầu để câu chuyện. Thật không thấy ra tới, này thổ người giàu có, đối Trần Hoan Hoan nữ nhân kia vậy mà là chân ái. Minh Lệ Tuyết nhìn dưới lầu đang ở cử hành nghi thức, cùng ngồi ở đối diện Lạc Sư Sư nhỏ giọng nói, tràn đầy cảm thán. Nàng còn tưởng rằng trải qua bạn tốt như vậy một náo, hôn lễ muốn hoàng đâu. Lạc Sư Sư không cảm thấy ngoài ý muốn, liền tính không có buổi hôn lễ này, cũng lanh chứng, hai người vẫn là xả ở bên nhau. Chỉ là sao? Hắc hắc. Nói tới làm sự, liền cửa kia tiểu đánh tiểu nháo như thế nào kêu làm sự. Đào muông Yết Đình đưa vào trong miệng, liếc lối vào xuất hiện người, ý vị thâm trường nói, chó hay, chân chính mở màn. Minh Lệ Tuyết sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía bạn tốt. Vừa định hỏi, phía dưới truyền đến ầm ĩ, vội vàng nhìn lại. Các nàng nơi nhà ăn là một cái xoay tròn lộ thiên nhà ăn, vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu yến hội thính. Nguyên bản ở trao đổi nhẫn hai người, bị một cái không biết từ đâu ra nam nhân đánh gãy. Trần Hoan Hoan nhìn thấy nam nhân, giống như có chút hoảng. Theo sát, kia nguyên bản ở truyền phát tin tân lang tân nương ảnh cưới màn hình, biến thành tân nương cùng một người khác thân mật chiếu, đánh mồ sẽ cái loại này. Đến mặt sau, còn có động đồ. Trường hợp có thể nói là thập phần xuất sắc thêm kích thích. Minh Lệ Tuyết trong tay dưa hấu đều rất tới rồi trên bàn. Mà bên kia Lạc Sư Sư, còn lại là động tác thập phần ưu nhã, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh răng rắc gặm dưa gang. Hai cái ăn dưa con chúng, có thể nói là thập phần kính trước chuyên nghiệp. Ông! Màn hình di động sáng, Lạc Sư Sư nghiêng đầu, là nàng nghiên ca phát tới vệ tin. Buông dưa, hòa khai màn hình. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, ăn cơm sao? Lạc Sư Sư dùng ra một lóng tay đạn, gian nan đánh ra bốn chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, An Lạp, ngươi đâu? Thấn Nghiên Chi, ăn. Tiểu tài miêu, Ali bắt lấy lô thai gật đầu biểu tình bao. Nhìn hồi phục Thấn Nghiên Chi, trầm mặc 2 giây, giống như cái này thiên, liêu đã chết. Một lát sau, kiên cường lại đã phát một cái. Thấn Nghiên Chi, đang làm cái gì? Thức mau, không chắc nhảy ra 4 cái làm Thấn Nghiên Chi hoài nghi hoa mắt tự. Nên đổi phiếu lạc. Chương 236 tấn gia phong 3. Tiểu tài miêu, làm chuyện xấu đâu? Sao có thể đâu? Nhà hắn tiểu làm tinh tuy rằng làm, nhưng ngoan như ngọn, làm sao làm chuyện xấu? Chuẩn bị ở nghiêm túc nhìn xem, tin tức không thấy, bị rút về. Cho nên, là tiểu làm tinh phát sai rồi. Tiểu tài miêu, vừa mới tiểu hắc động ta di động, hại ta đánh sai tự, nghiên ca ngươi không cần hiểu lầm nha, ta đang theo Lệ Tuyết, chính là ta bạn tốt ở quân hoàng ăn cơm đâu. Tiểu tài miêu, không có làm chuyện xấu, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu đát, thật sự.